giống nhau cũng chỉ có đặc thù hệ dị năng nhân tài có thể hấp thu, nếu muốn suy sụp hệ hấp thu, gặp mặt lâm năng lượng xung đột nguy hiểm. Tiêu Kiêu nhìn về phía Tần Ngư. Hắn đã hy vọng Tần Ngư thực lực được đến đại biên độ tăng lên, lại không bằng lòng Tần Ngư mạo hiểm, nàng mạo hiểm đã quá nhiều. Nhưng trước mắt cường địch tại tả hữu, căn cứ tình huống không biết, cũng không hảo lựa chọn. Tần Ngư lại là sớm có đoán trước giống nhau, bởi vì bốn đời tang thi tinh hoạch vào tay thời điểm, nàng là có cảm ứng, này cũng không phải lục mang khát cầu tinh hoạch, cho nên trong lòng hiểu rõ. Ta không thể ăn, ngươi đâu? Ngươi ăn này đó không hạn độ đi, không phải cái gì đều ăn sao? Thường xuyên ngoài miệng nói bảo bảo không muốn ăn không thích ha ha không dưới gì đó, thân thể lại đặc biệt thành thật. A, Tiêu Kiêu sửng sốt hạ, lẩm bẩm ta nhưng thật ra không hạn độ, cái gì đều ăn. Nói xong liền phản ứng lại đây, trừng mắt nhìn trừng Tần Ngư, đúng lý hợp tình nào có cái gì đều ăn nga. Ta không ăn phân. Tần Ngư, hảo xảo, ta cũng không ăn. Đều ngươi một nhà, Tần Ngư không ăn liền khẳng định là cho hắn, Tiêu Kiêu cũng vô tâm lý gánh nặng, bốn đời tang thi quyết đoán nạp vào nó nuốt ăn phạm vi, bất quá nhiều như vậy tinh hoạch. Ta ăn xong đi khả năng sẽ lâm vào tu luyện trạm kiểm soát, đến lúc đó nếu lâm vào ngủ say, ngươi không cần lo lắng nga. Thần Ngư, ngươi thường xuyên ăn no liền ngủ, thói quen. Tiểu Kiêu. Hảo đi, đừng đấu võ mồm, chạy nhanh ăn tinh hoạch. Dù sao ta không thể nhanh như vậy ngủ say, ngươi yên tâm hảo, có chuyện gì kêu ta. Tiểu Kiêu hoa cái đệm phía dưới điên cuồng nuốt ăn. Tần Ngư lại là đằng ra tay tại tả hữu chiếc xe người không nhìn lén đến khoảng cách thường thường chảo mấy viên phóng trong miệng ăn. 100 viên nhị đại ăn trước, cũng coi như là một cổ khổng lồ năng lượng, chờ Tần Ngư ăn đến tam đại tinh hoạch thời điểm, so đúng rồi hạ năng lượng độ, phát hiện 50 viên nhị đại một viên tam đại. Nói cách khác nàng tổng cộng ăn 4 viên tự nhiên hệ tam đại tinh hoạch, cũng có thể đổi thành 200 viên nhị đại tinh hoạch, năng lượng cường độ là thượng một lần 10 viên nhị đại tinh hoạch 20 lần. 10 viên nhị đại tinh hoạch mang đến năng lượng làm nàng sử dụng lục mang siêu năng đánh chết 4 đời nhân cách hóa tang thi, cố nhiên có nhân cách hóa tang thi cùng Lâm Côn đại chiến sau lực lượng tiêu hao nguyên nhân, cũng có nhân cách hóa tang thi chủ quan thượng phi chiến đấu hình tang thi nguyên nhân, càng có Tần Ngư đem năng lượng vận dụng tinh tế kỹ xảo hóa nguyên nhân, nhưng về ngay tại chỗ vẫn là bởi vì lục mang bức cách quá cao. Lần này 20 lần năng lượng có thể làm nàng có bao nhiêu cường sức chiến đấu đâu. Tần Ngư không tính. Nhưng nhìn đến bụng tức nhưỡng trung lục mang chồi non chịu dài quá gấp ba cao, lại còn có ở sinh trưởng. Ngoa tào, này sẽ không xuyên thấu nàng yết hầu trường ra đầu ngoại biến thành một cây thảo đi. Sẽ không, một, lục mang không có như vậy hảo nuôi nấng, nhị, lục mang càng sinh trưởng, linh tính càng cao, bản chất lấy ngươi vì vật dẫn sinh trưởng, sẽ khuất tùng tiền có thể linh thực bản tính, lấy vận dưỡng ngươi thể chất, tăng cường thực lực của ngươi là chủ. Tam. Ngươi sọ não tương đối ngạnh, da tương đối hậu, nó xuyên không phá. Vừa online liền rỗi, Tần Ngư cũng là thói quen, cũng yên tâm một ít, nhưng ta cảm giác được nó giống như tới rồi một cái trạm kiểm soát, ta thân thể cũng có một loại cảm giác, như là lần trước như vậy cảm giác. Lần trước bệnh biến cảm giác, em đi, sẽ không muốn tang thi hóa đi. Nàng biểu tình trở nên thực nghiêm túc, giữa mày cũng có ẩn nhẫn. Lục mang sinh trưởng là một chuyện, ngươi gen liên bắt đầu buông lỏng. Cho nên ngươi có lần trước bệnh biến cảm giác, cũng chính là muốn đột phá ý tứ. Ta đây sẽ lại lần nữa bệnh biến sao? Xem ngươi hay không có thể khống chế. Khống chế. Tần Ngư nhạy bén cảm thấy cái này từ nhi dùng thật sự có thâm ý, so nhẫn càng cao một cấp bậc, ý nghĩa nàng cần thiết bảo trì tuyệt đối bình tĩnh. Bởi vì quanh thân như hổ rình mồi Diệp An đám người. Nếu nàng có đột phá manh mối, bảo không chuẩn đối phương có thể hay không thừa nàng đột phá không ổn định thời điểm tập kích. Hùng chi nàng đột phá thời điểm thoạt nhìn rất giống bệnh biến, bởi vì nàng đã nửa tăng hóa, một khi không khống chế được lý trí, gen liên thăng cấp thời điểm, sẽ tự động lộ ra tăng hóa một mặt. Một khi tăng hóa, nàng cùng Diệp An Chu đặc đám người tất nhiên toàn phương diện khai chiến, nửa điểm biến chuyển đều không có. Dựa, lại là nguy cơ, quá không yên phận. Tần Ngư đang muốn làm kiểu kiểu thế chính mình khai xuống xe, lại phát hiện thằng nhãi này, trên mặt đất 357 viên tinh hoạch chỉ còn lại có 30 viên, tam đại cùng 4 đời đều bị ăn. Ngoa tào, đây là heo sao? Mà ăn 327 viên tinh hoạch kiểu kiểu chính ngưỡng mặt nằm trên mặt đất ngủ say. Còn có chuyện gì đã kêu ngươi, kêu cái giám nga? Này có 10 phút sao? Không có. Hiệu suất quả thực cao đến làm Tần Ngư tuyệt vọng. Lại sau này xem sau xe tòa thượng lâm vào bệnh biến toàn thân đổ mồ hôi lạnh cùng máu loãng Tần Hà, Tần Ngư phiên một cái thật lớn xem thường. Khó trách phá vách tường làm nàng khống chế. Này khống chế không được chính là muốn băng A. Hầm mở như cũ ở mở ra, khai thật sự ổn, đội mạo hiểm xích diễm người thường thường lái xe trải qua hầm mở bên cạnh, nhìn trộm Tần Ngư tình huống. Phát hiện người này biểu tình vẫn luôn không có gì biến hóa, rõ ràng dung mạo thiên hướng thanh nhã tươi đẹp, lại bởi vì nhạt nhẽo lương bạc khí chất có vẻ có điểm nhức người, cộng thêm những cái đó các tang thi bị quần thể chém đầu hình ảnh hiệu quả quá cường, bốn đời tang thi thi thể cũng thực nhìn thấy ghê người, dần ra, bọn họ không quá dám xem nàng, chỉ là Diệp An thường thường dùng mi cờ dô nhắc nhở bọn họ quan sát nàng. Tần Ngư biết bọn họ ở quan sát nàng, nàng mặt ngoài lãnh đạm, tứ chi thượng rất là tự nhiên, nhưng không ai biết nàng bên trong đang ở tiến hành khủng bố bệnh biến. Một bên là gen đột phá, một bên là ngao ngoe dục dịch tăng hóa trạng thái, view là bên người liền có kiểu kiểu kia màu mỡ mới mẻ thân thể, mặt sau còn có đồng dạng phát ra hương khí thân thể. Tần Ngư tay phải ở chuyển tay lái, tay trái lòng bàn tay lại bị đầu ngón tay véo nhập, mu bàn tay làn da không ngừng ở người chết trắng bệnh cấp khỏe mạnh tuyết trắng chi gian thay đổi, huyết sắc không ngừng du tẩu chịu động. Nếu loại này tang hóa biểu hiện lan tràn đến đầu bộ vị, thực dễ dàng bị quan sát ra tới, cho nên nàng chỉ có thể bằng vào ý chí khống chế. Nàng biết, chỉ cần nàng lý trí bất diệt, thân thể liền sẽ không hoàn toàn tang hóa. Ẩn nhẫn lại ẩn nhẫn, khống chế lại khống chế. Lợi chảy ra huyết tới nàng cũng chỉ có thể dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ, bởi vì không thể làm những người khác thấy. Xe bay nhanh, thời gian ở du tẩu, một phút một giây đều là khổ hình. Thẳng đến 3 ngày sau, bên trái một chiếc xe được đến Diệp An nhắc nhở, hắn dò ra đầu, đối Tần Ngư nói Tần tiểu thư, lại quá một giờ liền đến chúng ta căn cứ lục dã, hiện tại đã tiến vào chúng ta đại bộ phận mạo hiểm đội tương đối thường xuyên xuất nhập khu vực, đội trưởng làm ta hỏi hạ ngươi, ngươi trong xe vị kia cô nương, nàng thế nào? Bọn họ ở bên cạnh vẫn luôn quan sát đến, cũng không thấy Tần Hà bùng nổ biến thành tang thi, càng không phát hiện Tần Ngư ra tay giết chết nàng. Lường trước không phải đã chết chính là vượt qua. Vượt qua. Nay cũng quá hiếm lạ, phải biết rằng cảm nhiễm sau tử vong cùng tang hóa xác suất vì 99, 1000 người sống một người. Bởi vì bị giết bị ăn cộng thêm cảm nhiễm tử vong tang hóa, dân cư may mắn còn tồn tại suất mới như vậy thấp. Hắn nói những lời này thời điểm, Tần Ngư lưu ý đến Diệp An cùng Chu Đặc nơi xe đã tới rồi biên sườn. Đây là một cái có lợi cho công kích khoảng cách. Nếu muốn công kích, cái này khoảng cách có thể nháy mắt phát động, Chu Đặc ngọn lửa là rất mạnh, có thể trực tiếp làm xe thiêu đốt cũng nổ mạnh. Tần Ngư quay đầu liền đối thượng Diệp An ấm áp mà Chu Đặc phức tạp ánh mắt. Bọn họ cũng đang đợi. Ở bốn mắt đối hai mắt nhẹ nhàng bâng cơ thoáng nhìn chung. Không thế nào. Tần Ngư là như vậy hồi, nâng lên tay trái, ngón tay lau cái chán, hủy diệt mặt trên một tầng tinh mịn mồ hôi, lúc này lộ ra tay trái màu da khỏe mạnh. Nàng vượt qua. Liên tính hiện tại Chu Đặc động thủ, nàng cũng có nắm chắc ứng đối, ít nhất có nắm chắc trước nháy mắt đánh chết Diệp An. Tần Ngư này động tác cùng ánh mắt cũng rất có thâm ý, bởi vì nàng có nắm chắc, trong mắt liền có một chút công kích tính cùng sát ý, như vậy ẩn ý bị Diệp An cùng Chu Đặc phát hiện. Người sau vốn là không muốn mạo hiểm, mà Diệp An người này bắt nạt kẻ yếu. Hắn tính kế mấy cái qua lại, ý cười không rõ đến quan tâm hai câu. Nhưng mặt sau Tần Hà tình huống cũng không biết. Chỉ biết quần áo bị máu loãng xuống nước, lộ ra một cổ mùi máu tươi, mà bên kia, Kiều Kiều ngủ đến cùng đã chết giống nhau. Thực hiển nhiên, này mập mạp là nhất an nhàn, một chút thống khổ đều không có. Ở Diệp An lại lần nữa dao động lúc sau, Tần Ngư tâm tư đã định, bởi vậy không quá để ý, chỉ méo miệng, nhớ tới phía trước hảo hảo mấy cái giờ chết khiêng, lại đối lập này tên mập chết tiệt an nhàn, mẹ nó tâm lý mặt âm u có điểm đại. Có điểm muốn đánh hắn làm sao bây giờ? Xe khai chợt một ít, kéo ra một đoạn an toàn khoảng cách, Diệp An khai cách ly cháo, đối bên cạnh ngồi Chu Đặc nói ngươi đối thượng nàng thật sự không nắm chắc. Có thể xác định nàng dị năng cấp bậc sao? Ở dị năng giả trong vòng, dị năng cấp bậc chính là gen cấp bậc. Không thể. Chu Đặc nhíu mày nữ nhân này rất kỳ quái, ta không cảm giác được nàng dị năng hơi thở, nhưng có thể xác định nàng thể chất trình độ viễn siêu ta. Thể chất trình độ viễn siêu ngươi. Hoặc là dị năng cấp bậc cao ngươi một bậc trở lên, thể chất lột xác trình độ cao, hoặc là chính là nàng dị năng đặc tính liền ở thể chất thượng, thuộc về thể chất cường hóa dị năng, loại người này liền tính cao ngươi một cấp bậc, ngươi ngọn lửa dị năng hẳn là cũng có thể áp chế nàng, ta phối hợp ngươi nói, bắt lấy nàng hẳn là không khó đi. Diệp An như thế phân tích, cũng coi như là có đạo lý, nhưng Chu Đặc mày ngược lại nhanh đến càng sâu mạo hiểm tính quá lớn, hơn nữa hiện tại cũng không thích hợp động thủ, đã tiến vào căn cứ theo dõi trong phạm vi, phụ cận quá vãng mạo hiểm đội không ít, tuy rằng có thể cùng chúng ta chống lại rất ít, nhưng chỉ cần khiến cho một ít động tĩnh, mặt khác đệ tứ trọng dị năng giả cũng sẽ nghe tin tới rồi. Đây cũng là sự thật. Cũng là Chu Đặc mới vừa nói xong lời này, Diệp An liền nhìn đến phía trước chữ thập quốc lộ thượng một khác điều ngã rẽ cũng có một đám đoàn xe đã trở lại. Nay một đám đoàn xe đã đến, hoàn toàn diệt Diệp An đối Tần Ngư động thủ tâm tư, mà lúc này, trong xe Tần Ngư cảm giác được Diệp An kéo xuống phòng hộ cháo, nói những lời này. Là đội mạo hiểm tuyệt sát. Đội mạo hiểm tuyệt sát. Tần Ngư từ Diệp An trong giọng nói nghe ra hắn cảm xúc biến hóa, cũng phán đoán ra hắn sát niệm đánh mất, vì thế nàng chính mình cũng phai nhạt sát ý. Đánh không đứng dậy. Tính thẳng ngãi này nhặt về một cái mệnh. Bất quá đội mạo hiểm tuyệt sát lại là nào người qua đường vật. Ở Lộc Dã, cường đại nhất mạo hiểm đội trên cơ bản đều là từng người là địch, bởi vì căn cứ cố định một cái khu vực, ra bên ngoài tìm tòi đồ ăn cùng tài nguyên phạm vi cũng tự nhiên vòng định ở một cái phạm vi, bằng không qua lại lâu lắm thực dễ dàng xảy ra chuyện, mà như vậy trong phạm vi, lương thực tài nguyên hữu hạn, cạnh tranh tự nhiên rất lớn, mà cạnh tranh càng lớn, càng đề cập đối dị năng giả lung lạc, lại dẫn phát rồi càng nhiều mâu thuẫn, cho nên căn cứ nội cũng hoàn toàn không thái. Bình. Bọn họ đội mạo hiểm xích diễm cũng vừa lúc cùng đội mạo hiểm tuyệt sắt nhất bất hòa. Tuy rằng không phải hiệp lộ, là rộng lớn quốc lộ, nhưng hai cái đội ngũ người ở chiếc xe song hành thời điểm, lẫn nhau gian ánh mắt đánh giá như cũ tràn ngập mùi thuốc súng, ngẫu nhiên bí mật mang theo một chút đội viên gian chọn thứ khiêu khích. Bất quá trên cơ bản không chê ở không bùng nổ chiến đấu trình độ nội, chỉ là đội mạo hiểm tuyệt sắt người thực mau lưu ý đến Tần Ngư này một chiếc xe, bởi vì lái xe chính là cái nữ nhân. Đội mạo hiểm xích diễm nữ nhân đa số là hậu cần, chiến tranh chiến đấu nhân viên cũng không nữ tính, nhưng thật ra ngẫu nhiên sẽ cứu một ít người sống sót trở về, nhưng nữ nhân thường thường tương đối thiếu, hoặc là chính là tương đối lam lũ chật vật, hiếm thấy như vậy ngăn nắp chỉnh tề. Nha! Đại Mỹ nữ A! Ta nói Diệp An, ngày thường xem ngươi mua danh chỗ tiếng, khi nào cũng cùng Lâm Côn đi một cái con đường. Đội mạo hiểm tuyệt sát xe trải qua hầm mờ, không ngừng chiều Tần Ngư thổi huýt sáo. Dựa vào một cái sườn mặt cũng đủ tẩy bọn họ mắt, khắc khắc, này làn da bạch à, cùng tuyết dường như. Bọn họ nhưng thật ra không thấy được sau xe tòa Tần Hà, bởi vì cửa sổ xe nhắm chặt. Đối mặt những người này khiêu khích, Diệp An không nói chuyện, bởi vì, ước gì đội mạo hiểm tuyệt sát người chọc phải Tần Ngư. Nề hà Tần Ngư không có gì quá kích phản ứng. Chỉ nhàn nhạt nhìn bên cạnh kia chiếc không ngừng tới gần hơn nữa làm cản chiều nàng thổi huýt sáo tài xế liếc mắt một cái, quản chính mình lái xe. Khá tốt khi dễ bộ dáng. Diệp An cười lạnh, Chu Đặc nhìn đến đội mạo hiểm tuyệt sắt những người đó hành vi, xuống mặt, miệng giật giật, muốn nói gì, trung quy chưa nói. Bởi vì thấy rõ viện thị năng lực, phương xa khổng lồ căn cứ kiến trúc thực mau vào đập vào mắt ra phía dưới, lúc này đoàn xe tốc độ cũng bắt đầu chậm lại. Bởi vì trên đường xe bắt đầu nhiều là xuất nhập mặt khác mạo hiểm đội. Căn cứ tam vạn người, một cái mạo hiểm đội mấy người mấy chục người hoặc là mấy trăm người, cũng đến có rất nhiều mạo hiểm đội, vì đồ ăn cùng sinh tồn, bọn họ cần thiết thường xuyên đi bên ngoài. Tường thành là chuẩn bị, cao tới 7-8 mễ tường thành rất dày, xem kiến trúc dấu vết, hẳn là nhân công chế tạo cùng thổ hệ dị năng giả đúc kết hợp lại phẩm, có chút xấu, nhưng hiệu quả thực tế tính hẳn là còn hành. Bên ngoài còn có mấy trăm chiếc vứt đi xe điệp phóng thành tiểu sơn vây quanh ở bên ngoài, là vì ngăn trở tang thi con đường, hình thành tầng thứ nhất ngăn trở mang, cũng phương tiện đầu tường tay súng tập kích. Nếu là tất yếu, còn có thể tại mặt trên lộng tượng xăng, về sau có tang thi đột kích, bậc lửa xăng nổ mạnh cũng là một loại thủ đoạn. Tần Ngư quan sát căn cứ này thăm dò chi tiết làm một ít phán đoán thời điểm, cũng sau này tòa nhìn, Tần Hà đã nằm xuống, cả người quần áo đều huyết lục cục. Cũng không biết tình huống như thế nào. Không có hô hấp. Đã chết. Tần Ngư ánh mắt thu hồi, ngón tay khúc khởi, điểm hạ cửa sổ, như suy tư gì. Căn cứ bên ngoài có kiểm tra trạm kiểm soát, phía trước Diệp An liền nói quá, trạm kiểm soát là lộ thiên, ở bên ngoài, bởi vì nếu tra ra có cái gì nguy hiểm cảm nhiễm nhân vật có thể trực tiếp ở bên ngoài ngay tại chỗ giết chết xử lý, xác chết mang theo vi rút thể cũng sẽ không tiến vào căn cứ nội, càng sẽ không phong bế ở một cái không gian không dễ xử lý. Này có thể lý giải, nhưng Tần Ngư nhìn đến trạm kiểm soát kiểm tra người dùng cao áp súng bắn nước bắn ở người trên người, vẫn là đè ép áp khỏe mắt. Không phải bởi vì cao áp súng bắn nước xúc rửa, mà là bởi vì bị kiểm tra người còn phải cởi ra áo khoác cùng quần, bởi vì muốn xem trên người có hay không miệng vết thương cảm nhiễm dấu hiệu. Diệp An e cờ không thấp, nếu dọc theo đường đi cũng chưa có thể ra tay, hiện tại cũng nguyện ý cùng Tần Ngư bảo trì bên ngoài thượng tốt đẹp quan hệ, cho nên ở căn cứ ngoài cửa lớn chờ bài tra chiếc xe đội ngũ xếp hàng thời điểm, hắn xe tới rồi Tần Ngư bên cạnh, mở ra cửa sổ, hắn đối Tần Ngư nói Tần tiểu thư, đây là kiểm tra phương thức, súng bắn nước bắn ra trong nước mặt trộn lẫn một ít có thể kích thích tang thi thành phần, sẽ làm người lây nhiễm bại lộ hay không mang theo virus, phi thường. Thời kỳ phi thường thủ đoạn, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Nói xong, hắn ánh mắt hướng hầm mở hậu tòa nhìn nhìn. Kia nữ nhân còn không có phản ứng. Cũng là kỳ quái, giống nhau người lây nhiễm ở 2 cái giờ nội khẳng định sẽ phát tác, đoạn vài phút chịu không nổi liền biến tăng thi, lớn lên cũng liền mấy giờ nửa ngày. Theo lý thuyết cái kia Tần Hà đã ra kết quả, hoặc là chết, hoặc là bất tử, như thế nào này không thanh không tức. Chẳng lẽ là đặc thù thể chất? Diệp An trời sinh tính đa nghi, nay ánh mắt biến ảo chung cũng không biết suy nghĩ nhiều ít lung tung rối loạn đồ vật, lại cũng nghe đến Tần Ngư hồi phục. Chỉ có tiếp thu không tiếp thu, nào có thông cảm không thông cảm. Ngạch, lời này đủ để bại lộ người này phong cách không phải sao. Diệp An có chút không mừng, ám đạo loại tính cách này, chính mình tương lai cùng đối phương khẳng định là vô pháp hợp tác, bởi vì đều là khống chế dục rất mạnh người. Ở lặng lặng chờ đợi chung. Thực mau liền đến phiên xích diễm đoàn xe người, bọn họ người nhiều, hơn nữa đều là nam tử, đảo cũng thống khoái, đại lao ra trực tiếp xuống xe thoát y xúc rửa một chút là được, còn có không ít người cùng trạm kiểm soát châu người hi hi ha ha trò cười lên. Đến phiên chúng ta, Tần tiểu thư, chúng ta trước đi xuống. Diệp An rất có lễ phép, mà Chu Đặc còn lại là chiều Tần Ngư lược một gật đầu. Diệp An cùng Chu Đặc hiển nhiên ở căn cứ Lộc Giã còn tính có chút thanh danh. Không ít người đều chiều bọn họ gật đầu ý bảo, dù sao cũng là đệ tứ trọng cao thủ sao. Trong lúc nói cười, trạm kiểm soát quản lý châu người hỏi gì, có mới tới. Không ít ta, ai nha ta đi, thật xú, đây là mấy năm không tắm rửa. Nhà kho những người đó tự nhiên là cực kỳ chật vật, là bị dùng xe tải kéo về, vừa xuống xe liền lọt vào không ít người thổn thức chán ghét, nhân văn quan tâm chỉ tồn tại với điện ảnh, thật tới rồi mà thế giai đoạn. Đa số người đều sẽ trở nên chết lặng khắc nghiệt. Một đám người cùng nhau xúc rửa, kia mấy người phụ nhân có vẻ thập phần chật vật, áo khoác cởi ra sau, cả người đều ướt đẫm, nhưng thật ra lộ ra tuyết trắng làn da. Dù sao cũng là nhốt ở nhà kho 3 năm, không trải qua ngày phơi, bạch là bạch, chính là có chút bệnh trạng, chọc đến không ít nam nhân thổn thức thảo luận. Này đó nữ tử cũng không cảm thấy cái gì, bởi vì cũng chết lặng. Diệp An đối loại này trường hợp thấy nhiều không trách, nhưng theo bản năng đi xem Tần Ngư. Gì, này còn có một cái đâu, nhanh lên, mặt sau người đều chờ. Ma kỷ người nọ buồn đoán giận, lại dừng. Nhân Tần Ngư đã xuống xe. Cả ngày tại đây trạm kiểm soát kiểm tra, ánh mắt là cần thiết có, người này lập tức liền nhận thấy được Tần Ngư đặc thù, vì thế giam thanh, mà Diệp An cũng ở bên cạnh giải thích hạ, nói là Tần Ngư có một cái đồng đội cảm nhiễm virus, phía trước ở trong xe ngao bệnh biến kỳ. Hiện tại còn không biết tình huống. Nơi này đều là dị năng giả, sơ cấp bệnh biến kỳ thành tang thi cũng không đáng sợ, chỉ là hiếm thấy ngao đến cửa thành. Nếu là những người khác, cái này quản sự sớm không kiên nhẫn, có lẽ liền người cùng nhau hoanh đi rồi, nhưng từ Diệp An thái độ, hắn nhìn ra vài phần môn đạo, cũng cho vài phần mặt mũi, đã là cấp Diệp An, cũng là cho Tần Ngư. Tần Ngư đi đến xe hậu toàn ngoại, đang muốn kéo ra môn, môn chính mình khai. Một bàn tay vừa tới, tinh tế mềm mại tuyết trắng, Tần Ngư nhướng mày, tùy ý này chỉ tay dừng ở nàng đầu vai, chống nàng bả vai xuống xe, một đầu tóc đen theo nàng động tác như thác nước chảy xuống xuống dưới. Một thân huyết nữ tử trên mặt mồ hôi lạnh còn chưa tan đi, môi mỏng tái nhợt, liền tính biểu tình trang dung như thế nhạt nhẽo, trường hợp cũng nhất thời đều tĩnh lặng. Thoát y thì sao? Đều đang đợi nàng thoát y thì. Nhưng mà nàng chỉ là bò dựa vào Tần Ngư bả vai. Thấp thấp nói, không sợ ta cắn ngươi. thanh âm khàn khàn đến giống như ma sa dường như. Thần ngư, cắn ta. Ngươi cổ còn chưa đủ ta ninh. Sắt thép thẳng nữ cũng cứ như vậy. Ai có thể nghĩ đến đã từng tần ngư cũng là liều mạng liêu nữ thần cầu tán thành độ diễn tinh đâu. Nhưng ở mặt thế tần ngư thiệt tình cẩn thận, tới gần nàng 3 mét trong phạm vi người không nhất định ý nghĩa thân cận, cũng ý nghĩa nàng có thể nháy mắt giết ngươi. Bất quá hai người cũng cứ như vậy ngắn gọn một câu, bởi vì đội mạo hiểm tuyệt sát người tới. Ai nha, như thế nào còn không thoát, lao tử đều chờ ít tất nhiên là không quá lọt vào thai nói, người nọ còn cười tủm tỉm đi hướng tần ngư hai nàng, nói rõ muốn làm chuyện này. Nhưng hắn nói còn chưa nói xong. Dán dựa vào tần ngư đầu vai tần hà vươn tay, bàn tay phát ra kim quang, rồi sau đó vứt đi ô tô đôi một cây ống thép bay ra. Nháy mắt xuyên thấu hắn đầu. Tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, đội mạo hiểm tuyệt sát người nháy mắt bại lộ, đồng thời rút súng, dị năng giả còn lại là toàn khởi dị năng vầng sáng. Đương nhiên, ai cũng sẽ không so đệ tứ trọng dị năng giả càng cường đại. Đương đội mạo hiểm tuyệt sát Nghiêm Thiệu nháy mắt hóa thành tàn ảnh đánh úp lại thời điểm. Tần Ngư cùng Tần Hà biến mất tại chỗ, giây tiếp theo, Tần Hà dựa vào cửa xe thượng, mà Tần Ngư xuất hiện ở Nghiêm Thiệu mặt sau. Dù sao cũng là đệ tứ trọng gen cương giả, Nghiêm Thiệu xoay người, đối thượng, nhấc chân. Phanh! Mặt đất bùi đất phê quấn, cục đá quay cuồng. Giây lát, Nghiêm Thiệu phi dừng ở 7-8 mễ nơi xa, rơi xuống đất, chân trái có chút run, mà ăn mặc thành hương kết hợp bộ một mạc áo hù tỉ Tần Ngư đứng ở chỗ đó. Trên eo kiếm cũng chưa động, nheo lại mắt nhìn chằm chằm Nghiêm Thiệu. Chân trái đau nhức Nghiêm Thiệu vẻ mặt dữ tợn đều chịu động lên, trên người dị hóa dị năng phát động, toàn thân đột nhiên phụ thượng một tầng khí, rồi sau đó thấy hắn tứ chi đều dị hóa ra thô tráng lang chảo. Đệ tứ trọng dị hóa dị năng vẫn là thực bưu hãn, hơi thở bưu hãn, nhưng tất cả mọi người lưu ý đến Tần Ngư thủ săn kiếm ngón tay một cây đè lại chuôi kiếm chậm rãi hướng lên trên kéo. Không có hơi thở. Bình tĩnh. Chỉ có mũi kiếm rút ra vỏ kiếm thanh âm. Đột ngột, trên tường thành truyền đến quát lạnh thanh. Hồ nháo cái gì? Nghiêm Thiệu lập tức nói đến Trương tiên sinh, là này ngoại lai nữ nhân đội trước hết giết ta trong đội người. Trương thừa nhíu mày, ánh mắt đảo qua phía dưới nơi sân, nói các ngươi tư nhân ân oán lén giải quyết, căn cứ bên cạnh náo sự, muốn chết. Trương thừa là căn cứ phó lãnh đạo, thứ 5 trọng gen cường giả, uy nghiêm thực lực gồm nhiều mặt. Mọi người thật sự không dám rút chồng dâu, Nghiêm Thiệu cũng là như thế, chỉ có thể âm trầm trầm nhìn chằm chằm Tần Ngư, nhếch miệng hành, ta cấp Trương tiên sinh mặt mũi, bất quá lao tử liền chờ ngươi thoát ý để lộ ra đại bạch 22 cái tao hóa. Hắn hùng hùng hổ hổ, mang xong còn hướng trên mặt đất thoá khẩu nước miếng. Tần Hà nghiêng đầu rũ mắt, thần sắc sâu kín, mà Tần Ngư còn lại là nhìn về phía Trương Thừa, nói một câu nói, ta cho rằng giết hắn có thể không thoát ý để. Này không phải câu nghi vấn, đảo như là khẳng định câu, nàng chính là như vậy tưởng, có lẽ còn chuẩn bị như vậy làm. Phảng phất toàn bộ hành trình không quan hệ Nghiêm Thiệu sự, hắn chỉ cần đứng chờ chết là được. Đây là kiểu gì khinh miệt? Toàn trường khiếp sợ, Trương Thừa còn chưa nói chuyện, kia Nghiêm Thiệu bạo nộ, toàn thân tứ chi cuồng bạo, nháy mắt vọt tới Tần Ngư trước mặt, một lang chảo tử xuống dưới. Không khí bị xé rách, nhưng xé rách không khí trống rông lóe tới một bàn tay. Lang chảo thủ đoạn đầu bị chế trụ, tàn ảnh lực thượng, và áo tung bay, nàng nháy mắt phiên không đến hắn phía sau lưng một cái phủ không dâm áp, phanh, hắn quỳ, mặt đất bụi đất cục đá vỡ vụn mở ra, phát ra nặng nề lại chấn người vang lớn. Mà ở vang lớn tiến vào màng thai là lúc, bọn họ đôi mắt nhìn đến nháy mắt phiên không dẫm đạp Trương Thừa tinh tế bóng dáng buông lỏng ra Nghiêm Thiệu thủ đoạn, trên dưới tay chế trụ Nghiêm Thiệu đầu. Cắt sát. Vốn éo. Đầu đã bị ngạnh sinh sinh chặt đứt. Hết thể đều nhanh như tia chớp, hết thể đều được vân nước chảy, lại không có bất luận cái gì có quan hệ dị năng hoặc là đặc thù xinh đẹp đặc hiệu. Chính là nhất giản dị cơ bản cách đấu kỹ. Tốc độ cùng lực lượng cực hạn. Tốc độ cứ mau, lực lượng thật lớn. Cho nên Nghiêm Thiệu đã chết. Đúng vậy, hắn đã chết. Mọi người, bọn họ cũng chưa thấy rõ, liền nhìn đến đường đường một cái đệ tứ trọng dị năng giả liền như vậy đã chết. Diệp An đào hút không khí, hắn biết Tần Ngư khả năng rất lợi hại, lại không nghĩ tới lợi hại như vậy, chẳng sợ Nghiêm Thiệu là bọn họ trong căn cứ mặt nhất thủy hóa đệ tứ trọng dị năng giả, nhưng như vậy bị giết, quả thực quá. Kiếm cũng chưa dùng tới, này Tần Ngư là thứ 5 trọng. Nếu không đâu ra như vậy cường đại thể chất. Còn hảo Trương Thừa dù sao cũng là thứ năm trọng dị năng giả, kiến thức rộng rãi, nhìn đến chết đi Nghiêm Thiệu, mày hơi hơi đè ép áp, biểu tình có chút không vui, cũng nhìn chằm chằm Tần Ngư. Ngươi là ở khiêu khích chúng ta căn cứ Lộc Dã. Tần Ngư, nguyên lai như vậy một cái ngốc tử liền có thể đại biểu căn cứ Lộc Dã. Không chỉ có là cái ngốc tử, vẫn là cái đệ tứ trọng thủy hóa, so với kia Lâm Côn còn yếu một ít. Vì cái gì đệ tứ trọng dị năng giả thực lực chênh lệch lớn như vậy? Nàng nội tâm cũng có chút tiểu nghi hoặc. Quá kiêu ngạo. Đội mạo hiểm tuyệt sát người phẫn nộ không thôi, lại không ai dám ra tới trả thù, bởi vì bọn họ đội ngũ hiện tại mạnh nhất chính là Nghiêm Thiệu, mặt khác một bộ phận cũng không ở chỗ này, Vưu là bọn họ đội trưởng cùng phó đội trưởng. Chỉ có thể gửi hy vọng với Trương Thừa. Nhưng mà bọn họ thất vọng rồi, Trương Thừa chỉ là thật sâu nhìn Tần Ngư một hồi, nói, vừa mới Nghiêm Thiệu nhục các ngươi trước đây, ngươi phản giết bằng được cũng phù hợp chúng ta căn cứ quy củ, nhưng tiến căn cứ sau nếu dám tư đấu, cũng đừng trách ta không nói tình cảm. Hắn xoay người liền biến mất. Phong hệ dị năng, tốc độ ít nhất so vừa mới Tần Ngư tốc độ còn nhanh gấp đôi. Trương Thừa dù sao cũng là căn cứ phó lãnh đạo, hắn nói vẫn là rất hữu dụng, đội mạo hiểm tuyệt sát người đã khiếp sợ lại thất vọng, ở đội mạo hiểm xích diễm các đội viên hoan hô huýt sáo hạ khuất nhục khó nhịn, xám xịt chạy. Diệp An tiến lên đây, đại tán Tần Ngư thực lực, còn chúc mừng Tần Hà vượt qua bệnh biến, kinh hoạt dị năng, hắn thần thái cử chỉ đều có vẻ hắn cùng Tần Ngư quan hệ thực tốt bộ dáng. Tần Ngư cũng không phủ nhận, bởi vì Diệp An hỗ trợ nói từ, kia trạm kiểm soát người cũng thái độ khá tốt. Lập tức miễn hai nàng thoát y hề xúc rửa, chỉ là làm một cái nữ đội viên nhìn đến Tần Hà cánh tay miệng vết thương tình huống, lại làm hai người dùng kia đặc thù dòng nước giặt sạch xuống tay. Rửa tay thời điểm, Tần Ngư tinh thần kỳ thật là và căng chặt, bởi vì nàng biết chính mình có nửa tang hóa nguy hiểm, cho nên nếu này chất lỏng thực sự có kia kỳ lạ công hiệu, như vậy có thể hay không kích hoạt nàng tang hóa đâu. Dòng nước chảy xuôi nơi tay trưởng thời điểm, nàng nhìn như tẩy đến nghiêm túc. Kỳ thật một phút một giây đều ở tính toán. Tính tính, nàng trái tim bỗng nhiên vừa kéo, bởi vì nàng cảm giác được mô liên kết có nóng dự cảm xuất hiện. Mẹ nó! Tới! Liên tại đây và hung hiểm là lúc, ngắm tiểu kiều lẻn đến Tần Ngư trên tay, làm nũng chơi đùa, Tần Ngư thuận thế ôm nó, đem đôi tay nấp trong tiểu kiều lông tóc bên trong, xoa nắn đầu hắn. Này hết thể đều thực tự nhiên mà vậy, không ai hoài nghi. Ngược lại có nhân vi lấy lòng nàng không ngừng khen tiểu kiểu đáng yêu gì đó. Như vậy dù quang tỏa sáng lớn lên cùng heo giống nhau béo miêu cũng không có khả năng là tăng thi, bằng không bề ngoài tiến hóa như vậy hoàn chỉnh ít nhất đến 7 đại tăng thi, toàn bộ căn cứ đều không đủ nó soát. Đến nỗi rửa tay, cũng không có gì người để ý. Cho nên này một quan đã vượt qua. Một người một miêu an toàn vượt qua, Tần Hà cũng là... Giống nhau chúng ta yêu cầu tra rõ sở hữu tiến căn cứ thành viên chiếc xe, mặc kệ là vốn dĩ thành viên vẫn là ngoại lai thành viên, nếu là vốn dĩ thành viên, bên ngoài đoạt được vật tư nộp lên 30, nếu là ngoại lai, nộp lên 70 coi như lần đầu tiên tiến căn cứ xin khoản, từ nay về sau ấn 30 tính. Trạm kiểm soát quản sự nhìn đến Tần Ngư sắc mặt, lại bay nhanh lộ ra tươi cười, đương nhiên, chúng ta căn cứ luôn luôn hoan nghênh các nơi dị năng giả. Đặc biệt là cường giả, nếu là đệ tứ trọng dị năng cấp bậc trở lên, chỉ cần tiến chúng ta cấm địa, không cần giao nộp bất luận cái gì chính mình vật tư liền có thể tiến vào định cư, chúng ta căn cứ còn sẽ đặc biệt an bài dừng chân. Nay đãi ngộ cũng không kỳ quái, càng đến mặt thế, cường giả càng có thể ảnh hưởng cách cục cùng quy tắc chi tiết. Không có cường giả, lấy cái gì chống đỡ cường đại tăng thi. Cho nên những người khác cũng vô pháp phản đối như vậy khác biệt đãi ngộ. Tần Ngư đương nhiên không phản đối như vậy đãi ngộ, bởi vậy mang theo Tần Hà cùng ngủ say Kiều Kiều lên xe, lái xe vào căn cứ. Căn cứ là một cái trấn nhỏ cải tạo, đương nhiên không phải toàn bộ trấn, bởi vì thế giới này diện tích rất lớn, thành trấn diện tích cũng đều không nhỏ, kiến trúc trình tự không thấp, bất quá căn cứ Lộc Dã lựa chọn trấn nhỏ này tương đối xa xôi, kinh tế năng lực không cao, người cũng không phải rất nhiều, phòng trừng tang thi số lượng cũng không phải đặc biệt nhiều. Rửa sạch sau căn cứ lựa chọn trong trấn tâm, nơi này tiểu khu nhiều, cư trú điều kiện cũng không tồi. Tần Ngư bị phân phối tới rồi khu biệt thự bên kia, căn cứ cao cấp quản lý nhân viên cùng 4 đời trở lên cường giả nhiều ở nơi này, cũng có một ít cường đại mạo hiểm đội ôm đoàn ở tại này cùng cách vách rửa gần xa hoa tiểu khu. Tiểu biệt thự đã bị quét tước hảo, là căn cứ nội không có tác chiến năng lực nhân viên hậu cần, Tần Ngư đám người đến thời điểm, đang có mấy cái phụ nhân ở làm cuối cùng sửa sang lại. Nay biệt thự phía trước khẳng định cũng phát sinh quá tang thi tàn sát sự tình, rửa sạch là tất nhiên. Các nàng nhìn đến Tần Ngư hai nữ tử có như vậy đãi ngộ thời điểm, biết các nàng khẳng định là cường đại dị năng giả, không phải không hâm mộ, chỉ là cũng chỉ có thể khom lưng uốn gối, thực mau rời đi. Đây là Tần tiểu thư các ngươi cư trú địa phương, xe có thể ngừng bên cạnh, nếu trong tay các ngươi có vật tư, có thể chính mình lựa chọn ở trong phòng khai hỏa, nếu muốn ăn nhà ăn, cách vách tiểu khu liền có đại nhà ăn, bất quá đến kia ăn cơm muốn bằng mượn tích phân đòi lấy, tích phân dùng vật tư tài nguyên đổi lấy, ở chúng ta quản lý bộ bên kia liền có thể thao tác. Dẫn đường người công đạo một chút sự tình sau cũng đi rồi. Người đều đi rồi, hai người lên lầu, này biệt thự không lớn. Trên lầu ba cái phòng, Tần Hà tuyển mở gian, đi vào tắm rửa, Tần Ngư còn lại là đem Kiều Kiều ôm đến một cái khác phòng ngủ, vung sau, sờ soạng nó thủ đoạn, muốn bắt mạch. Đem một hồi, Tần Ngư chịu chịu khỏe miệng này ra thịt hậu, mạch đều sờ không tới. Tuy là phun tào, nhưng Tần Ngư vẫn là xoa nắn vuốt ve này tiểu mập mạp qua vài xuống tay nghiện, sau đó cho nó đắp lên tiểu thảm. Chăn thảm đều có. Mặt thế thời kỳ, vật tư hữu hạn. Này căn cứ có thể cho như vậy đãi ngộ xem như không tồi. Nói đến cùng, phòng ở bình thường thời gian là quan trọng nhất nhất khó khăn hạng nhất tiêu chuẩn, nhưng tới rồi mà thế ngược lại là nhất không quan trọng. Tần Ngư an bài hảo Kiều Kiều sau, xuống lầu đem hầm mở đồ vật lấy vào nhà, cầm hai chanh, đem quần áo bắt được trên lầu đi ngang qua thời điểm, nghe được cách vách phòng tắm bỗng nhiên chuyển đến thanh âm. Người ngã xuống đất thanh âm. Nhướng mày, Tần Ngư vào phòng. Đẩy ra phòng tắm môn, quả nhìn đến Tần Hà ngã trên mặt đất, tắm đầu phun ra nước gấm rừng ở trên người nàng, sợi tóc ướt rầm rề ở dòng nước chung rong chơi. Nàng nhưng thật ra không hốn, chỉ là suy yếu đến giống như muốn chết giống nhau. Người ở trong nước, cùng yêu tinh dường như. Tần Ngư nhìn thoáng qua, cười khẽ, ngươi này liền khăn tắm cùng tắm rửa quần áo cũng chưa lấy, chẳng lẽ là sớm nghĩ kỹ rồi làm ta cho ngươi lấy. Đều lúc này còn trêu chọc nàng. Tần Hà suy yếu. Nôn tử càng nhỏ bé yếu ớt, lại không phải không thấy quá, ta chính là cái dạng này đi ra ngoài cũng không có gì. Rồi con người toàn vẹn, Tần Ngư đi ra ngoài cầm một cái khăn tắm, đem người mang ra phòng tắm sâu đặt ở chăn thượng, nàng không có đứng dậy, bởi vì cánh tay bị nắm lấy. Tần Ngư du mắt xem nàng, như suy tư gì, ta có thể chờ mong hạ ngươi phải dùng những cái đó tinh tế lại tinh xảo ngôn ngữ tới lừa gạt ta. Tần Hà ngã vào chăn thượng, nắm chặt Tần Ngư cánh tay. Đầu ngón tay ở tuyết trắng tinh tế làn da thượng nhẹ nhàng vuốt ve, nàng hơi hơi hơn mặt mày, đột ngột lại lạnh nhạt, ta khả năng vẫn chưa vượt qua. Nàng trong mắt toát ra không chừng tính nguy hiểm khí chất. Tần Ngư nhíu mày. Di ngoạn ý. Nữ nhân này cũng cao trí năng tăng hóa. Tần Ngư theo bản năng liền tưởng sợ kiếm. Ta có điểm Tần Hà tay trái ngón tay bỗng nhiên ngừng ở Tần Ngư cổ mạch máu thượng, ánh mắt của nàng cũng dừng ở mặt trên, đáy mắt rất sâu, rất sâu. Tái nhợt môi vô cớ đỏ tươi lên, miệng hơi hơi mở ra, phảng phất dây tiếp theo. Nàng sắc động. Đưa nàng nhào hướng Tần Ngư cổ thời điểm, Tần Ngư khấu hạ nàng tay trái, đem nàng ngay lập tức vặn ấn xuống đi, thả rút ra đai lưng ba lượng hạ đem nàng đôi tay trói. Xong việc sau, nàng vô vô tay, trên cao nhìn xuống nhìn Tần Hà, mặt vô biểu tình, thanh âm lênh khốc. Ngươi không mất trí nhớ. Không chỉ có không mất trí nhớ, còn ở thử ta. Thử liên tính. Con mẹ nó trang tang thi làm ta sợ, gan như vậy phì. Ngươi có phải hay không thật cho rằng ta không dám giết ngươi? Liên tiếp bốn câu lời nói, những câu lánh khóc vô tình. Tần Hà suy yếu, tóc cũng còn ướt đẫm, ngưng mắt xem Tần Ngư, kia đôi mắt cùng tẩm thủy dường như, nói, giết ta. Lấy cái gì lý do? Tần Ngư cười, mặt thế giết người còn cần lý do. Yêu cầu. Tần Hà cười khẽ. Ngươi hành vi cùng tư duy thói quen thậm chí tính cách đều ở nói cho ta, ngươi có chính mình nguyên tắc, sắc, tất có nguyên do, thứ nhất nguyên do, đối phương mạo phạm ngươi, uy hiếp đến an toàn của ngươi, ngươi là bị động ra tay. Thứ hai nguyên do, đối phương bản thân phi người lương thiện. Ngạch, nữ nhân này là khai quải. Tần Ngư lúc này mới chân chính nổi lên sát tâm, bởi vì nàng không thể làm bản địa dân bản xứ nhận thấy được lai lịch của nàng. Mà người này đã bắt đầu suy đoán nàng tuần hoàn Hoàng Kim phòng quy tắc. Trước có Tiêu Đình Vận, lại tới một cái. Cũng may Hoàng Kim vách tường còn không có nhắc nhở, Tần Ngư cũng chỉ là bởi vì kiêng kỵ dựng lên sát tâm, cho nên nàng ngón tay lại lần nữa dừng ở trên chuôi kiếm. Tần Hà thấy được nàng động tác, nói, ngươi động tác là ở nói cho ta, ta đoán đúng rồi. Ngươi thẹn quá thành giận. Là, liền bởi vì minh bạch nói cho ngươi, cho nên ngươi càng có khả năng sẽ đã chết. Tần Ngư cười, chậm rãi rút ra kiếm. Kiếm quang sắc bén. Tần Hà nói, có thể nhẫn tâm giết ta, xem ra công ty sự tình ngươi cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, bởi vì ngươi đã đào loạt sở hữu trong máy tính tư liệu, cho nên cảm thấy liền tính đem ta giết cũng không xem như tổn thất quá lớn, ngày sau lại tìm người phân tích những cái đó tư liệu cũng có thể, đúng không? Kiếm rút đến một nửa, Tần Ngư cười cười, có điểm mê hoặc ý vị, ta cho phép ngươi không chơi mất trí nhớ trò chơi, dùng trí nhớ của ngươi đổi sinh mệnh, rốt cuộc ta cũng lười đến lại tìm người. Tần Hà, ngươi lại đây cởi bỏ đai lưng, ta liền nói cho ngươi. Này ngữ khí có điểm ra vẻ nhu nhược cùng cố ý đà. Tần Ngư có chút chịu không nổi, nhíu mày, xin hỏi, ngươi là đồng tính luyến ai sao? Tần Hà, châm mặc hạ, Tần Hà bật cười nếu ta là, ngươi sợ. Mỗi người mặc kệ như thế nào diễn kịch, luôn là cho người xem, nếu ngươi diễn một cái đồng tính luyến ái, đó chính là muốn cho ta cái này người xem cho rằng ngươi là cái đồng tính luyến ái, nhưng nếu ngươi không như vậy tưởng, vậy chỉ có một nguyên nhân khác. Tần Hà tựa hồ tán đồng, lại tựa hồ không chút để ý cái gì nguyên nhân. Tần Ngư đi qua, cong lưng, cùng nàng mặt đối mặt, ánh mắt lạnh băng mà sắc bén. Ngươi đắm chìm với ta mị lực vô pháp tự kềm chế. Nàng quá nghiêm túc. Nghiêm túc đến tâm tư quỷ bí như Tần Hà cũng nhất thời không có thể chống đỡ được những lời này, im miệng không nói 3 giây, nàng cười cười đến hoa chi loạn chiến. Làm nữ nhân nhìn đều không rời mắt được cái loại này hoa hoa mị sắc. Yêu hủ Nga, nghiêm trọng hoài nghi nữ nhân này là cố ý. Còn hảo nàng kinh nghiệm phong nguyệt, gặp qua quá nhiều mỹ nhân, bằng không thật ổn không được. Thần Ngư, muốn cho ta cởi bỏ đai lưng. Tần Hà, ngươi giải sao? Thần Ngư. Ngươi có phải hay không nhập diễn quá sâu, không phải có kim loại dị năng. Hảo đi, giây tiếp theo, đường kim loại tiêu đầu đai lưng tự động bung ra, Tần Hà rút ra tay, đôi tay chậm rãi đáp ở Tần Ngư vòng eo. Động tác thực tự nhiên. Tần Ngư lưu ý đến nàng ngón tay khoảng cách chính mình trên eo chuôi kiếm chỉ có gang tấc khoảng cách. Nàng nheo lại mắt. Mà ở lúc này, Tần Hà ngồi dậy, vừa vặn cùng Tần Ngư độ cao ngang hàng. Hai trương gương mặt khoảng cách không đến nửa cái nắm tay khoảng cách, hô hấp có thể nghe. Ta không mất trí nhớ, tự nhiên biết ta là người như thế nào, đương nhiên, cũng biết ngươi là người nào. Thú vị chính là, ngươi nhưng vẫn muốn cho ta báo cho ta là người như thế nào, này liền bại lộ một khác sự kiện, ta nhận được ngươi, ngươi vì cái gì nhận không ra ta. Tần Ngư a Tần Ngư, ngươi thật sự kêu Tần Ngư. Nếu ngươi là Tần Ngư, kia Tần Ngư lại là ai? Nàng một câu chuyển tiếp, không có bất luận cái gì công kích tính, nhưng có một loại yêu mị mê hoặc khí chất giật tràn ra tới. Nháy mắt, hoàng kim phòng nội vang lên tiếng cảnh báo. Thân phận có bại lộ nguy hiểm. Ngươi tốt nhất giải quyết cái này tình huống, nếu không sẽ có trừng phạt. Thần Ngư chính mình cũng sốt ruột, tức giận nói, cái gì trừng phạt? Lại là đại di mụ đau bụng kinh. Ngươi cho rằng cái này không nghiêm trọng. Nếu ở mặt thế... Trên người của ngươi thời khắc mang theo huyết khí, ngẫm lại hậu quả. Ngạch, các ngươi là Ấn Độ Phật giáo đi, khẩu vị như vậy trọng. Bất quá cũng là buồn bực, nàng như thế nào lao dễ dàng gặp gỡ loại này có siêu cấp đại nao dân bản xứ, liền không thể tới điểm không đầu óc. Cùng tiêu kiều một cái chỉ số thông minh trình độ như vậy, một viên vượng tử tiểu màn thầu là có thể câu dẫn cái loại này. Tâm tư đi qua vài cái hiệp, Tần Ngư cảm giác được vòng eo có chút ngứa. Nguyên lai là Tần Hà đang sờ nàng eo. Này nữ có bệnh đi. Mánh đệ lại nàng bàn tay, Tần Ngư hắc mặt nói tới nói lui, đừng động thủ động cước. Tần Hà ánh mắt nhẹ dạng, thanh âm u, ta đây liền nói ngươi vì cái gì sẽ không nhận biết ta. Nàng ngữ khí thực nhẹ, trong mắt cũng phai nhạt chút nguyên lai dối trá cùng trêu đùa, nhiều vài phần thương cảm. Nàng này ngữ khí quá triền miên, hơn nữa nữ nhân này cho tới nay biểu hiện, Tần Ngư nhất thời lắc lư không chứng lên. Khó được muốn tìm cá nhân thương lượng. Nhưng Tiểu Kiều không ở. Vì thế nàng tìm hoàng kim vách tường, có chút oán giận ai, ngươi nói, nữ nhân này nếu không phải thích ta, có phải hay không cùng trước kia nguyên chủ nhân có một chân. Nhìn nàng này ngữ khí oán nghiệm, giống như ta vứt bỏ nàng dường như. Nếu nguyên chủ cùng nữ nhân này có một chân, kia mẹ nó liền xấu hổ. hoàng kim vách tường hiển nhiên cũng bị Tần Ngư lớn mật phỏng đoán cấp lộng trầm mặc. 3 giây sau, hắn hồi phục. Từ túi ra đi lên nói, ngươi không xứng với nàng. Ngươi chỉ là cái phá vách tường, ngươi mẹ nó biết cái gì. Tần Ngư giận dữ, lập tức vứt bỏ cái này thương lượng đối tượng, ngược lại đánh giá Tần Hà, này thương cảm khổ sở là thật hay giả đâu. Nếu là thật sự, hai người có một chân là chạy không rời, nếu là giả, vậy càng phức tạp. Cho nên hiện tại vấn đề tới, nàng là muốn tiếp được đi diễn cùng nhân gia có một chân diễn đâu, vẫn là phủ nhận. Thâm tư đấu chuyển, Thần Ngư nói vì cái gì không nhận biết ngươi sao? Rất đơn giản a. Nàng cũng lộ ra đau thương bất đắc dĩ biểu tình. Bởi vì ta cũng mất trí nhớ a. Tần Hà. Hoàng kim vách tường, ngươi khả năng có điểm không biết xấu hổ. Ai cần ngươi lo, lăn lăn lăn. Luân diễn mất trí nhớ tiết mục. Tần Hà tiếp thu độ nhưng thật ra so Tần Ngư tốt đẹp, cười, đúng không? Khó trách a, khó trách ngươi sẽ quên ta, bất quá không quan hệ, hiện tại ta nhớ rõ không phải sao, ngươi nhưng yêu cầu ta nói cho ngươi hết thảy. Tần Ngư cầu liền tính, ta sợ ngươi thừa cơ chiếm ta tiện nghi, ta không phải như vậy người tùy tiện. Diễn kịch sao, đương nàng sẽ không. Một hai phải ta chủ động. Tần Hà thấp thấp cười, sau đó lại phai nhạt ý cười, trở nên có vài phần nhẹ nhàng bâng quơ. Yêu mị hoành hành thay đổi dần, trở nên có vài phần đứng đắn nhàn nhã. Tên của ngươi đích xác kêu Tần Ngư, là công ty ản phạ đệ nhất phòng nghiên cứu người phụ trách, ở công ty ản phạ nghiên cứu hệ thống bên trong thân phận rất cao, công ty ản phạ người sở hữu đối với ngươi thực coi trọng. Điểm này Tần Ngư đã đoán được, gật gật đầu, sau đó đâu? Tên của ngươi thân phận của ngươi là? Còn có công ty ản phạ rốt cuộc ở nghiên cứu cái gì? Tần Hà chợt định mắt nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm ngươi giống như không phải thực để ý chính mình thân phận chi tiết, ngược lại càng để ý công ty ản phà nghiên cứu. Nữ nhân này hảo mẫn cảm. Hiện tại là mặt thế, còn có cái gì so cùng mặt thế tương quan kháng thể nghiên cứu càng quan trọng. Tần Ngư trực tiếp dùng cái này lý do qua loa lấy lệ nàng. Này lý do cũng chính đáng, Tần Hà lại nói nhưng ta cảm thấy thân phận của ngươi càng quan trọng, nếu thân phận của ngươi làm trải chăn. Ta không hảo kể ra ta thân phận, rốt cuộc chúng ta quan hệ phỉ thiện. Đánh cuộc một xe đại dưa chuột, này nữ tuyệt đối có đại chiêu. Tần Ngư có chút dự cảm bất hảo, nhưng vẫn là ý bảo nàng tiếp tục thời gian không nóng nảy. Ngươi có thể kỹ càng tỉ mỉ nói, muốn nói cái gì. Nàng biểu hiện rộng lượng, Tần Hà cũng thong dong. Công ty ản phạ là có chính phủ cùng quân đội đầu tư bối cảnh y dìa dược công ty, ở tiêu thụ ở ngoài trọng ở nghiên cứu. Ở quốc nội chuyến này nghiệp luôn luôn có chút danh vọng, người cầm quyền John cùng nghiên cứu viên Tần Ngư từng nhân rất nhiều lần sinh vật học y y dược nghiên cứu được đến chính phủ cùng quân đội ngợi khen. Nhưng 5 năm trước công ty ản phả khởi động một cái sao thiên lang kế hoạch hàng mục, đến tận đây công ty ản phả liền điệu thấp rất nhiều. Tần Ngư xem ra trước kia ta rất lợi hại, khó trách ta hiện tại cũng lợi hại như vậy. Tần Hà đúng vậy, người vốn dĩ liền rất lợi hại. Rốt cuộc John liền ngươi vân tay đều xếp vào tối cao cơ mật quyền hạn chung. Thần Ngư cái gì tối cao cơ mật? Tần Hà ngươi độc thân. Thần Ngư. Tần Hà hắn lại có lão bà, mà ngươi cùng hắn từng có vài lần ngoài giá thu tỉnh. Thần Ngư. Tần Hà không khéo chính là, ta chính là hắn lão bà. Thần Ngư. Tần Hà ta kêu John Du, còn có cái gì muốn hỏi sao? U lãnh phiêu mị tôn hùn đất lập tức thay đổi. Biến thành đoan trang ôn nhu ta tình nhân hắn lão bà. Tần Ngư suy tư một hồi lâu, nói ngươi hiện tại cấp tin tức khả năng có điểm kính bạo. Nàng suy nghĩ cái này hoàng kim phòng hệ thống có phải hay không phù hợp nàng quá vãng hoặc là tương lai trải qua mà chọn lựa nhiệm vụ nhân vật vật dẫn. Thế giới này Tần Ngư ít nhất cùng nàng bản thân có một chút phù hợp. Tình nhân tiểu tam sao? Có điểm ác ý a. Tần Ngư cau mày, biểu tình không quá đẹp. Doãn Ú lộ ra khoan dung mỉm cười. Có thể thừa nhận, mẹ nó, dù sao lần này lại không phải nàng chính mình. Cái này Doãn Đú lại không phải nữ nhân kia, gì chuyện xấu đều là nguyên chủ làm được. Cùng nàng không quan hệ. Vì thế Tần Ngư không rơi hạ phòng, da mặt dày ưu nhã thong dong hồi, còn hảo. Doãn Đú gật đầu, ngón tay hướng lên trên gì, dừng ở Tần Ngư trên má, thực hảo. Ta đây liền nói cái càng kính bạo, trước kia ta trước nay đều lười đến đi công ty ản phạ. Nhưng kia một ngày ta đi, bởi vì ngươi cho ta đã phát một cái dung lượng đạt tới 38G văn kiện bao, bên trong có vài cái video cùng đại lượng hình ảnh, thuận tiện còn phụ thượng một đại đoạn làm ta hoa vài tiếng đồng hồ mới có thể lý giải văn tự, nội dung tổng kết lên đại khái là, ngươi không yêu tiền, nhưng thực yêu hắn, mà ta cùng hắn chỉ là ích lợi liên hôn, lại không hài tử, vì chân ái, hy vọng ta nhượng bộ, làm cho các ngươi đạt được hạnh phúc. Ta lý giải lúc sau, cảm thấy ngươi hành văn còn hành, làm ta cảm giác nhìn một đoạn cảm động thành hương kết hợp quê cha đất tổ khí chất câu chuyện tình yêu. Lần này Tần Ngư chưa nói cái gì, chỉ là phản quá mức đi tìm hoàng kim vách tường. Cái này nguyên chủ thân phận tự mang độc tính cũng là cái này phó bản tự mang khó khăn trí nhất. Ân. Một cái ân không thể nghi ngờ thế Tần Ngư thử độc, nàng không cần suy xét doan đũ lời này thật giả, bởi vì hoàng kim vách tường đã thừa nhận. Ta phác thảo đại gia. Không sợ không khí bỗng nhiên an tĩnh, cũng không sợ không khí bỗng nhiên xấu hổ. Sợ nhất ta tình nhân hắn lao bà còn chủ động đánh vỡ xấu hổ hỏi ta. Ngươi có khỏe không? Kia ngữ khí đặc biệt ôn nhu. Cùng loại lần đầu tiên cùng mỗi chỉ miêu mệ ngốc điều thức ăn ủi, ngươi có khỏe không? Không, ta không tốt, một chút đều không tốt. Phía trước nhiều đúng lý hợp tình, hiện tại liền nhiều ruột gan đứt từng khúc, tưởng tượng đến nàng phía trước khoác một cái cực phẩm ngốc bức tiểu tam túi ra đối nhân ra chính thê các loại thử trang bức, nàng liền tưởng lấy mấy bình vi khuẩn gây bệnh trước làm vì kính. Cũng trái lại tưởng, nếu nàng là doan đu, ở két nước bị nhốt lâu như vậy, một sớm tỉnh lại nhìn đến mặt dày vô sỉ tiểu tam ở chính mình trước mặt các loại thử trang bức còn một bộ không quen biết nàng một hai phải nàng công đạo quá khứ bộ dáng. Liên hỏi ngươi nôn không nôn? Nôn không nôn Tần Ngư không biết, nhưng tuyệt đối lý giải làm cao chỉ số thông minh nhân sĩ cùng với nhân thê doan đu ngay lúc đó phản ứng, tiểu tam ra vẻ không biết, lại vũ lực bạo biểu, làm nhân thê nên như thế nào phá củ. Trước mắt trí nhớ bồi nàng chơi một chút trước. Tần Ngư hiện tại tưởng phân. Bất quá rốt cuộc vẫn là thân kinh bách chiến người, Tần Ngư thực mau ổn định, nhìn về phía Doan Đu, nói ngươi tin Phật sao? Doan Đu lược nghiêng đầu, trả lời thanh thiển ngẫu nhiên tin. Tần Ngư bãi chính tư thái, nghiêm nghị nghiêm túc Phật nói, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, ý tứ chính là nói người không thể chấp mê với qua đi, muốn triển vọng tương lai, chỉ cần chịu buông, hết thể đều còn kịp. Doan Đu cho nên, Tần Ngư ta buông xuống qua đi, ngươi đâu? Kia một giây, trên người nàng tự mang Phật quang, một vạn ngói đại quang năng lóe mù mắt chó. Hoàng kim vách tường. Hắn gặp qua nhất có thể xả diễn tinh, không gì sánh nổi. Cho nên, hắn muốn hay không nói cho người này, nếu tương lai nàng biểu hiện cũng đủ ưu tú, sẽ bị nạp vào thần Phật hai nhà các đại lao dưới mí mắt, bọn họ sẽ tinh tế xem nàng các phó bản biểu hiện, cũng tự nhiên sẽ bao gồm hôm nay này đoạn giao mổ bông nói. Phật gia đại lao phỏng trừng sẽ ha ha a. Đại khái Doan Đu cũng bị người này không biết xấu hổ cấp chấn trụ, biểu tình qua lại biến ảo vài lần, sau nói, vâng. Bao gồm ngươi trong bụng hải tử sao? Tần Ngư chấn trụ, theo bản năng sờ trụ bụng, sắc mặt có chút chết bạch, ngạch, ngươi lời này ý tứ là? Hay là? Doan Đu thần sắc nhàn nhạt, ngươi ở kia đoạn lời nói cuối cùng còn bổ sung, ngươi mang thai, hy vọng ta vì các ngươi hải tử hạnh phúc chủ động rời khỏi. Mẹ nó, lao tử phải bị độc chết. Tần Ngư chỉ nghĩ ngực thoái tảng đa lớn, chú ý chết này phúc túi ra, nhưng túi ra đều đã thượng, vì cũng đến đêm này kịch độc thân phận cấp bộ ổn, bằng không nói như thế nào mình chính mình tồn tại. Mang thai gì đó, ta cảm thấy có thể là trước kia cái kia không hiểu chuyện ta lừa gạt ngươi, ngươi sờ hạ ta bụng, như vậy bình thản, như là mang thai sao. Tần Ngư mới vừa nói xong lời này, Doan Đu tay liền sờ lên nàng bụng, là thực bình, đường cong thực mỹ. Không biết vì sao. Tần Ngư cảm thấy nàng bụng có điểm ngứa. Vẫn là cảm thấy nữ nhân này đoan trang lên cũng tao tao khí. Ngươi còn không biết xấu hổ nói đến ai khác. Hoàng kim vách tường, ngươi biết có một loại Tần Ngư bị vả mặt nói sẽ biến thành cái gì cá sao? Tần Ngư, ta rất bận, cự tuyệt trả lời ngươi vấn đề này. Hoàng kim vách tường, cá mẹ hoa hoặc là cá nóc, chính ngươi tuyển một cái. Kỳ thật đi, ta cảm thấy chúng ta hai cái đều là người đáng thương, đệ nhất. Chúng ta đều mất trí nhớ, đệ nhị, ta tỉnh lại thời điểm cùng ngươi là giống nhau, cũng chưa mặc quần áo. Ngươi cảm thấy đây là ai làm đâu? Thực hiển nhiên là nào đó cha nam. Tần Ngư vì thoát khỏi cả người độc tính, nhanh chóng bắt đầu ném nồi, nắp nồi đương nhiên muốn khấu ở cái kia giòn trên đầu. Đương nhiên, cái nồi này cái giống như khấu chuẩn, bởi vì Doan Đu biểu tình đổi đổi, hiển nhiên, phàm là có điểm IQ và EQ cùng tự chủ tính phần tử trí thức nữ tính đều sẽ không đem tiểu tam liệt vào duy nhất truy trách đối tượng. Nam nhân là người khởi xướng A. Thực hảo, Tần Ngư cảm thấy chính mình cuối cùng lừa dối đi qua, nhưng cũng không dám chủ động mở miệng, trong lòng hư, sợ bại lộ sơ hở, cho nên chỉ có thể lấy bất động ứng vạn biến. Thẳng đến, nàng không có thể nhịn xuống. Kia gì, Doan cô nương, ngài khăn tắm trượt xuống dưới. Doan U hoàn hồn, nhìn mắt chính mình trượt chân eo bụng khăn tắm, duỗi tay kéo lên, cười nhìn về phía Tần Ngư, hiện tại nhưng thật ra không dám. Phía trước như thế nào tới? Các loại dù sao đều xem qua cũng không có gì đẹp, ngươi cái xú không biết xấu hổ tiểu biểu tạp thiếu tới câu dẫn ta. Hiện tại ngoan ngoãn rất nhiều a. Không dám không dám, ngươi là nhân thê ngươi lão đại. Tần Ngư xem Doan Đú kéo hảo khăn tắm, hành vi cử chỉ cùng phía trước hồn nhiên bất đồng, trước kia lão lộ ra một cổ hoặc nôn mị hành mùi vị, đồng nhiên lại như thế nào đều có vẻ đứng đắn. Ngươi phía trước như vậy, là cố ý? Hay là tính? Khi ta chưa nói, ngươi nói bụng đi, ta đi cho ngươi lộng ăn. Tần Ngư lời nói xuất khẩu liền hối hận, quyết đoán tưởng thoát thân. Nhưng chưa kịp. Vạt áo bị kéo lấy. Doan U chặt chẽ kéo lấy nàng vạt áo, nghiêm trang nói xong nàng tưởng lời nói không quá đứng đắn câu dẫn ngươi những cái đó lời nói việc làm. Đều là từ những cái đó video cùng ảnh chụp bên trong học, sở dĩ muốn học, gần nhất là ta đã gặp qua là không quên được, vừa học liền biết. Thứ hai là ngươi ở những cái đó ảnh chụp lao thêm một câu, như vậy tư thế, ngươi sẽ sao? Đồ cổ. Vì thế, ta đi học, hiện tại ngươi cảm thấy ta học được thế nào? Nhưng có ngươi ba phần tinh túy. Đồ cổ ý cười róc rách, tươi đẹp như dung tuyết núi xa. Ngươi là ma quỷ sao? Tần Ngư, ngươi đừng nói đừng nói đừng nói, ta không nghe không nghe không nghe. Nàng cảm thấy nàng đi vào thế giới này sau địch nhân lớn nhất là trước đây chính mình. Tào điểm quá nhiều, nơi trốn là hố. Ngạch, học được khá tốt. Đốn hạ, có lẽ cảm thấy chính mình như vậy quá túng, vì thế Tần Ngư lại bỏ thêm một câu cố lên, ngươi là nhất đồng đát. Doan Du. Thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, nàng buông ra tay, buông ra nàng vào áo, sau đó nhìn Tần Ngư cùng con thỏ giống nhau thử lưu một chút chạy xuống lâu. Cùng gặp quỷ giống nhau. Doan Du ngồi ở trên giường, đôi tay vòng lấy khúc khởi hai chân. Như suy tư gì, lẩm bẩm tự nói, có thể biến đổi thật nhiều a. Tần Ngư xuống lầu sau bằng phẳng hạ tâm tình, cũng xa cách hạ này khúc chiết trải qua, nhưng còn không phải là khúc chiết sao, nàng nghĩ tới Doãn Đú cùng công ty lão bản có thể là phu thê hoặc là tình lữ quan hệ, lại đánh chết cũng không nghĩ tới chính mình cái này thân phận cùng nhân gia phu thê quan hệ. Hiện tại cảm giác thế nào? Không biết sao xui xẻo hoàng kim vách tường còn thượng tuyến tới trêu chọc nàng. Tần Ngư lấy ra lê khoai rửa sạch sẽ, dùng dao phay hung hăng thiết phách cái gì cảm giác. Ngươi hỏi ta cái gì cảm giác. Uống xong một hồ nữ nhi hồng say khướt thời điểm bị thiên cân truy áp đỉnh cảm giác. Thân say mê mệt. Nhân sinh trải qua nhiều một ít, là chuyện tốt. Tần Ngư. Ngươi này phá vách tường phao ra không phải độc canh gà, là vôi thủy a, thỉnh rời xa ta, cảm ơn. Hầm lê khoai một nồi, mễ cũng có. Còn có hai bao bao trang đổ chua cùng đùi gà, này thức ăn ở mạn thế xem như xa hoa bữa tiệc lớn, bởi vì thân phận mang đến chuẩn dạng, Tần Ngư chỉ có thể để bụng chuẩn bị cho tốt ăn một chút. Chờ Doan Du xuống dưới ăn cơm thời điểm, Tần Ngư thái độ hữu hảo ôn nhu, cùng phía trước một cái trên trời một cái dưới đất, cũng may chân chính Doan Du tính nết thực hảo, rất có giáo dưỡng, cũng không có lại lăn lộn Tần Ngư, chỉ là nhìn trước mắt ngọt lành mềm mại lê khoai canh, còn có tuyết trắng cơm. Cũng nhìn nhìn cắt nát rán xào quá đồ chua cùng đùi gà. Ngươi kỳ thật không cần như vậy. Doan U tiếp nhận chiếc đũa, nhàn nhạt nói ngày đó ta đi công ty tìm ngươi, cũng không phải vì tìm ngươi phiền thoái, chỉ là muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc là cái dạng gì người, cũng xử lý hạ chúng ta ba người chi gian sự tình. Này đoạn thời gian sở dĩ lăn lộn ngươi, cũng là tò mò ngươi có phải hay không thật sự quên mất hết thảy. Đốn hạ, nàng nhìn về phía Tần Ngư, hiện tại, ta xác định ngươi là thật sự không nhớ rõ hết thảy, nếu không nhớ rõ, John cũng hành tung không biết, toàn bộ thế giới cũng đã biến thành như vậy, ta còn có cái gì hảo lo lắng, hy vọng ngươi cũng có thể phóng nhẹ nhàng. Tốt như vậy nói chuyện, vốn dĩ Tần Ngư cũng không phải nguyên chủ, sở dĩ trột dạ là bởi vì chính mình lai lịch không rõ, không thể bại lộ, chỉ có thể ngạnh sinh sinh thừa nhận nhân quả, bất quá nếu John Uze nói chuyện, đây là tốt nhất. Đang lúc Tần Ngư trong lòng buông lỏng thời điểm, trên lầu động tinh tới. Tiểu Kiêu tỉnh. Này mập mạp vui dạo dược chạy xuống lâu, thử lưu một chút thượng chỗ ngồi, đối Tần Ngư vui mừng hội báo: tiểu ngư, ta lại giải một tầng phong ấn, ngươi xem đi, nếu lại có bốn đời tới, chúng ta hai cái liên thủ có thể chủ y chết sở hữu bốn đời. Tần Ngư xem nó bởi vì cao hứng mà run rẩy mặt bộ thịt mỡ, vạn nhất tới năm đời đâu. Ngạch! Tiêu Kiêu lập tức liền tĩnh, sau đó trừng mắt, hảo chán ghét ra ngươi. Ta cơm đều ăn không vô. Tần Ngư, kia không cho ngươi cơm. Tiểu Kiêu, ta khóc cho ngươi xem nga. Hảo đi, một chén cơm đến trước mặt, Tiểu Kiêu lay nửa chén cơm, chính chọn đùi gà thịt tan đến hương, chợt thấy đến không thích hợp. Bởi vì đối diện Tố Nhan nhạt nhẽo mỹ diễm nữ tử chính cao mày, nhìn trước mặt đùi gà cùng cơm phát ngốc. Tiêu Kiêu, ngoa tào, vì cái gì nàng trong chén đùi gà thịt so bàn đều đại? Cơm cũng so với ta chén lớn. Tần Ngư, mẹ nó, này không phải trọng điểm là nàng mở ra phương thức không giống nhau ta béo tiểu. Từ Ngụy Anh Lạc đến Phú Sắt dung âm biến thân có hay không? Đang lúc một người một miêu đều ở tư tưởng gió lốc thời điểm. Bị bọn họ đồng thời nhìn chằm chằm, Doan U đông nhiên biểu tình biến đổi, bưng kín miệng, nôn khăn hạ, xin lỗi, ta rời đi một chút. Sau đó đứng dậy chạy về phía vê đút cờ. Tiêu Kiêu ngậm bức, nàng này ý gì a? Ta rõ ràng lớn lên như vậy đáng yêu, nàng nhìn đến ta liền tưởng phun. Tần Ngư như suy tư gì, không phải đâu, có thể là bởi vì nàng ăn không quen này đóng gói đùi gà, chỉ là nàng này nôn mửa mở ra phương thức giống như có điểm. Một lát sau, một người một miêu nhìn nhau, sau đó Kiều Kiều trợn to mắt, đống nhiên tạc mau nhảy lên, nhảy đến Tần Ngư trên người, cuồng loạn, ta rửa. Ta liền ngủ một hồi, ngươi mẹ nó liền đem nàng lộng mang thai. Hỗn đản, nhân cha, Tần Ngư, Kiều Kiều, ta khuyên ngươi bình tĩnh một chút. Tần Ngư lạnh lùng bước ra một câu: ta là nữ. Áo, ta thiếu chút nữa quên ngươi là nữ. Kiều Kiều cuối cùng phản ứng lại đây. Tuy rằng loại này phản ứng có thể là bởi vì Tần Ngư bóp lấy hắn màu mỡ mông thịt. Hắn trở về cầu sinh dục, dừng công kích, thở hổn hển di di di, kia nàng vì cái gì sẽ mang thai. Ta như thế nào biết? Không lâu trước đây ta mẹ nó còn tưởng rằng chính mình mang thai đâu. Tuy rằng thực kinh ngạc, nhưng này biến chuyển mạc danh làm nàng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao mang thai không phải nàng a. Tần Ngư vui dạo dực. Dù sao mang thai không phải ta a, còn có thuận tiện nói hạ phía trước nhận lời 9 tháng trước không xong ra tiêu thụ xếp hạng top 10 liền thêm càng hôm nay rất đi ra ngoài, cho nên thêm càng một có một có. Đương nhiên, mặt ngoài vẫn là muốn trang một trang. Tần Ngư vẻ mặt u buồn, bày ra, ta hảo lo lắng ngươi nga, lo lắng đến này một bàn đồ ăn ta cũng ăn không vô, biểu tình hình thức tham khảo kiểu kiểu. Không một hồi Doan Đu liền ra tới, chỉ là sắc mặt thực tái nhợt. Ngồi xuống ghế trên sau, nàng đối thượng Tần Ngư cùng Kiều Kiều kia 3 phần lo lắng, 3 phần quan tâm, 4 phần ám chọc chọc cảm giác có điểm đáng khinh ánh mắt. Nàng lặng im hạ, nói ta cũng không biết là chuyện như thế nào, mặc kệ từ ta cảm nhiễm virus bệnh biến sau còn như thế suy yếu, vẫn là vừa mới bỗng nhiên ghê tởm rất kỳ quái. Tần Ngư châm trước hạ ngôn ngữ, nói ngươi có hay không nghĩ tới sẽ là một loại khả năng giả thiết, ta chỉ là giả thiết ngươi kia gì mang thai gì đó. Doan U khả năng cũng nghĩ tới loại này khả năng, cho nên cũng không ngoài ý muốn, chỉ là ngưng mắt khóa Tần Ngư khuôn mặt, như suy tư gì, nhưng ta cùng John hồi lâu không có phát sinh qua quan hệ. Tần Ngư tự hỏi kia những người khác đâu? Ngươi lời này có ý tứ gì? Doan U mặt vô biểu tình. Tần Ngư bãi chính biểu tình, ta ý tứ là bình thường nam nữ quan hệ, không quan hệ ngoài giá thú hôn nội. Ngươi này cách nói có điểm tân triều. Doan U liếc nàng liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói ta nam nữ quan hệ cũng không phức tạp. Ý ngoài lời là trừ bỏ John cái này bên ngoài thượng liên hôn trượng phu, nàng cũng không có tình nhân, ngày thường cũng liền không có cái gì mặt khác nam nữ quan hệ. Vậy chỉ có một loại khả năng ngươi cuối cùng ký ức là khi nào? Lại là tình huống như thế nào? Tần Ngư hỏi đến bình tĩnh, John U cũng trả lời đến bình tĩnh, ta nhớ rõ ta đi vào công ty sau, trước đài thông chi John. Ta còn không có nhìn thấy ngươi đã bị John đưa tới trên lầu, hắn hỏi ta tới là sự tình gì, ta không nói thật, chỉ cùng hắn hàn huyên vài câu, sau lại ta liền hôn hôn chầm chầm ngủ đi qua, trước đó, ta uống qua hắn phao một ly cà phê. Vấn đề hiển nhiên ở cà phê thượng. Khi đó còn không phải mạt thế đi. Doan U hồi ức hạ thời gian, nói không phải, hẳn là xem như mặt thế nguy cơ bùng nổ trước tiền tam tháng. Nói cách khác nàng hôn mê không ngừng 3 năm. Nay liên kỳ quái, là John nhận thấy được John Đu đã biết hắn ngoài giá thu tình, sợ nàng chất vấn mới hạ thủ. Nhưng đem người lộng hôn mê quan nước vào dương tính nguy hiểm xa cao hơn trực tiếp đem người giết chết, là hắn như cũ đối nàng có mang cảm tình. Nhưng bọn họ vốn dĩ chính là liên hôn hôn nhân, ngoài giá thu tình tuy rằng không phải cái gì chuyện tốt, nhưng hai cái phần tử trí thức địa vị cao cao hơn thân người tuyệt không sẽ đem loại chuyện này xem đến quá nghiêm trọng, cho nên Doan Đu tính toán bình tĩnh xử lý, mà John tất nhiên cũng biết Doan Đu tính cách, cho nên không đáng ra tay tàn nhẫn. Như vậy, hắn đối Doan Đu ra tay liền tất nhiên không phải bởi vì ngoài giá thu tình, mà là bởi vì mặt khác, tỉ như mặt thế. Nếu là bởi vì mặt thế, ở mặt thế bùng nổ tiền tam tháng ra tay, thuyết minh hắn đối mặt thế nguy cơ là sớm có dự cảm. Này cũng thuyết minh công ty ản phả cùng mặt thế nguy cơ thoát không được căn hệ, cũng mặt bên thuyết minh công ty ản phả vi rút nghiên cứu cũng không phải mặt thế sau mới bắt đầu, mà là mặt thế trước cũng đã đang tiến hành. Dựa A, hay là đây là sinh hóa nguy cơ bản bên trong ổ dù công ty hóa thân? Tân Ngư có chút hoài nghi, nhưng lại cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Đương nhiên, đây là đại cách cục thượng phỏng đoán, phóng nhãn trước mặt tiểu cách cục, Doan U mang thai nói. Căn cứ vào trước mặt tình huống, lớn nhất khả năng tính, ngươi trong bụng hài tử hẳn là John. Thần ngư không nói rõ, nhưng sự thật cũng rất có khả năng a. John U mỹ mạo như vậy, liền tính John hoa thủy xuất quý ăn vụng, ở đem John U hôn mê góp nàng phát sinh quan hệ cũng không phải không thể nào. Rốt cuộc John U lúc ấy toàn thân trần trụi. Vừa định đến nơi đây, thần ngư sắc mặt cũng khó coi vài phần. Bởi vì nàng tỉnh lại thời điểm, thân thể cũng là trần trụi. Hay là John kia vương bắt dê con song ăn. John U hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, ấn hạ giữa mày, hỏi Tần Ngư, vì sao ngươi như vậy xác định ta mang thai? Cũng có khả năng ta buồn nôn. Nàng khả năng có điểm may mắn tâm lý. Tần Ngư bĩu môi, ngươi cho ta nguyện ý ngươi mang thai. Đương nhiên không phải bởi vì ngươi vị kia trợ phu, mà là bởi vì đây là mặt thế. Ở mặt thế thời kỳ mang thai, quả thực không cần quá tìm chết. Bất quá cũng có khả năng không phải mang thai bắt tay cho ta. Doãn Vũ nhìn nàng một cái, vươn tay, Tần Ngư bắt mạch, đem một hồi, biểu tình vi diệu thay đổi 2-3 hạ, lại nhìn Doãn Vũ 1-2 lần. Còn thay đổi vài cá biệt mạch tư thế, tả sờ sờ hữu sờ sờ. Liên tính không khẩn trương cũng khẩn trương. Doãn Vũ có chút không nhịn xuống, ngươi nói rõ đi, ta thừa nhận được. Tiểu Kiều, ta cảm thấy nàng là biến đổi pháp mâu ngươi. Tần Ngư gõ Kiều Kiều một cái sọ não, đối Doan Đu hơi huyển chuyển nói, ngươi thích tiểu hài từ sao? Trầm mặc, lâm vào hoàn toàn trầm mặc. Kiều Kiều cũng không dám nói chuyện, càng không dám ăn cơm, chỉ quay tròn nhìn Doan Đu. Thật sự mang thai a, hoài vẫn là cha nam hài tử. Một người một miêu vốn tưởng rằng Doan Đu sẽ không trả lời, nề hà Doan Đu vẫn là trả lời. Không thích, phi thường không thích. Không thích liền tính, còn phi thường. Tần Ngư có chút ngoài ý muốn, vứt bỏ phía trước Doan Đu ra vẻ yêu mị không nói, chân chính Doan Đu kỳ thật rất đoan trang, thoạt nhìn như là Âu Mỹ bản Anh Luân quý tộc, người như vậy giống nhau không quá sẽ chán ghét hài tử. Rốt cuộc liên hôn một đại quan kiện chi nhất chính là hài tử, thường thường đối phu thê cảm tình không phải thực để ý. Vậy ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào đứa nhỏ này? Tần Ngư hỏi, Doan Đu lại trái lại hỏi nàng, ngươi thấy thế nào? Ngươi nếu là nói như thế nào ấn chết người trợ phu, ta là một chút tâm lý gánh nặng cũng không có, như thế nào sảng như thế nào tới, nhưng thay đổi còn không có xuất thế hài tử, ta liền không quá muốn làm Lý Nguyên Vương. Loại chuyện này nguyên tử với chính ngươi, muốn liền lưu, không nghĩ muốn liền không cần. Lúc này đáp thực công chính, ném nổi. Doan U là một cái rất có chủ kiến người, nhưng có thể là chuyện này quá nghiêm trọng, nàng nhất thời cũng có chút mờ mịt. Nhưng thực mau liền có quyết định. Vậy không cần đi. Tần Ngư nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên thực tế nàng chân chính cái nhìn cũng là không cần đứa nhỏ này, bởi vì mặt thế quá nguy hiểm, ai cũng không đem bảo đảm một cái hài tử an toàn, huống chi là hài tử, mà đồ ăn khan hiếm, y lìa dược điều kiện kém cỏi, phàm là một cái hài tử sinh điểm tiểu ma bệnh, đều đủ để chết non. Lại không cảm tình, sinh ra tới liền luôn là ràng buộc. Rời đi thời điểm cũng tất sẽ khổ sở. Tần Ngư tình nguyện ngay từ đầu liền không cần ràng buộc, cho nên Doan Đu làm ra loại này lựa chọn, nàng nội tâm cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Đáng tiếc, có người không cho nàng nhẹ nhàng. Hảo đi, mặc kệ ngươi làm cái gì lựa chọn, ta đều duy trì ngươi, hài tử không cần cũng đúng, rốt cuộc mà thế như vậy nguy hiểm. Tần Ngư lộ ra hoàn toàn khoan dung lý giải nhân từ thân thiện tươi cười duy trì Doan Du. Nhưng vào lúc này, len keng, nào đó trên vách tường tuyến, cũng đưa tới một cái siêu cấp hư tin tức. Tăng thêm một cái che giấu nhiệm vụ chi nhánh, ngăn cản chủ tuyến tương quan nhân viên Doan Du xóa sạch trong bụng thai nhi, cũng bảo hộ kỳ thai nhi an toàn Giáng sinh. Thần Ngư cùng Tiểu Kiều. Ngươi mẹ nó hiện tại liền nhân ra sinh hài tử đều quản. Muốn hay không như vậy phát rồ. Tiểu Kiều này cái gì ý tứ sao, mặt thế thời kỳ còn làm nhân ra sinh hài tử. Vẫn là cha nam hài tử. Tần Ngư, hay là đứa nhỏ này là cái gì nhân vật trọng yếu, cùng chủ tuyến cốt truyện có quan hệ. Nhiệm vụ như thế, không thể phụng cáo, ngươi có thể không tiếp nhiệm vụ này. Thần Ngư, không tiếp kết quả là cái gì? Tự động cam chịu nhiệm vụ thất bại. Thần Ngư, thất bại trừng phạt là cái gì? Lại mẹ nó là tới đại di mụ đau bụng kinh. Thai nhi con nối roi rời đi, đến phiên ngươi mang thai, nhân ngươi này thân phận nguyên chủ cùng John cũng có quan hệ, trên nguyên tắc trạng thái kế thừa cũng có con nối roi điều kiện. Phiên dịch lại đây chính là, nhân gia thê tử mang thai, ngươi cũng có khả năng mang thai. Cái này khả năng là ở Hoàng Kim phòng thần thông lẩn tránh nội, nếu Tần Ngư nhiệm vụ thất bại, thực hảo, hài tử đến nàng bụng. Thực công bằng sao chính là cốt truyện này đi hướng có điểm say say. Đỡ ta lên, ta còn có thể lại đại say một hồi. Không, ngươi không thể. Tiêu Kiêu, ta cảm thấy ngươi lần sau hẳn là đàng ra thời gian đi học một chút thuốc nổ ngòi nổ chế tác gì đó, sử dụng tới phương tiện. Ai nói không phải đâu. Tần Ngư đã ở suy xét, nhưng trước mặt cục diện là, nàng vừa mới nói duy trì nhân gia không sinh hài tử. Làm sao bây giờ? Bảo nàng hài nhi mệnh chính là bảo ta tránh thai A. Là ích kỷ vẫn là không ích kỷ, chết bần đạo vẫn là chết đạo hữu, đây là cái vấn đề. Càng quan trọng là Doan Đu giống như cũng rất cảm kích Tần Ngư hiểu biết, rốt cuộc làm loại này quyết định, đều là nữ tính lý giải cùng duy trì làm nàng trấn an rất nhiều, nhưng nàng vừa mới chuẩn bị đứng dậy, đã bị Tần Ngư để lại bả vai ngồi xuống. Người nào đó đến nàng trước mặt, vẻ mặt thâm trầm ta vừa mới nghiêm túc suy tư đã lâu. Đứa nhỏ này không thể xóa sạch. Khoảng cách ngươi vừa mới duy trì ta xóa sạch hài tử mới qua một phút không đến. Ngươi từ đâu ra suy tư đã lâu? Doan Du đại khái có chút ngốc, nghi hoặc nhìn Tần Ngư, dò hỏi vì cái gì? Tiêu Kiều, bởi vì hài tử là vô tội. Bởi vì mỗi cái hài tử đều là trời cao ban cho chúng ta một cái sinh mệnh. Bởi vì sợ ngươi sẽ hối hận. Bởi vì... Tiêu Kiều ở sau lưng đánh vài cái bản nháp. Nề hà Tần Ngư một cái cũng vô dụng. Nàng chỉ nói một câu. Bởi vì ngươi cảm nhiễm vi rút bệnh biến, nó đều bồi ngươi cùng nhau chịu đựng tới. Theo lý thuyết bệnh biến thống khổ đủ để cho hài tử sẽ mất, nhưng nó không có. Như vậy đều bất tử. Này ý nghĩa cái gì? Doan Đu như mày, ý nghĩa ta hoài một con rán. Khu khu khu. Tiêu Kiêu sặc, sặc tới rồi cái bàn phía dưới. Tần Ngư cũng sặc hạ, Doan đại mỹ nhân. Ngươi chiêu thức ấy hát cha trượng phu hát đến 666. Không sai biệt lắm ý tứ này đi, dù sao chính là nó bồi ngươi cùng nhau sống sót, ta tưởng, đây là số mệnh đi. Doan Du du mắt, vớt ve xuống bụng tử, nhàn nhạt nói, ta không tin số mệnh. Xóa sạch hài tử tín niệm như vậy kiên định. Tần Ngư cảm thấy một chút khó giải quyết, suy nghĩ một chút, nắm lấy Doan Du đôi tay, thành khẩn nói, kỳ thật, ta là có tư tâm. Không thể nào. Tiểu Ngư, ngươi muốn công đạo. Tiểu Kiêu khẩn trương. Doan Du cũng như suy tư gì, cái gì tư tâm. Ta. Tần Ngư lộ ra hổ thẹn, dối rắm, bất đắc dĩ, thương cảm hơn nữa tưởng nói lại không thể nói biểu tình. Biểu tình cùng ánh mắt đạt tới đỉnh núi. Sau đó nàng nói, vận mệnh như là một trận mưa, làm chúng ta ở cùng dưới mái hiên tương ngộ. Tương ngộ thời điểm, ngươi trong tay có một phen ô tre. Ngươi tặng cho ta một phương không gian mời ta mưa gió song hành, làm lẫn nhau đều không hề cô độc. Chúng ta chi gian duyên phận là trận này vũ sao? Không, là này đem ô che, mặc kệ vũ qua vẫn là không quá, chúng ta đều không nên đem ô che ném. Đứa nhỏ này chính là kia đem ô che. Văn nghệ sao? Thực văn nghệ. Ập vào trước mặt một cổ nồng đậm tiểu tươi mát hương vị. Bãi bàn bản lén nhìn kiểu kiểu. Hoàng kim vách tường. Sơ tam khi khảo 300 vẫn là người sao? Ta cá. Lợi hại. Đại khái Doan Đu cũng bị trấn trụ, nhưng vẫn là nhẹ nhàng nói, người ta tương ngộ đích xác xem như duyên phận, nhưng này dù sao cũng là mặt thế, một cái hài tử, chỉ sợ. Thần Ngư, ta bảo hộ các ngươi. Doan U sửng sốt, ý của ngươi là. Thần Ngư mưa do song hành, các ngươi nương hai ta cùng nhau bảo hộ. Doan U cười, lắc đầu, huyền cự ngươi đương chính mình là hài tử ba bà không thành. Trên thực tế, nếu là sớm biết ta mang thai, ta cũng sẽ không bởi vì đối với ngươi mất trí nhớ tò mò an vạ bên cạnh ngươi. Đứa nhỏ này là một cái thật lớn ngoài ý muốn, phảng phất làm luôn luôn chấn định nàng đều mất ổn trọng, đến bây giờ nàng còn có chút hoảng hốt dường như. Tiêu Kiêu cảm thấy nàng có thể là, mặc kệ muốn hay không lưu đứa nhỏ này, nàng đều không nghĩ leo lên Tần Ngư, cấp đối phương mang đến gánh nặng. Muốn giữ được một cái hài tử cũng như vậy khó. Nhưng ngươi đã lại. Thần Ngư cười. Doan U biểu tình càng thêm cổ quái, ánh mắt lướt thâm, ngươi có phải hay không đã quên ngươi ta lẫn nhau gian là cái gì thân phận, còn muốn bảo hộ ta. Nam nhân kia quan trọng sao? Tần Ngư nhàn nhạt nói, hơn nữa ta không phải vì bảo hộ ngươi, mà là bởi vì ham mỹ mạo của ngươi, mặt thế những người khác thật là quá xấu. Doan U. Tiêu Kiều, ngươi nói cay sao nhiều, liền này một câu nói thật. Nói thật. Hai tử sinh không sinh là một cái thực nghiêm túc sự tình, Doan U không có khả năng bởi vì Tần Ngư này một phen lời nói liền hoàn toàn đánh mất ý niệm, nhưng rốt cuộc vẫn là hòa hoãn thái độ, nói, ngươi làm ta lại suy xét một chút đi, hơn nữa hiện tại chữa bệnh hoàn cảnh rất kém cỏi, chỉ sợ cũng không có an toàn dòng người điều kiện. Như thế thật sự, bất quá xuất phát từ nhiệm vụ mục đích Tần Ngư rất có vài phần thật cẩn thận, ân kia đến lúc đó xem tình huống. Dù sao chính ngươi suy xét hảo đi. Doan U đè ép háp khỏe mắt, ngươi trong lòng hư. Thần Ngư A. Không có A, ta trột dạ cái gì. Doan U túi người xuống dưới, đôi mắt hơi hạp, trong mắt thanh quang liễm diễm, vừa mới ngươi nói những cái đó, là gạt ta, chỉ là tưởng hống ta sinh hạ hải tử. Ngươi như vậy thông minh về sau sẽ không bằng hưu. Ta hống ngươi sinh hải tử làm cái gì, hải tử lại không phải ta loại Tần Ngư bãi chính biểu tình. Vẻ mặt lên án ở ngươi trong lòng ta chính là như vậy người xấu. Ngươi không cần phải nói, ta không muốn nghe. Chúng ta đều yêu cầu bình tĩnh một chút. Sau đó nàng liền tiến phòng bếp uống nước đi. Doan Du. Tiêu Kiêu nhìn đến trước mặt đồ ăn, lại nhìn nhìn Tần Ngư, rồi dám hạ, đem đùi gà thịt gấp vài khối đến bát cơm sau đó ôm thử lưu chạy vào phòng bếp. Một người một miêu hoa ở trong phòng bếp. Tiêu Kiêu một bên bái cơm. Một bên hỏi ngươi cảm thấy nàng sẽ lưu lại hài tử sao? Thần Ngư trợn trắng mắt quỷ biết Nga. Tiêu Kiêu vạn nhất nàng không lưu hài tử, kia đến phiên ngươi mang thai. Thần Ngư ngươi muốn nói cái gì? Tiêu Kiêu, ta suy nghĩ ngươi hài tử hẳn là kêu ta cái gì? Thúc thúc. Cứu cứu. Tổng không thể là cô đi. Thần Ngư, đại di mụ. Tiêu Kiêu. Lao tử phải bị ngươi tức giận đến ăn không ngon. Tức giận Kiều Kiều hung hăng lùa cơm hai cái, bẹp bẹp ăn xong bụng đi. Bất quá thực mau Tần Ngư liền ra phòng bếp, bởi vì có người tới. Nhìn ngoài cửa đứng như tiểu bạch dương chịu cao tú lệ tiểu thanh niên, Tần Ngư khoanh tay trước ngực đánh giá hắn hai mắt chuyện gì. Tần tiểu thư ngươi hảo, ta là Đằng Tuấn, căn cứ Lộc Giã quản lý bộ người, hiện tại là tới thông chi Tần tiểu thư cùng ngươi đồng bạn tham gia buổi tối 7 giờ tổ chức căn cứ hội nghị, hy vọng ngài có thể tham gia. Hiện tại cũng là buổi chiều 6 giờ, 1 giờ sau liền bắt đầu, Tần Ngư nhìn đến bên ngoài ánh nắng chiều, nói ta bằng hưu không đi. Tiểu thanh niên lộ ra tươi cười, một chút quan tâm, là nơi nào không thoải mái sao? Tần Ngư cùng ngươi có quan hệ sao? Ngữ khí cũng không lanh khốc, thực bình đạm, nhưng cũng không tính hữu hảo, chỉ là không duyên cớ trả lời. Tiểu thanh niên sửng sốt hạ, có chút xấu hổ nếu có yêu cầu nói, có thể kêu bác sĩ, chúng ta căn cứ trước mắt có 3 vị bác sĩ. Ân, có yêu cầu sẽ liên hệ. Chờ tiểu thanh niên đi rồi sau, Tần Ngư đóng cửa lại, đi trở về đi, cầm lấy còn không có ăn xong bát cơm, ăn hai khẩu, nhìn về phía Doan Du, nói căn cứ này nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng thất hành, có thể là bởi vì mặt thế chung nữ tính thể lực khó có thể đổi kịp, vốn dĩ liền khó có thể tồn tại, cũng có thể là bởi vì mặt khác ngươi hiểu ta ý tứ. Doan Du uống canh, nói ở trạm kiểm soát chỗ đã nhìn ra chút da lông. Kia trạm kiểm soát buồn không cần như vậy thô bạo trực tiếp, nhưng nó như cũ như thế, đơn giản là vì biểu hiện nữ tính thân thể cung cấp những cái đó mệt nhọc trở về nhà thám hiểm nhóm tìm niềm vui. Có thể thấy được ở cái này căn cứ, nữ nhân tồn tại ý nghĩa bị cực hạn với cung cấp nam nhân thỏa mãn dục vọng, trừ phi nữ tính bản thân từng có ngạnh thực lực. Mà hiện tại, nàng cùng Tần Ngư vừa lúc liền vào như vậy căn cứ. Phòng trưng sở hữu căn cứ đều như vậy, rốt cuộc liền tính là thời kỳ hòa bình, nam tính đối nữ tính ức hiếp cũng chưa bao giờ đình chỉ quá. Doãn Ú xem đến khai, Tần Ngư tự nhiên cũng là, hơn nữa nàng tiến căn cứ này cũng là có khác mục đích. Ngươi tưởng từ giữa biết được mặt thế quá khứ ngọn nguồn cùng trước mặt cách cục. Ân, đêm nay hội nghị là cái cơ hội tốt, nhưng ngươi không thể đi, ta làm kiểu kiểu bồi ngươi. Thực lực của nàng cường một ít, vừa vận tạp ở làm căn cứ coi trọng nòng cốt giai đoạn, nhưng Doan Lũ túi ra quá có dụ hoặc lực, những cái đó thói quen cao cao tại thượng người cầm quyền nhóm rất khó không sinh ra vài tâm tư. Doan Lũ nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, cũng không phản cảm nàng cường thế, chỉ gật đầu đáp ứng rồi. Phòng họp còn tính rộng mở, tham gia hội nghị người đại khái có 40 cái, trung già trẻ đều có, nhưng chỉ có hai nữ tính, một cái là Tần Ngư, một cái là ăn mặc áo bờ lật trắng một nữ tử. Diệp An cùng Chu Đặc đều ở ngồi, người sau ít lời, người trước mặt mang tươi cười, ở Diệp An đối diện cũng ngồi hai cái nam nhân, ở Tần Ngư tiến vào sau liền trên dưới đánh giá, cũng không thiện ý. Tần Ngư ngồi xuống sau, chủ trì hội nghị Trương Thừa giới thiệu hạ Tần Ngư. Mọi người tỏ vẻ hoan nghênh. Tần Ngư cũng thông qua đối phương thần thái phán đoán này 40 người bên trong, này đó là đệ tứ trọng dị năng giả, lại có này đó chỉ là quản lý giả. Tần Ngư, ta là Trương Thừa, phía trước chúng ta cũng gặp qua, mặt khác ta còn cần cùng ngươi giới thiệu vài người, vị này chính là chúng ta căn cứ người lãnh đạo Tông Kiến, là lục cấp dị năng giả, còn có vị này chính là chúng ta căn cứ phụ trách chữa bệnh đại bác sĩ Trương Cầm nữ sĩ. Trương Thừa biểu hiện ra đối Trương Cầm đầy đủ coi trọng. Tần Ngư nhìn về phía Trương Cầm, ước chừng là hơn 30 hứa phụ nhân, vẫn còn phong vận, xem Tần Ngư ánh mắt cũng không thân thiện, chỉ lãnh đạm gật đầu. Tần Ngư cũng không ngại, ánh mắt đảo qua này 40 người ở trong lòng thông qua chi tiết phán đoán, lại nhìn về phía vị kia Tông Kiến. Đã là lục cấp cao thủ, đều có làm nàng kiêng kỵ địa phương, ít nhất đối phương sát nàng như đồ cẩu. Kỳ thật cao võ thế giới cùng ta nguyên lai những cái đó thế giới lớn nhất bất đồng chính là người sau cốt truyện vì vương, người trước thực lực vi tôn. Có thực lực, bất luận cái gì cốt truyện lộ tuyến đều sẽ vì thực lực mà nhường đường. Hiện tại, nàng không đủ có thực lực, cũng chỉ có thể tùy ý này Tông Kiến thâm trầm đánh giá nàng, càng chỉ có thể tùy ý này đó nam nhân chịu yên hít mây nhà khói. Nam nhân sao, được không hư không xấu không thể toàn xem hắn đối nữ nhân tình dục. Tần Ngư cũng chưa bao giờ tại đây phương diện đi suy tính một người nam nhân, nàng chỉ phán đoán đối phương dã tâm hay không cao hơn giống nhau nam nhân tình dục. Người đến mặt thế, không có đầu óc đúng vậy kiến không dậy nổi như vậy một tòa căn cứ, cho nên. Tông Kiến quả nhiên thực mau thu hồi ánh mắt, bắt đầu chính thức nói đến căn cứ xây dựng cùng trước mắt mặt thế hoàn cảnh. Đây là đại cách cục thượng đồ vật, Tần Ngư gần nhất là hiểu biết, mà đến là học tập, ngày sau Tổng hội dùng đến. Đại cách cục đồ vật nói xong chính là chi tiết nhỏ, tỉ như nhiệm vụ. Ở hiện giờ mặt thế, đại khái phân 4 cái khu vực, Đông Tây Nam Bắc Lục, trong đó Bắc Lục địa khu tổng cộng có 10 mấy căn cứ, bao trùm phạm vi đại khái có hơn 100 cái thị, vượt mà 8 tỉnh, trong đó mạnh nhất chính là căn cứ Lộc Giã, căn cứ Đằng Vân cùng căn cứ Hương Huyết. Căn cứ vị trí là đóng đinh, nhưng tìm tòi phạm vi là không ngừng mở rộng. Luôn có vật tư tiêu hao xong ra bên ngoài khuyết trương nhưng lại cùng mặt khác căn cứ người đối thượng thời điểm. Vì thế này tìm tòi vật tư nhiệm vụ liền ở tang thi ở ngoài lại tăng thêm thượng thêm vào tính nguy hiểm. Đều là người, phóng đối phương một cái đường sống. Nhưng ăn liền nhiều như vậy, ngươi bất tử ta có thể ăn đến. Cùng căn cứ Lộc Giã đánh đến nhất hung chính là căn cứ Đằng Vân. Trên cơ bản hồi hồi đối thượng đều người chết. Nhân loại duy nhất có thể đoàn kết thời điểm, chính là ở đối mặt tang thi khi. Đây là hội nghị thượng không biết ai chịu yên lượn lờ tung ra một câu, mới đầu không ai phản bác, sau Trương Thừa cười nói, nhưng chúng ta bên trong căn cứ muốn đoàn kết, nếu không tang thi càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại, chính chúng ta lại còn chùn chân bó gối, từng người là địch, diệt vong nhật tử cũng không xa. Lời này nói xong, Diệp An đối diện một người mở miệng. Trương Tiên Sinh là ở nhắc nhở chúng ta không cần cùng Tần Tiểu Thư là địch. Chẳng sợ Tần Tiểu Thư giết chúng ta trong đội cái thứ ba đệ tứ trọng dị năng giả. Tần Ngư ngước mắt nhìn về phía đối phương là cái đầu trọc, lớn lên có chút hung hãn, nhưng nói chuyện văn chữ chiếu, cũng không tục tằng, chỉ là không tốt ý. hắn nhìn chằm chằm Tần Ngư, trong mắt ẩn lộ hung quang. Mọi người sớm có nghe thấy ở trạm kiểm soát chỗ sự tình, nếu không có như thế, bọn họ cũng sẽ không đối một nữ nhân khách khí như vậy, khả nhân đều giết, luôn có kế tiếp, bọn họ cũng mừng rỡ xem đội mạo hiểm tuyệt sát hai cái chủ nhân tìm Tần Ngư phiền toái. Trương Thừa nheo lại mắt, nói, cùng tồn tại một cái căn cứ, đều là người, đâu ra thù địch. Các ngươi địch nhân, chỉ ở bên ngoài. Tang thi, cũng là một loại khác cần ý, ở bên ngoài, các ngươi là địch chúng ta là mặc kệ, cũng quản không đến. Đội mạo hiểm tuyệt sát hai người thần sắc nặng nề, đối thượng Trương Thừa sáng quắc ánh mắt, cũng đối thượng Tông Kiến đạm nhiên sắc mặt, chung quy lựa chọn ẩn nhẫn không phát, chỉ là cái kia đầu chọc chiều Tần Ngư nhếch miệng cười Tần tiểu thư, chúng ta tương lai còn dài. Tần Ngư cũng hồi lấy cười hảo a. Nghe nói tới hai nữ nhân, một cái mỹ lệ, một cái khuynh thành. Khuynh thành cái kia chưa thấy được, mỹ lệ gặp được, lại là mang thứ, mũi nhọn nội liễm, kịch độc tôi cốt, tàn nhẫn độc ác. Nhưng rốt cuộc là cái nữ nhân. Mỹ nhân cười không khuynh thành, lại tương đương say lòng người. Đầu chọc sừng xuất hạ, lẩm bẩm hai câu, tựa hồ là mắng chửi người nói. Hội nghị sau khi kết thúc, Tần Ngư gọi lại Trương Cẩm, hỏi hạ căn cứ dược vật dự trữ cùng chữa bệnh điều kiện, Trương Cẩm không nóng không lạnh đáp lại muốn biết. Chính mình xem. Tần Ngư đi theo nàng đi chữa bệnh gian, phát hiện địa phương cực kỳ đơn sơ, càng chưa nói tới cái gì thiết bị. Bị thương chữa bệnh người cũng không nhiều lắm. Người thường có điểm bị thương ngoài da, có thể nhẫn tắc nhẫn, đều ngao chính mình hảo, chịu không nổi liền chết. Nếu không phải bị thương ngoài da, là cái gì ung thư nội chứng gì đó, cũng không cần thiết tới ta này, bởi vì tới cũng cứu không được. Trương Cầm nói nheo lại mắt đánh giá Tần Ngư nghe nói ngươi cái kia khuynh quốc khuynh thành bằng hữu mới vừa chịu đựng bệnh biến lại thân thể không tốt lắm. Sẽ không có bệnh gì đi. Dị năng bệnh biến tuy có thể tăng cường thân thể tố chất, nhưng đệ nhất giai gen khóa cũng không thể đuổi đi một ít ngoan cố chứng bệnh, tỉ như ung thư gì đó, đáng chết vẫn là đến chết. Nàng lời này rõ ràng có chút ác ý, quanh thân người đều nhịn không được nhìn lại đây. Bệnh A. Có A, tâm lý bệnh tật tính sao? Ân. Bệnh tâm thần. Không xem như, chính là không thích cùng người thân cận, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân. A kia Tần tiểu thư ngươi đâu? Ta ngoại lệ, đại khái bởi vì ta lớn lên đẹp đi. Cho nên ngươi vị kia bằng hữu bệnh chính là, không thích cùng người xấu xí thân cận. Trương Cầm bị Tần Ngư này bất động thanh sắc huyễn mị cấp cách hướng tới rồi, sắc mặt không quá đẹp, cười nhạo dù sao ngươi biết liền hảo, ở hiện tại cái này thời kỳ, nhưng nửa điểm bệnh đều đừng sinh, bởi vì ta nơi này giống nhau chỉ có thể xử lý cái tiểu cảm mạo gì đó. Tần Ngư ánh mắt đảo qua, nhìn về phía trên giá những cái đó dược phẩm. Này đó vô dụng, hữu dụng, nhưng ngươi cho rằng có bệnh uống thuốc là có thể hảo. Hoặc là nói, ngươi cho rằng ăn một lần dược là có thể hảo. Ý vị thâm trường a ý vị thâm trường. Tần Ngư nhìn Trương Cầm liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Tần Ngư tới phòng y tế chỉ là vì xem chữa bệnh điều kiện, sự thật nói cho nàng, muốn an toàn vô hậu hoạn sẽ mất một cái hài tử, ở chỗ này cơ bản là không có khả năng. Đối với một nữ nhân tới nói, một cái hài tử đã đến không dễ dàng, một cái hài tử rời đi càng không dễ dàng, xử lý không tốt liền dễ dàng lưu lại di chứng. Tần Ngư nếu lựa chọn ích kỷ, liền sẽ cấp cái này ích kỷ tìm một cái hợp lý nhất cũng nhất yên tâm thoải mái lý do. Bất quá cái này Trương Cầm nhưng thật ra có điểm ý tứ. Căn cứ này cũng rất có ý tứ. Do người điều kiện thiếu hụt là một chuyện, căn cứ này dược phẩm đều chỉ là bài trí. Bài trí? Doãn Đu nhíu mày. Ý của ngươi là này đó dược phẩm là vô dụng vẫn là hữu dụng nhưng không thể dùng, chỉ dùng tới cấp căn cứ người xem yên ổn nhân tâm, nhưng trên thực tế căn cứ cũng không tính toán đối chữa bệnh đầu nhập quá nhiều tìm tòi tài nguyên, cũng liền vô pháp bảo đảm dược phẩm bổ sung. Suy một ra ba mới là người thông minh. Doan U chỉ dùng một cái từ nhi liền cân nhắc ra nhiều như vậy. Tần Ngư không phải không tính toán đầu nhập, mà là thực lực không đủ, ở đồ ăn cùng dược phẩm chi gian. Bọn họ chỉ có thể chuyên chú với đồ ăn, bởi vì mỗi lần bốc xếp và vận chuyển không gian hữu hạn, mà lớn nhất khó khăn là dược phẩm đa số ở bệnh viện, mà bệnh viện là tang thi nhiều nhất địa phương, tìm tòi khó khăn quá lớn. Nhưng một cái căn cứ liền giống dạng chữa bệnh địa phương đều không có lại quá kỳ cục, cho nên bên ngoài thượng lộng ba cái bác sĩ cùng một ít dược phẩm đảm đương bề mặt. Kia người thường sinh bệnh cơ bản tương đương chết. Doãn Đu nhíu mày. Thần Ngư nhíu mày. Người thường không vốn dĩ liền đang đợi chết giai đoạn sao? Tất cả mọi người giống nhau. Chờ ăn, chờ chết. Bọn họ đều giống nhau. Cái này đề tài có chút trầm trọng, Tần Ngư nhìn đến Doan Du theo bản năng sờ sờ bụng, tức khắc có chút hối hận chính mình lắm miệng, vội bổ sung, đương nhiên, ngươi theo chân bọn họ là không giống nhau. Doan Du. Tần Ngư bởi vì ngươi có ta a. Thổ vị lời ô yếm một cái soạn, chính là vì hống nhân gia sinh hài tử, thật là cặn bã. Tiêu Kiêu trợn trắng mắt, hắn có thể xuyên thấu qua Tần Ngư cảm quan nhìn đến lúc ấy hội nghị tình huống, kỳ thật cũng có chút buồn bực, vì cái gì bọn họ đối Trương Cầm rất tôn trọng. Bởi vì một đầu cáo già. Tiêu Kiêu nghi hoặc, còn không có suy nghĩ cẩn thận, Tần Ngư liền cấp Doan Đu đổ một ly nước ấm, đem Trương Cầm người này để. Căn cứ những người khác trước mắt không thể tin, nữ nhân này nhìn thấy, có thể nói hai câu. Ân. Bởi vì nàng là cái nữ nhân, vẫn là bởi vì nàng chưa cho ngươi sắc mặt tốt, thành công khiến cho ngươi chú ý. Doan Đu phủng quá thủy, nhẹ nhấp một ngụm, cười nhạt nhìn Tần Ngư. Trương Thừa, người này ngươi nhớ rõ đi. Tần Ngư cấp Doan Đu giải thích thời điểm, không quên bởi vì cảm thấy chính mình bị bỏ qua mà phồng lên quai hàm tức giận kiều kiều, ôm chầm nó màu mỡ thân mình ở trong ngực xoa nắn, một bên nói người này là cái cáo giả, nhìn không thấu ta thực lực, nhưng nhìn ra ta không quá thích bọn họ căn cứ hèn hạ nữ tính chuyện này, cho nên cô ý đem coi như bài trí Trương Cầm lôi ra tới đầu lấy coi trọng, làm cho chúng ta lưu lại. Doan Đu chúng ta. Tần Ngư nheo lại mắt đương nhiên bao gồm ngươi. Nếu ta không có đủ làm cho bọn họ kiêng kỵ tôn trọng thực lực, như vậy ngươi phải phát huy lớn nhất giá trị. Nói xong, nàng nhíu môi người sao, một khi tới rồi vô đạo đức trói buộc mặt thế, thói hư tật xấu tổng hội khỏe mạnh sinh trưởng, nam nhân cũng là người. Hảo một người nam nhân cũng là người. Doan Du uống lên hai đại nước miếng, nguyên bản đoan trang nhu hòa thần sắc nhiều vài phần lãnh túc xem ra ta phải nhanh hơn tốc độ biến cường. Liên tinh Tần Ngư hiện tại có thể chống đỡ được đệ tứ trọng, nhưng mang theo một cái trói buộc cùng không có trói buộc là hai chuyện khác nhau. Tần Ngư đảo không ngăn cản Doan Đu cái này ý tưởng ngươi là kim loại dị năng. Vẫn là đơn thuần khống chế từ lực. Kim loại. Tần Ngư liền lấy ra phía trước tiểu kiểu không ăn xong những cái đó tinh hoạch, chọn lựa nhặt phát hiện có 5 viên nhị dùng tiền thay thế hệ dị năng. Cái này ngươi cầm đi dùng, tiểu kiểu, này đó ngươi ăn. Tiểu kiểu thò qua tới, lại không lấy tinh hoạch. Ta vừa mới nghe được bên ngoài những người đó nói chuyện với nhau, bọn họ nói cập phải dùng tinh hoạch đi đổi lấy tích phân, sau đó dùng tích phân đi đổi lấy đồ ăn cùng một ít vật dụng hàng ngày, ngươi không lưu một chút sao? Bởi vì tinh hoạch với hắn mà nói được đến không khó, hắn theo bản năng đem tinh hoạch cùng đồ ăn này đó cung cấp. Không đến vạn bất đắc dĩ, tinh hoạch chỉ có thể dùng cho tự thân, không thể đổi cho người khác. Tần Ngư sờ sờ đầu của hắn, đồ ăn ăn không có. Chúng ta liền đi ra ngoài lục soát. Tần Ngư trong đầu đã có đại khái kế hoạch, chỉ là yêu cầu lưu tại căn cứ này lại nhiều giải một chút sự tình. Tỷ như căn cứ xây dựng chi tiết nội dung, còn có căn cứ này rốt cuộc có hay không sáng tạo kháng thể phòng thí nghiệm năng lực. Nàng đỉnh đầu nhưng còn có một tuyệt bút chân quý tư liệu đâu. Đáng tiếc nàng không phải nguyên chủ, không phải có nghiên cứu kỹ năng cao cấp nghiên cứu nhân tài, Trương Cầm. Trương Cầm có này năng lực sao? Đúng rồi. Doan Đu, ngươi trước kia là làm gì đó? Giáo sư. A. Ngôn ngữ học giáo sư. Ngôn ngữ học. Tần Ngư cùng Kiều Kiều có chút mẫn cảm, lẫn nhau liếc nhau, còn chưa giao lưu, liền nghe được Doan Đu bổ sung một câu. Còn có sinh vật tâm lý học cùng hành vi học tiến sĩ học vị. Một người một miêu có chút bất an. Tần Ngư, cho nên ngươi. Doan Đu hơi hơi mỉm cười, nếu ngươi tưởng ngày sau lâu dài chiếu cô ta cùng hài tử. Như vậy, ngươi đến trước khắc phục trước mặt, ngươi cùng Kiều Kiều muốn hay không tiếp tục trộm giao lưu. Bằng không như vậy sẽ rất mệt, không phải sao? Tuy rằng ta đối miêu ngữ là khá tò mò. Trong nháy mắt kia, Kiều Kiều nắm thật chặt cúc hoa, hỏi Tần Ngư, kia gì, phá vách tường nhắc nhở sao? Nhắc nhở chúng ta bí mật bị nàng nhìn trộm tới rồi. Tần Ngư, nhắc nhở, không có đề cập đến cơ mật, nàng không đoán được này một tầng. Đại khái chỉ cho rằng ngươi là dị biến quá, hoặc là cho rằng ta nghe hiểu được miêu ngữ, nhưng vẫn là có trừng phạt. Tiểu Kiều che lại mặt, nga không, ngươi muốn mang thai. Ta phải làm đại di mụ. Dị ngươi cái cây bữa. Tần Ngư cho hắn một cái tát, quay đầu đối Doan Đu nói, ngươi chừng nào thì biết đến. Doan Đu, chỉ có thể xem như ở trên đường bởi vì lâu dài quan sát mà sinh ngờ vực, nhưng các ngươi không nói, ta cũng liền không hỏi, chỉ là hiện tại nếu quyết định ngày sau muốn lâu dài ở chung, ta cảm thấy có một số việc nói toạc tương đối hảo. Lời này có một cái rất quan trọng tin tức, Tần Ngư, cho nên ngươi tính toán sinh hạ đứa nhỏ này. Doan U uống xong thủy, đem cái ly bông, nói, vì ngươi, ta nguyện ý, như vậy ngươi nghe vui vẻ sao? Tần Ngư, dung âm đến anh lạc một giây đổi thành. Doan cô nương ngươi xác định chính mình không tu một môn biểu diễn cùng nghệ thuật sao? Ở quỷ bí không khí chung, một đạo thanh âm đánh vỡ an tĩnh. Ngoa tào, các ngươi rốt cuộc lại con ta đã xảy ra cái gì? Nói, hai tử rốt cuộc là của ai? Không cần giải thích, ta không nghe ta không nghe ta không nghe. Là Kiêu Kiều. Tiêu khí lại ngạo khí, đáng yêu lại cao lãnh, tổng hợp lên bệnh tâm thần, đây là Kiều Kiều thanh âm. Doan U sửng xuất hạ, biểu tình có chút cổ quái. Ha ha đát, ngươi cho rằng này chỉ là một con có thể nói có thể cùng người giao lưu miêu. Manh manh đát, cùng tiểu hài tử giống nhau. Về sau ngươi sẽ biết. Hoàng Kim phòng trừng phạt tới thực mau, trừng phạt kết quả là, bảo trì một tháng ghê tởm, dục nôn, muốn ăn không phân chấn. Doan U rất là hồ nghi không phải nàng mang thai, mà là Tần Ngư mang thai, bởi vậy muốn Tần Ngư chính mình cho chính mình bắt mạch. Tần Ngư có thể nói cái gì a? Nàng cũng thực tuyệt vọng a. Bởi vì thân thể nhân tố, Tần Ngư gần nhất trạng thái thật không tốt, ít nhất thần sắc biểu tình thượng thập phần lạnh nhạt lù rũ, càng thêm chứng thực cái này bề ngoài tươi mát ưu nhã mỹ nhân tính tình không tốt nghe đồn, bất quá cũng may nàng du rú trong nhà. Ngày thường cùng vị kia khuynh thành đại mỹ nhân giống nhau không thích ra cửa, cũng khiến cho đa số người đều chỉ có thể xa nghe mà không thể gặp mặt. Rốt cuộc, ngày thứ tư, phun ra 3 ngày Tần Ngư ra cửa, bởi vì này trong vòng 3 ngày nàng đã thông qua nghe trộm siêu tập đến không ít tin tức, cũng biết trong căn cứ mặt là có một loại giao dịch, trao đổi thuộc tính tinh hoạch. Mấy vạn người căn cứ, dị năng giả số lượng 200 người, không tính nhiều, nhưng cũng có thể hình thành một giao dịch võng. Vừa lúc Tần Ngư đuổi kịp một giao dịch sóng, lại đây thời điểm, vừa lúc thấy Chu Đặc cũng ở. Chu Đặc ít lời, nhìn đến Tần Ngư chỉ là lược gật đầu. Giao dịch là 2 loại hình thức, có thể trực tiếp cùng mặt khác dị năng giả đổi, nhưng đối phương có được tinh hạch thường thường cũng là đủ loại, giao dịch lượng rất nhỏ, cho nên đại bộ phận người đều lựa chọn cùng trung gian thương cũng chính là căn cứ tinh hạch quản lý bộ giao dịch, sẽ bị thu nhất định phần trăm tinh hạch. Nhưng có thể bảo đảm lập tức là có thể đổi đến yêu cầu tinh hoạch. Trước mắt, tiểu ngạch độ tinh hoạch đối Tần Ngư cùng Tiểu Kiều tác dụng đã rất nhỏ, tỉ như Tiểu Kiều, mà trước mắt chút ít tinh hoạch sử dụng tính giới so tối cao chính là Doan Du, cho nên Tần Ngư toàn đổi kim loại dị năng. Nghe nói Tần Tiểu Thư vị kia bằng hữu chính là kim loại dị năng giả, đây chính là cực kỳ thực dụng dị năng, đã có cường đại lực công kích, lại có thể rửa sạch chướng ngại vật trên đường. Quản lý bộ người đối Tần Ngư tương đương khách khí, thực mau làm người đi vào tìm kim loại dị năng nhưng không một hồi, người ra tới, có chút xin lỗi Tần Tiểu Thư, cái này kim loại dị năng tương đối thiếu, còn thiếu 10 cái. Cũng là xấu hổ, nhân gia mới gia nhập không bao lâu, kết quả liền cái tinh hoạch đều đổi không ra, có thể hay không làm người cảm thấy bọn họ căn cứ quá mức nhỏ yếu. Ta nơi này có. Bên cạnh đồng dạng ở đổi Chu Đặc đống nhiên nói chuyện. Sau đó từ trong túi mặt tuyển ra 10 viên kim loại dị năng tinh hạch ra tới. Dù sao cũng là đệ tứ trọng dị năng giả, lại là ngọn lửa dị năng, Chu Đặc săn giết năng lực rất mạnh, lần này đi ra ngoài một túi thu vào, bên trong ít nói cũng có 100-200 viên tinh hạch, tìm ra 10 viên kim loại tinh hạch cũng không khó. Quản lý bộ người vô cùng vui sướng, lại là một phen khen sùng bái, Tần Ngư nhìn Chu Đặc liếc mắt một cái, đà tạ. Chu Đặc chưa nói cái gì. Nhưng Diệp Than vừa vặn tới, thấy như vậy một màn, ánh mắt chợt lóe, cười nói, Tần Tiểu Thư, ta còn nghĩ hôm nay đi tìm người đâu, không nghĩ tới ở chỗ này gặp, vừa lúc A Đặc cũng ở chỗ này. Tần Ngư là vừa lúc. Chu Đặc sửng sốt hạ, nhìn nhìn nàng, như suy tư gì. Diệp An đôi mắt hơi hơi hạ, tươi cười không giảm, đây là duyên phận, ta muốn hỏi một chút Tần Tiểu Thư ngươi có phải hay không còn không có đi ra ngoài tìm tòi kế hoạch. Nhưng suy xét cùng chúng ta đội ngũ cùng nhau sao? Ta tưởng nếu chúng ta liên thủ, lúc này đây khẳng định thu hoạch không nhỏ, cũng càng an toàn. Trước mắt còn không có kế hoạch, lại xem. Tần Ngư cầm tinh hoạch túi ra cửa, mới đi ra vài bước, đối diện trong tiệm tuân gia la hét tầm ý động tĩnh, một người bị đá ra môn, rơi xuống đất chật vật, nhưng xoay người khởi liền hiện dị năng. Dị hóa dị năng, sư tử hống thô bạo, Lâm Khải, người tìm chết. Tìm chết. Lao tử là tới tìm việc vui, ta điểm nữ nhân, ngươi cũng dám chạm vào. Phòng trong đi ra một người nam nhân, còn một tay túm một nữ nhân đầu. Đại khái xem như chảo nàng tóc đi. Nữ nhân có chút gầy ốm, sắc mặt khô vàng, lúc này ra đầu ăn đau sau có chút khóc cầu. Khóc mẹ ngươi so. Nam nhân một cái tắt ném qua đi, nữ nhân bị đánh vào khung cửa thượng, ầm một chút ngã xuống đất, cái trán đổ máu. Nhìn thấy một màn này, Chu Đặc theo bản năng nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư đi rồi. Gì? Diệp An có chút kinh nghi, Tần Ngư thế nhưng không phản ứng, vốn dĩ lấy hắn phán đoán, Tần Ngư hẳn là thuộc về cái loại này thấy không quen loại này hiện trạng người. Rốt cuộc đều là nữ nhân. Nhưng sự thật nói cho hắn, nữ nhân này nội tâm thực lanh khốc. Tần Ngư cũng không quay đầu lại đi rồi, mặt sau kia hai người xung đột lại còn ở. Đánh nữ nhân Lâm Khải manh triều dị hóa nam tử vứt ra một cái thô dài lưỡi dao gió. Kia lưỡi dao gió rất dài, vô hình vô sắc, mũi nhọn sắc bén, phá không sau cắt ra không khí, phi toa quá. Dị hóa nam tử sắc mặt biến đổi, lắc mình tránh né. Hưu lưỡi dao gió xẹt qua hắn né tránh quá địa phương, bay thẳng qua không khí, thế nhưng hướng tới Tần Ngư phía sau lưng. Lâm Khải sửng sốt, sắc mặt cũng thay đổi. Không tốt. Chu Đặc lòng bàn tay cỏ đến bốc cháy lên ngọn lửa, nhưng Lâm Khải tuy rằng chỉ là đệ tam trọng dị năng giả, dùng lại là lưỡi dao gió thiện tốc, ngọn lửa đuổi không kịp. Cho nên, lưỡi dao gió vẫn là tới rồi Tần Ngư phía sau lưng. Đánh trúng tàn ảnh. Sườn khai một bước Tần Ngư xoay người, ngoái đầu nhìn lại nhìn Lâm Khải liếc mắt một cái. Lâm Khải trên mặt cơ bắp rung động, bài trừ cười, ngượng ngùng a, vừa mới đó là ý. 100 mét ngoại Tần Ngư nháy mắt đến hắn trước mặt, vỏ kiếm mũi nhọn đỉnh ở hắn bụng, liền người cùng nhau chọc ở trên cửa. Và anh! Môn phá! Lâm Khải hộp máu! Nhưng không chết! Tần Ngư một tay chống vỏ kiếm, chọc hắn bụng, nữ nhân ra thị sinh ý là đã định quy củ, nếu ta không quen nhìn, khiêu khích, đạo lý liền tất cả tại các ngươi bên kia, chọc đến căn cứ đối ta bất mãn, đến lúc đó các ngươi liền có lý do đối ta động thủ, phải không? Ở đây người biểu tình đều có chút phức tạp cổ quái. Bởi vì Tần Ngư chọc thủng này hết thảy. Cái kia các ngươi lại là ai đâu? Có chút người ánh mắt lập lòe lên. Lâm Khải phun huyết ta không hiểu ngươi ý tứ. Tần Ngư ngươi không cần phải hiểu, trả lời là được. Vỏ kiếm từ bụng tới rồi hắn hết hầu, Lâm Khải tức khắc sợ hãi, sắc mặt chết bạch. Ta. Như vậy sợ hai a? Xem ra bọn họ cũng ở chỗ này. Đông nhiên thu kiếm, Tần Ngư chiều cách vách lâu trông được liếc mắt một cái, cười nhạo thanh, xoay người đi rồi. Chu Đặc nhìn chằm chằm kia cửa sổ nhíu mày. Tuyệt sát. Diệp An, không phải tuyệt sát Tào Đức cùng Tưởng Tín còn có thể là ai? Cửa sổ nội, đầu chọc Tào Đức cùng chính mình phó lãnh đạo Tưởng Tín đích sắc ở, chỉ là hai người biểu tình có chút thâm trầm. Tưởng Tín nói ta nhưng không làm Lâm Khải này ngu xuẩn thật sự công kích Tần Ngư. Kia Lâm Khải vì cái gì sẽ động thủ? Hoặc là nói, hắn động thủ bị người ảnh hưởng. Ai chủ động động thủ, ai liền có hại, rốt cuộc lại không thể trực tiếp xử lý Tần Ngư, lấy công kích như vậy đi khiêu khích nàng, quả thực là ngu xuẩn. Lâm Khải kia tiểu tử ngày thường sẽ không như vậy xuẩn A. Hắn là không ngu, không chịu nổi có người thông minh A. Tào Đức sờ soạn chính mình đầu trọc, nhẹ nhàng một phách, liếc liếc mắt một cái phía dưới đường phố, hơi hơi cười lạnh. Bọn họ cũng không biết, Tần Ngư vừa mới ở quay đầu lại xem một cái Tào Đức hai người nơi thời điểm, kỳ thật để ý không phải bọn họ, mà là nàng cảm giác có người ở nhìn trộm chính mình. Đã tìm không thấy đối phương, lại cảm thấy đối phương không chỗ không ở. Này trong căn cứ mặt ẩn giấu một cái thâm tàng bất lộ người. Hơn nữa người này theo dõi nàng. Tần Ngư trong lòng hơi hơi bất an, tâm tình cũng trầm đi xuống. Ta hiện tại cảm thấy cái này phó bản rất khó. Tần Ngư tiến tiểu khu liền cùng Kiều Kiều cách không giao lưu. Nhân loại chuyện xấu nhiều à, đều mặt thế, còn một đám lục đục với nhau, bất quá đội mạo hiểm tuyệt sát kia hai người cũng quá không nín được khí. Kiều Kiều có chút khinh bỉ. Tần Ngư lại nói, không phải bọn họ. Ai? Cái kia Lâm Khải không phải bọn họ người. Kiều Kiều buồn bực. Lâm Khải là bọn họ người, nhưng Lâm Khải phát ra lưỡi dao gió không phải vì tập kích ta, kia lưỡi dao gió bị thao tác biến nói. A, Tiêu Kiều kinh ngạc, sau tự hỏi lên, nếu không phải Lâm Khải bổn ý, này cũng không phù hợp tuyệt sát kia hai người ích lợi, kia khẳng định là có người ước gì người cùng đội mạo hiểm tuyệt sát xung đột lên chẳng lẽ là Diệp An. Tần Ngư Du mắt cười lạnh, một kẻ xảo trá ra hỏa, cũng chỉ có hắn có thể làm đến. Kia phòng vũ cháo vô hình vô sắc, không người thấy rõ, hắn chỉ cần ở phòng vũ cháo khởi động đường khẩu bao trùm chính mình công kích, liền tính là thứ năm trọng dị năng giả cũng phát hiện không ra. Bất quá này cũng ý nghĩa người này khẳng định còn có mặt khác công kích thủ đoạn. Kia hắn còn mời ngươi cùng nhau đi ra ngoài nhiệm vụ, không phải là tưởng trên đường mưu hại ngươi đi. Tần Ngư cảm thấy Diệp An phòng trừng sẽ từ quản lý bộ tra hỏi nàng có phải hay không đổi bốn đời tang thi tinh hoạch, nếu không có đổi, hoặc là dùng, hoặc là chính là còn giữ. Chỉ cần có một nửa xác suất, hắn liền sẽ không thiện bãi cam hưu, rốt cuộc đối với đệ tứ trọng dị năng giả mà nói, bốn đời tang thi quá khó sát, một viên bốn đời tinh hoạch di đủ chân quý, càng quan trọng là ta hôm nay gặp Chu Đặc, mà ta đối Chu Đặc thái độ cùng với Chu Đặc đối ta thái độ, đều sẽ làm hắn có loại như lưng như kim chích cảm giác, có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ giết ta. Vậy ngươi cho hắn cơ hội này sao? Cấp A, không cho hắn cơ hội, hắn như thế nào giết ta, hắn không giết ta, ta như thế nào giết hắn, ta không giết hắn. Thần Ngư hơi hơi mỉm cười. Mục đích của ta liền đạt thành không được. Trước mắt nàng liệt một cái nhũ danh đơn, danh sách bên trong phân ba loại người. 1. Chém đầu nhiệm vụ mục tiêu. 2. Tai họa ngầm hình nhân vật. 3. Che giấu hình nhân vật. Đệ nhất loại mục tiêu nhân vật là cần thiết chém giết, mặt sau hai loại là cần thiết phòng bị cùng điều tra. Hiện tại, Diệp An ở loại thứ 3. Nhưng nàng cũng ở trong lòng yên lặng cấp loại thứ 3 danh sách bên trong thêm một cái kẻ rình coi. Thần Ngư cái gì mục đích? Nàng chưa nói, Tiểu Kiều cũng liền không hỏi, nhưng Tần Ngư mới vừa đi gần nơi liền nhìn đến Doãn Đú ở cùng hai cái nam nhân nói chuyện. Kia hai cái nam nhân, cao cao tuấn tuấn, khí chất khí chàng không tầm thường, đặc biệt là phía trước cái kia đầu đinh, bề ngoài lạnh lùng, tựa hồ mang theo không gì phá nổi gai nhọn sắc, nội tại lại là mềm mại ôn nhu, có khác ý nhị chung lại có vài phần nội liễm chung lại hiện hào phóng bá đạo. Tiêu Kiêu từ từ, ngươi này mẹ nó hình dung chính là nam nhân vẫn là sầu riêng. Thần Ngư, theo ý ta tới, hắn chính là sầu riêng. Cũng không biết là nơi nào tới một cái sầu riêng, không, còn muốn thêm một cái thời khắc cười phảng phất thực ôn nhu áo vàng chuối nam. Mặt thế, quần áo không nhiều lắm, nhưng có thể lấy ra một kiện hoàng bì chuối ý đi cũng là đủ có phẩm vị. Tần Ngư xa xa nhìn đến, lại chậm rãi đến gần, này vừa đi chính là hơn 10 phút, kia hai cái nam nhân cũng liền cùng Doãn Đu hàn huyên hơn 10 phút, chờ Tần Ngư đi mau tới rồi, Doãn Đu nói câu lời nói, bọn họ mới rời đi. Đi phía trước, cái kia đầu đinh liếc Tần Ngư liếc mắt một cái. Tần Ngư, ta tới rồi bọn họ liền đi, này mấy cái ý tứ. Doãn Đu, đại khái là bởi vì ngươi thanh danh không tốt, có chút sợ ngươi. Tần Ngư, không phải bởi vì ngươi cùng bọn họ nói ta không thích người khác cùng ngươi đến gần sao. Doãn Đu, ta chưa nói quá. Tần Ngư, ta mẹ nó đều nghe được. Làm đến ta si hán giống nhau. Ta thanh danh từ bỏ. Ngươi này an cái gì tâm? Ngươi này an cái gì tâm? Bất quá này hai nam nhân cái gì lai lịch, ngươi thế nhưng cũng có thể theo chân bọn họ nói chuyện tào lao. Cũng là trụ phụ cận. Doãn Đu cấp Tần Ngư đổ nước, rũ mắt cười khẽ, mới từ bên ngoài ra nhiệm vụ trở về, đội mạo hiểm Phi Vân người. Phi Vân. Tần Ngư nhướng mày, căn cứ Lộc Giã bên trong mạo hiểm đội không ít, Tông Kiến cùng Trương Thừa là đội mạo hiểm thập tam, xem như mạnh nhất. Đi xuống là Phi Vân tuyệt sắt cùng Xích Diễm, thực lực cũng không sai biệt lắm như vậy phân chia, bởi vì Phi Vân đội mạo hiểm tuyệt sắt đội trưởng Tả Diệp là thứ 5 trọng dị năng giả, chính là vừa mới cái kia đầu đinh. Là hắn. Thần Ngư suy tư đi lên bọn họ riêng tới tìm ngươi. Không bọn họ hẳn là tưởng mượn sức ngươi, rốt cuộc ngươi hiện tại còn chưa gia nhập bất luận cái gì mạo hiểm đội, bất quá xem bọn họ ý tứ, đại khái Tông Kiến cùng Trương Thừa cũng sẽ lập tức mượn sức ngươi. Rốt cuộc nữ tính cường giả rất ít. Tần Ngư không tỏ ý kiến Tông Kiến đội ngũ liền tính, hắn là thứ 6 trọng, Trương Thừa thứ 5 trọng, ta đều đánh không lại hậu quả thực dễ dàng bị đẩy ngã, ta nhưng không nghĩ bồi ngủ. Doãn Đú nhíu mày Tông Kiến như vậy bất ham. Vừa đến mặt thế, người dục vọng sẽ bị phóng đại đến trình độ này sao? Chẳng sợ này đó lý trí tại tuyến người cầm quyền cũng mãn đầu góc tinh trùng. Tần Ngư nhịn không được cười ta đại giáo sư, ngươi đạo đức tiêu chuẩn như vậy cao sao? Nay liền cảm thấy bất kham. Kỳ thật này chỉ là thái độ bình thường, từ sinh lý vẫn là tâm lý góc độ tới nói, người thích nhất thư hoán áp lực phương thức đều là chuyện này, đặc biệt là nam nhân. Cho nên mặc kệ là tông kiến, vẫn là cái kia cái gì tả diệp, chỉ cần điều kiện cho phép, chỉ cần bọn họ thích, hậu quả lại không nghiêm trọng, nam nữ chi gian chuyện đó chung quy chỉ là chuyện nhỏ. Bởi vì không có so tồn tại càng chuyện quan trọng. Sở dĩ không đối với các nàng động thủ, bất quá bởi vì các nàng còn hữu dụng. Lớn lên đẹp thực lực còn lấy đến ra tay, đương nhiên đến lưu trữ. Căn cứ này bên trong có điểm đơn sơ, bất quá tông kiến càng coi trọng nuôi sống trong căn cứ người, từ tồn tại xuất tới nói, hắn xem như một cái không tồi căn cứ người lãnh đạo. Tân Ngư đối với tông kiến đánh giá còn tính đúng trọng tâm. Chỉ là đối với cùng mặt khác mạo hiểm đội người cùng nhau ra cửa tìm tòi dục vọng không lớn, cho nên trong tối ngoài sáng đẩy không ít người, chính mình lại từ thị trường thượng lộng một cái máy tính. Doan U đã nhiều ngày cũng chưa ra cửa, nhìn đến Tần Ngư sau khi trở về mang theo máy tính liền ngồi ở bên cạnh xem, ta nghe tả diệp bọn họ nói hiện tại đều không có công cộng internet, căn cứ có căn cứ nội võng, nếu có cái gì cơ mật, bọn họ là sẽ không ở bên trong võng giao lưu. Giống nhau bọn họ thượng máy tính cũng chỉ là dùng để xem xét quản lý bộ hệ thống bên trong ban bố nhiệm vụ tin tức. Lời này giống như có điểm đặc thù tin tức. Tần Ngư quay đầu xem nàng, nắm giữ nội vong khẳng định là tông kiến trương thừa là chủ căn cứ quản lý bộ, tả diệp bọn họ không cần nội vong, xem ra cùng quản lý bộ có chút khoảng cách. Ấn ngươi phía trước nói, tông kiến thứ 6 trọng, trương thừa thứ 5 trọng, mà tả diệp cũng là thứ 5 trọng. Hơn nữa tả diệp đội mạo hiểm phi vân thực lực chỉ ở sau đội mạo hiểm thập tam, từ người cầm quyền tập quyền góc độ tới nói, tả diệp là hắn hoàn toàn nắm giữ căn cứ nhất không ổn định nhân tố, mà vừa lúc tả diệp thập phần tuổi trẻ, cũng mới hơn 20 gần 30, tính cách kiên cường, có mị lực, đi theo người của hắn không ít, ở căn cứ nội danh vọng cũng cao, tuy nói tông kiến thực lực mạnh nhất, nhưng nào đó ý nghĩa thượng căn cứ nhân vật phong vân là tả diệp. Tần Ngư nhướng mày kia theo ý của ngươi. Này hai người chi gian sẽ có tranh đấu. Doan U là tâm lý học giáo sư, tự nhiên có nàng cân nhắc căn cứ, tông kiến có thể đem trương thừa mượn sức tiến chính mình đội ngũ, lại vô pháp đem tả diệp kéo vào, hoặc là bất lực nhưng lòng có khoảng cách, hoặc là có khác mục đích, thì như độc lập bên ngoài tả diệp mang ly đội mạo hiểm phi vân có thể thỏa mãn tông kiến ích lợi mục đích, cùng loại tìm tòi hồi rất nhiều vật tư, hoặc là đối ổn định căn cứ an toàn có đại công hiến. Trước sau hai người khác biệt liền ở chỗ tông kiến rốt cuộc. Có hay không một cái đại lòng dạ, có thể dung người tài ba ở bên. Nàng như vậy vừa nói, Tần Ngư liền nói khả năng càng trọng điểm người sau. Hội nghị thượng, một lần là trương thừa phụ trách lên tiếng quy hoạch, ta cân nhắc hạ những chi tiết này, phát hiện phần lớn càng phù hợp trương thừa tác phong cùng tính cách, thuyết minh tông kiến ở quản lý thượng cũng không ái nắm chắc quyền to, có dung người chi lượng. Như vậy tổng hợp đánh giá lên. Tông kiến người này xem như không tồi lãnh đạo hình nhân vật. Cũng là vì như thế, Tần Ngư mới quyết định ở cái này căn cứ nhiều đãi chút thời gian. Đương nhiên, nàng cũng không sợ dùng căn cứ nội võng, bởi vì Doan Du nhìn Tần Ngư đầu ngón tay ở trên máy tính gõ bàn phím nhanh chóng, một đám số hiệu đánh ra, giống như khai không ít phần mềm nội trang. Người đây là ở thành lập chính mình phòng ngự màn che chướng. Ân hử! Bằng không ta nhìn cái gì đều sẽ bị quản lý bộ bên kia người phát hiện giám thị hơn nữa lấy ra. Nga, vậy ngươi sẽ nhìn cái gì? Còn có thể là cái gì? Đương nhiên là tư liệu. Tần Ngư lấy ra ưu bản, cắm vào máy tính, nàng trước hết xem chính là video, bởi vì video là nhất trực quan, hẳn là một ít thực nghiệm video, mở ra thời điểm thấy được người, sau đó. Này cái gì thực nghiệm? Ân ân á á dầm gì? Tam nam một nữ nhân loại sinh sản sinh vật học động tác loại thực nghiệm. Thần Ngư cùng Doan Du. Mau tay nhanh mắt, Thần Ngư đang muốn xoa rớt video, chợt nếu như tới. Này gì ngoạn ý. Ngủ chưa tỉnh lại Kiều Kiều xuất hiện, hắn nhảy lên cái bàn, xoa xoa trong mắt, thấy rõ trên màn hình hình ảnh, lại quay đầu nhìn xem sóng vai ngồi cùng nhau Thần Ngư cùng Doan Du. Hai đối mỹ lệ con ngươi cùng một đôi mỹ lệ mắt mèo nhìn nhau như vậy mấy cái khoảnh khắc. Tiêu Kiều mở miệng đã hoài thai khẩu vị cũng như vậy trọng, này cũng coi như thai giáo sao. Ngạch cái này sao Kiều Kiều vài tuổi. Doan Ú châm trước hạ ngôn ngữ, bình tĩnh tự nhiên nói hẳn là không tính, nhưng đây là Tần Ngư lộng cho ta xem, ta bản thân cũng có chút ngoài ý muốn, hơn nữa nội tâm cự tuyệt. Ngươi mẹ nó nhanh như vậy liền ném nổi. Hơn nữa ném đến như vậy tự nhiên. Tần Ngư vốn dĩ tưởng xoa rất video, hiện tại bỗng nhiên không xoa, vẻ mặt bình bình đạm đạm, Phật nói lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh, mặt khác, tâm linh sạch sẽ, nhìn cái gì đều sạch sẽ, các ngươi cảm thấy này đó hình ảnh thực cảm thấy thẹn. Ta liền không cảm thấy, này còn không phải là hành vi nghệ thuật sao. Ngươi nhưng đánh đổ đi, cũng không sợ bị Phật ra người phóng lôi đình bổ. Nói đến liền đến, hoàng kim trên vách tuyến. Ngươi lần sau lại xả Phật ra đại kỳ nói hiệu nói vượng, ta liền đem nhiệm vụ của ngươi video đưa một phần đến Phật ra bên kia đi. Từ ngươi những lời này, ta phán đoán ra ngươi không thuộc về Phật ra, đó chính là thiên giới thiên thần một hệ lạc. Miễn phí kịch bản ra một cái tin tức Tần Ngư đang muốn tắt đi video, từ từ, đây là cái gì? Doan U cùng Tiều Kiều cũng hướng trong video nhìn lại, nhìn đến hình ảnh đã nhảy lóe, cái kia nữ tử bỗng nhiên tứ chi vặn mẹo, ngưỡng mặt phát ra gào giống thanh, cũng là chính diện hiệu quả. Bọn họ nhìn đến nữ tử này trong mắt trở nên trắng phun ra, miệng biến hình, thế nhưng ngạnh sinh sinh rất vài cái răng, lại nháy mắt trưởng ra mấy viên rất lớn răng nanh, sau đó tấn mánh bắt lấy một người nam nhân liền cắn cổ hắn. Vốn dĩ tràn ngập tình dục sắc động tác tảng lớn một giây đồng hồ biến sinh hóa tang thi phiến, cũng là man kinh tủng, càng kinh tủng chính là nữ tử này thực mau ăn luôn ba cái đại nam nhân, hình thể trở nên bành trướng mập mạp, xấu xí như quái vật, mà lúc này, trong video truyền ra một đạo lạnh băng lại quỷ dị thanh âm. Nôi nấng kích phát tính thực nghiệm 1578 đánh số hoàn thành, tiếp theo tổ chuẩn bị. Video kết thúc. Hai người một miêu thật lâu không nói gì. Một hồi lâu, Tần Ngư nói, ta tương đối chú ý cái này cái gọi là 1578 đánh số, là đệ 1578 cái thực nghiệm. Doan Ú nhíu mày ta không nghĩ tới sẽ là cái dạng này thực nghiệm, John hắn. Nếu là John làm cho, như vậy, công ty ản phả không thể nghi ngờ là hủy nhân đạo tà ác công ty, mà chủ sự người vừa lúc là trượng phu của nàng. Này đối một nữ nhân tới nói là một cái đả kích to lớn. So ngoài giá thu tình gì đó nghiêm trọng gấp mấy trăm lần. Tần Ngư tưởng như vậy nhiều làm cái gì, lại không phải ngươi làm cho, hảo đi, ta trước kia cũng coi như là trong đó một viên. Ta liền không có gì tâm lý gánh nặng. Bởi vì nàng không phải nguyên chủ A. Tiêu Kiêu nói chính là, tưởng như vậy nhiều làm cái gì, ta tương đối chú ý cái này nuôi nấng, kích phát, tính thực nghiệm, là như vậy lý giải sao? Tính thực nghiệm nuôi nấng kích phát. Tiêu Kiêu này đoạn tự dùng đến cực dây, làm Doãn Đu thập phần xấu hổ, đỏ mặt bỏ qua một bên đầu uống nước, nhưng thật ra Tần Ngư mặt dày vô sỉ, vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc hồi, tuy rằng ngươi đề tài này kéo ra thật sự có kỹ xảo. Nhưng nội dung không phù hợp một con mèo tam quan, lần sau khỏe mạnh điểm có thể chứ. Tâm linh sạch sẽ, nghe cái gì đều sạch sẽ, trách ta lạc. Này không đều ngươi trước kia dạy ta sao, Tiểu Kiều mắt lẽ liếc Tần Ngư, ngạo kiều y ỉa dạng họa hồ lô phản kích. Các ngươi trước kia đều là như vậy con ta giao lưu. Là muốn cười chết ta hảo kế thừa ta trong bụng hải tử sao. Doãn Đú vô ngữ, đứng dậy, nhưng tay háo bị Tần Ngư kéo lấy, nàng quay đầu lại. Ân, ngươi đi cái gì, tiếp tục xem a? Không, ta không nghĩ xem. Ngươi cần thiết cùng ta cùng nhau xem, bằng không tiếp tục xem nói, ta một người ngượng ngùng. Ta xem ngươi khá tốt ý tứ. Ngươi không bồi ta xem, chẳng lẽ làm kiểu kiểu bồi? Vì cái gì ngươi nhất định phải có người bồi? Một người xem có điểm đáng khinh, hai người chính là cùng nhau đáng khinh, ý nghĩa không giống nhau. Ta xem ngươi đầu óc không giống nhau. Doãn Đú vô ngữ. Cuối cùng nói, ta là thai phụ. Đến, ngươi có hài tử ta không thể chơi vào. Tần Ngư chỉ có thể một người xem xong này đó video hơn nữa siêu tập tin tức, nhìn mấy chục cái, nàng chịu không nổi. Muốn trường lỗ kim đều. Tiêu Kiêu, ai làm ngươi kia thị lực so lỗ kim đều đáng sợ, đều kính hiển vi mắt. Đúng vậy, cho nên nàng xem cái này video liền đặc biệt dày vò, bất quá nhìn mấy chục cái, thu hoạch cũng không nhỏ. Công ty ản phả tuy rằng có đối tăng thi vi rút kháng thể nghiên cứu, nhưng cũng có đối tăng thi vi rút kích phát nghiên cứu, này có hai loại khả năng, một là thông qua đối tăng thi vi rút kích phát đuổi theo tra căn nguyên nghiên cứu chế tạo kháng thể, bản thân mục đích là vì giải cứu thế nhân, nhưng thực nghiệm phương thức bản thân thập phần huyết tinh, hy sinh không ít người bình thường, này liền ở nhất định căn bản thượng lật đổ hiểu biết cứu thế người mục đích, làm thực nghiệm càng thiên hướng. Với tang thi vi rút nghiên cứu. Nhưng vấn đề lại tới nữa. Ngươi phía trước giống như nói qua công ty ản phạ sau lưng thật sự có chính phủ cùng quân đội bối cảnh. Tần Ngư hỏi Doan Du, người sau đang xem thư, nghe vậy ngẩng đầu thừa nhận. Vậy đáng sợ. Chính phủ cùng quân đội dắt đầu làm tang thi vi rút nghiên cứu, hay là này mà thế căn nguyên vẫn là chính phủ chủ đạo. Không thể như vậy tìm đường chết đi. Vẫn là giống như ô dù như vậy buồn ý là sinh hóa nghiên cứu, kết quả nghiên cứu mất khống chế làm cho vi rút khuếch tán. Tần Ngư dở mặt khác tư liệu, gần nhất này đó tư liệu quá khổng lồ, có học thuật thượng, cũng có nghiên cứu chi tiết thượng, rất nhiều nàng căn bản xem không hiểu, mà về công ty bối cảnh, tư liệu lại là cực nhỏ, cái này làm cho Tần Ngư có chút thất vọng. Nhưng cũng may này đó tư liệu bên trong có một ít hẳn là cùng kháng thể nghiên cứu có quan hệ. Nếu có thể tìm được một ít phương diện này nhân tài thì tốt rồi. Tần Ngư biết muốn chân chính giải quyết mặt thế vấn đề chỉ có hai cái phương thức. Một, đem sở hữu tang thi giết sạch. Hai, nghiên cứu ra kháng thể, giải quyết tang thi virus. Đệ nhất loại cơ hồ không có khả năng, duy nhất có khả năng chính là đệ nhị loại. Doan Ú nghe thấy Tần Ngư nói, không khỏi nói, ngươi vì cái gì không chờ mong chính mình nhớ lại qua đi. Lấy ta đối với ngươi hiểu biết, ngươi trình độ ở quốc nội đều thuộc nhất lưu. Ta như thế nào không chờ mong à, ước gì từng có đi ký ức có thể chính mình mân mê kháng thể đâu. Nhưng ta không phải chân chính Tần Ngư à, này đó học thuật báo cáo mẹ nó một cái xem không hiểu. Bởi vì ngươi à. Ân. Doan Ú kinh ngạc, sau đó liền nhìn đến Tần Ngư vẻ mặt chân thành trước kia ta khẳng định không có hiện tại ta hảo, bởi vì hiện tại ta có ngươi à. Doan Ú. Mỗi một cái phó bản, cùng phiến tiên địa, làm bằng sắt lời ô yếm, nước chảy mỹ nhân. Tiêu kiêu, ta có điểm tò mò nàng tâm lý hoạt động là cái dạng gì. Rốt cuộc nàng đại khái là duy nhất một cái bị trượng phu tình nhân nói thổ vị lời ô yếm thế tử. Bất quá có điểm kỳ quái chính là Hoàng Kim Vách Tường đến bây giờ cũng không nhắc nhở Doan Đu là yêu cầu công lược nữ thần đối tượng. Doan Đu không nữ thần sao? Thương đương nữ thần A, nàng không ưu tú sao? Đối thế giới hóa tiến trình không có quá lớn tác dụng. Thần ngư có lẽ là bởi vì nàng mang thai. Là hai tử mẹ nó, cho nên Hoàng Kim phòng kỳ thị. Cái này là có khả năng, một người một miêu đối với Hoàng Kim phòng biểu đạt nguyên vẹn khiển trách. Hoàng Kim vách tường mặc kệ bọn họ. Mấy ngày xuống dưới, Tần Ngư nhìn mấy trăm bộ video, đầu choáng váng nao trướng, nhưng phía dưới còn có rất nhiều video, kỳ thật tất cả không nghĩ xem, nhưng Tần Ngư tính cách như thế, vẫn là chịu đựng ghê tởm cảm tiếp tục xem, điểm điểm, nàng điểm ra cái này video lại cùng phía trước không giống nhau. Cái này video là... Lúc này đúng là đêm tối, thư phòng không bật đèn, có điểm hắc, Tần Ngư nhìn màn hình cả người trần trụi ngâm mình ở hình trụ két nước nam nhân, két nước nước cạn màu lam, giống như đã từng tương tự, nhìn nhìn, nàng nhíu mi. Cái này video cùng phía trước không giống nhau. Nhưng nàng đỗng nhiên nhận thấy được bên trong nam nhân kia động hạ. Quỷ A, còn động. Không, là ngoài cửa sổ có hắc ảnh, huyễn động ánh sáng dừng ở trên màn hình máy tính, nhất thời đong đưa. Tạo thành nam tử huyễn động ảo giác. Tần Ngư đôi mắt chợt lóe, lập tức từ trên chỗ ngồi loại ra, vọt tới cửa sổ. Ở nàng đến cửa sổ thời điểm, ngoài cửa sổ gió lạnh mơ hồ hạ, ở Tần Ngư như quỷ mị lược ra cửa sổ sau, dẫm lên nóc nhà ngói đỏ, nàng thấy được một cái như xà hắc ảnh thử lưu một chút xẹt qua nóc nhà, vòng ống khói sau này dung nhập hắc ám, tiếp theo là một tiếng len keng. Không tốt. Tần Ngư trực tiếp lộn ngược ra sau rừng ở lầu một mặt đất thả thông qua phòng khách cửa sổ tiến vào thời điểm, phòng khách có quang, quang trung, mâm thoái mà, Doan Đu vẻ mặt kinh hoàng, mà kia hắc ảnh như đại xà giống nhau muốn cuốn quanh thân thể của nàng cuốn đi nàng. Nề hà kia một cái trước mắt, Doan Đu phát động kim loại dị năng, làm bộ đồ ăn dao nhỏ bay ra, cũng động gốm sứ bàn ăn. Dao nhỏ có lẽ công kích không được hắc ảnh, nhưng rơi xuống đất thanh âm nhất định có thể đưa tới Tần Ngư cùng Tiểu Kiều. Quả nhiên, bàn ăn mới rơi xuống đất, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều liền xuất hiện. Tần Ngư giơ tay, lục quang yêu diễm, lục đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên, phản quấn quanh hắc ảnh. Đáng tiếc hắc ảnh tựa hồ sớm kiêng kỵ Tần Ngư thực lực, kiêng kỵ dưới quyết đoán từ bỏ Doan Lu, hưu đến một chút lược ra một khắc phiến cửa sổ. Tiểu Kiều từ cửa thang lầu lao ra đuổi theo, lại rất mau mất đi đối phương tung tích. Trong phòng, Tần Ngư không đuổi theo. Bởi vì phát hiện đối phương tốc độ so nàng cùng Tiểu Kiều đều mau. Tốc độ không kịp, truy là khẳng định đuổi không kịp. Ngươi không sao chứ? Tần Ngư xoay người xem Doan Du, người sau lắc đầu, không lưng giảm chén bàn mảnh nhỏ. Tần Ngư cũng không có việc gì sự đem nàng đương Thái Hậu cung phụng, nhưng cũng sẽ hỗ trợ lộng, thu thập thứ tốt sau, nàng mới hỏi, đã trễ thế này, ngươi tới phòng bếp làm gì? Nào biết này vừa hỏi liền đem người cấp hỏi xấu hổ. Hai mặt nhìn nhau. Tần Ngư nghĩ tới, ngạch, ngươi đói. Hào đi, ta quên mất thai phụ nhiều là thùng cơm. Ngươi lời này ta nhưng không thích nghe. Doan Du đỏ mặt đi vào phòng bếp, ta mang thai trách ta sao? Thần Ngư, chẳng lẽ trách ta? Doan Du sinh không sinh? Thần Ngư trách ta. Hai người cãi cọ khi, nhận thấy được một đạo lạnh băng sáng quắc ánh mắt, quay đầu vừa thấy, Tiểu Kiều phồng lên quay hàm, vẻ mặt không vui. Nga, hảo đi, Tiểu Kiều tiểu tổ tông là đáng yêu nhất nhất hẳn là có tồn tại cảm. Hầu hạ một cái thai phụ cùng một con chân chính thùng cơm ăn xong bữa ăn khuya khi, bọn họ cũng đàm luận hạ vừa mới cái kia hắc ảnh. Hẳn là không phải tăng thi, là đặc thù dị năng giả. Doan U cùng đối phương thực tế tiếp xúc quá, bởi vậy có chính mình phán đoán. Thần Ngư cũng như vậy cho rằng, có thể là loài rắn dị hóa năng lực, có loại này đặc thù dị năng không kỳ quái, nhưng ta kỳ quái hắn vì cái gì tìm ta. Tần Ngư vừa mới nhìn ngoài cửa sổ cùng bên ngoài mặt cỏ. Chỉ tìm được một chút hơi mang tanh hôi dịch nhảy. Xa mùi tanh. Quả nhiên là loài rắn dị hóa. Có thể liền xà tanh dịch đều dị hóa ra tới, trình độ rất cao à, tuyệt đối không ngừng đệ tứ trọng dị hóa, vì cái gì tới ta này. Như vậy tưởng thời điểm, Tần Ngư nhìn về phía Doan Du, người sau đuôi lông mày hơi hơi động, đừng đem cái gì đều đẩy ta trên người ta cảm thấy mục đích của hắn ở ngươi, vừa mới hiếp bức ta là tưởng uy hiếp ngươi. Có cái này khả năng, nhưng truy tra không ra kết quả, rốt cuộc cũng là đêm khuya, cũng liền không lại tham thảo. Bữa ăn khuya ăn xong sau, Doan Du xem Tần Ngư thư phòng đèn còn sáng lên, liền đi theo đi vào, nhưng Tiểu Kiều nhưng không kiên nhẫn xem những cái đó, vì thế nói ta đi ngủ lạp các ngươi hai cái xem có thể, đừng con ta làm gì không tốt sự tình Nga đặc biệt là ngươi Tần Ngư, nhân ra vẫn là thai phụ. Doan Du, đây là nàng gặp quá nhất Hoàng Miêu. Vô luận ra lông vẫn là nội tâm. Trong thư phòng, Doan Ú nhìn đến video thời điểm sửng xuất hạ, theo bản năng nói, két nước, chân chùi. Này có phải hay không? Cùng phát hiện ngươi thời điểm rất giống, luận hình thức, khả năng cùng ta trạng thái cũng có chút giống, bồn tắm chẳng khác nào một cái khác két nước. Chỉ là này hai điểm. Doan Ú cảm thấy Tần Ngư hẳn là còn có mặt khác phán đoán. Còn có, ngươi xem này hắn làn da tuy rằng tái nhợt. Nhưng kỳ thật mạch máu là có vận động, thuyết minh là sống, này cùng ngươi cũng giống nhau. Thần Ngư chỉ vào trên màn hình nói. Doan Đú ho nhẹ hạ, duỗi tay đem nàng ngón tay từ trên màn hình bắt lấy tới. Chỉ nơi nào không tốt, một hai phải chỉ nam tính đặc thù vị trí. Nhìn thức xấu hổ. Ngươi nói cái này, ta kỳ thật nhìn không tới, ngươi đôi mắt tốt như vậy. Này đều có thể nhìn đến. Doan Đú nói chuyện giảm bớt xấu hổ, Thần Ngư cũng không để ý. Vuốt ve hạ ngón tay, nói ơn, ta đôi mắt là không tồi, phía trước phán đoán ngươi tồn tại, chính là bởi vì nhìn đến ngươi làn da phía dưới mạch máu. Đốn hạ, Tần Ngư bổ sung ta không thấy trên người của ngươi mặt khác bộ vị. Doan Du trầm mặc hạ, đứng dậy nói quá muộn, ta trở về ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Nàng đi rồi sau, hoàng kim trên vách tuyến. Ngươi hẳn là may mắn nàng dị năng cấp bậc không bằng ngươi, bằng không ngươi đã chết. Rồi xong Tần Ngư. Nó lập tức gọ phở lìn. Thần Ngư đỡ chán. Bất quá ở Doan Du đi rồi, nàng đóng cửa máy tính, đi đến cửa sổ nhìn bên ngoài. Trong bóng đêm, nàng suy nghĩ bắt đầu sửa sang lại lắng đọng lại. 1. Hắc ảnh vì cái gì tìm nàng? 2. Trong video cái loại này thực nghiệm phương pháp hay không ánh xạ nàng cùng Doan Du ở ản phạ cũng bị đồng dạng xử lý quá. Nói cách khác, các nàng hai cái hay không cũng là thí nghiệm phẩm. Tự hỏi điểm thứ nhất, tìm nàng. Hoặc là làm người, hoặc là vì sự. Nếu là làm người, mục đích chính là vì sát nàng. Nếu là muốn giết ta, liền có thể là tà tuyển giả hoặc là thiên tuyển giả, vì chém đầu nhiệm vụ mà đến. Nếu không phải vì giết ta, vậy chỉ có thể vì một sự kiện. Thần Ngư mở ra tay, lòng bàn tay U bàn có chút lạnh lẽo. U bàn những cái đó tư liệu, chỉ sợ có người không nghĩ làm nàng sử dụng tới. Chuyện này tạm thời phiết ở một bên. Tần Ngư càng để ý một khác sự kiện. Doan U nơi cách nước chất lỏng bên trong tất cả đều là kháng thể, ta nơi buồn tắm chất lỏng lại nhiều là vi khuẩn gây bệnh. Như vậy, này đó trong video đồng dạng bị làm cách nước thí nghiệm người, những cái đó chất lỏng lại là kháng thể vẫn là vi khuẩn gây bệnh. Thần ngư suy tư chuyện này, càng suy tư, ánh mắt càng sâu. Như vậy cái này hát xả hẳn là đặt ở danh sách bên trong đệ nhất hành vẫn là đệ tam hành đâu. Chém giết mục tiêu cùng che giấu hình nhân vật. Đây là cái vấn đề. Liên tính không phải vì tới giết ta, mà là vì tới ngăn trở ta cởi bỏ vi rút kháng thể bí mật, như vậy cũng tất là có ngại nhiệm vụ chủ tuyến, như vậy, liền đem ngươi xếp vào đệ nhất hành đi. Chém giết nhiệm vụ danh sách cái thứ nhất. Hắc xà. Thần ngư siết chặt u bàn, thần sát túc sát. Mà ở căn cứ bên trong một cái bóng đen như xà giống nhau len lỏi phàn hành, thực mau né qua một đám người, né qua một đám thấy rõ, tiến vào một góc, phản tường mà nhập. Tiến vào cửa sổ, rơi xuống mặt đất sau, thân thể dần dần vặn mẹo, thực mau trên mặt đất hiển lộ ra một người hình tới, đương ngẩng đầu thời điểm, một đôi xà đồng lóe màu đỏ tươi áng quang, nửa xà tin nửa người lưỡi giống nhau đầu lưỡi phun ra nuốt vào. Đứng lên, bóng người ở ánh đèn hạ như ẩn như hiện. Thật là lợi hại nữ nhân A không hảo đắc thủ. Thanh âm nỉ non mà âm nhu. Đã nhiều ngày, Doan U cũng tiêu hao những cái đó kim loại tinh hoạch. Không thể so tần ngư hai người khai quải, nàng đối tinh hoạch hấp thu năng lực càng bình thường một ít, rốt cuộc chỉ là đệ nhất trọng dị năng giả, gen liên trình tự hữu hạn, lần đầu tiên chỉ có thể hấp thu 5 viên tinh hoạch liền bão hòa, dư lại chính là vận dụng. Tuy rằng có tần ngư cùng đi huấn luyện, nhưng thực chiến càng quan trọng. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là trong nhà không ăn. Với lúc này căn cứ nội ra một chuyện lớn, hoặc là nói bên ngoài ra một chuyện lớn. Tần ngư khai xong sẽ trở lại địa phương khiến cho Kiều Kiều Doan Lũ thu thập đồ vật. Như thế nào? Chúng ta phải rời khỏi căn cứ này. Không, là rất nhiều người đều phải rời đi căn cứ này, bởi vì ra nhiệm vụ. Tần ngư cầm lấy ba lô đem tất yếu một ít đồ vật bỏ vào đi, một bên theo chân bọn họ giải thích hạ sự tình đại khái. Vừa mới quản lý bộ bên kia giữ lại đến thứ nhất điện báo. Biết được ở khoảng cách chúng ta này 300 km ngoại tỉnh thành có đại quy mô tang thi đàn di chuyển hành vi. Di ngoạn ý. Tiêu Kiêu khiếp sợ, này ý gì a? Là nói tỉnh thành bên trong tang thi đàn toàn đi rồi. Thương Tây đuổi thi sao? Đúng vậy, hiện tại tỉnh thành hoàn toàn là một tòa không thành. Nói cách khác, này tòa không trong thành mặt có cũng đủ hiện tại sở hữu may mắn còn tồn tại nhân loại sử dụng 10 năm đồ ăn thậm chí sở hữu sinh tồn vật tư. Bởi vì tỉnh thành nguyên lai thành thị dân cư là 3.000 vạn, kinh tế phát đạt, thương phẩm đông đảo, cao ốc building vô số, bên trong cũng có không ít nhà xưởng, đối với hiện giờ đều không thể không có đầu rút cổ ở dân cư thưa thớt xa xôi tiểu mà vòng mà sinh tồn căn cứ tới nói thật ra là một cái thật lớn bảo tàng. Hơn nữa tỉnh thành bên trong kiến trúc điều kiện càng tốt, ở nguyên lai cơ sở thượng hơi thêm xây dựng liền có thể hình thành khổng lồ thành lũy. So ở chấn nhỏ hoặc là tại chỗ xây dựng căn cứ dễ dàng quá nhiều, cho nên căn cứ muốn đi vào phân một ly canh. Đương nhiên, mặt khác căn cứ cũng là, chỉ cần bọn họ cũng được đến này phong điện báo tin tức. Nói như thế nào đâu, này xem như một cái thật lớn tin tức tốt, bởi vì trước mắt căn cứ này nhìn như không tồi, chỉ đối với tần ngư bọn họ loại này có thực lực người mà nói, hướng bên ngoài xem, ngày ấy tần ngư nhìn đến bị đánh vỡ đầu nữ nhân chính là một loại tượng trưng. Mà trừ bỏ nữ nhân ở ngoài, lão nhân cùng tiểu hài tử thân ảnh cực nhỏ. Này lại là một loại tượng trưng. Nếu không sáng tạo hảo tốt đẹp khỏe mạnh nhân loại quần thể kết cấu, không cần phải tăng thi, nó chính mình cũng sớm hay muộn phải đi hướng diệt sạch. Thần ngư đối này không thể không để bụng. Bất quá tình báo thật giả còn chưa có thể hoàn toàn xác định, Tông Kiến quyết định trước phái 15 cái mạo hiểm đội đi thăm phòng, trong đó tuyệt sát xích diễm cùng phi vân đều ở trong đó. Tần ngư riêng nhắc tới này ba cái mạo hiểm đội, Doan Lũ quả nhiên có chút mẫn cảm, đội mạo hiểm thập tam không đi. Không đi, nghe nói là hai ngày trước Trương Thừa cùng Tả Diệp đã xảy ra một ít khoe miệng, rốt cuộc đều là thứ năm trọng dị năng giả. Tông Kiến vì bảo đảm hai đại mạo hiểm đội không xung đột, cũng chỉ làm Phi Vân Đương lần này dẫn đầu. Trên thực tế, dĩ vãng trọng đại nhiệm vụ thời điểm, này hai cái đội ngũ cơ bản không cùng nhau, bởi vì bất hòa, sẽ khởi xung đột. Tần ngư cũng là một cái bắt quái tay thiện nghệ, mấy ngày nội liền đem căn cứ nội một ít lớn nhỏ sự tình đều hỏi thăm rõ ràng. Cho nên ngươi tính toán đi. Ta tổng cảm thấy này điện báo có điểm quái dị. Doan Ú cũng biết Tần Ngư luôn luôn không thích cùng người khác cùng nhau. Đi là, không đi chính là dị loại, đến nỗi quái dị, là rất quái dị. Tần Ngư đem thu thập đồ vật công tác giao cho Doan Ú, chính mình còn lại là lấy ra máy tính lấy ra kia phong điện báo tìm nó đường nhỏ. Tìm được rồi, không thành vấn đề, ngắn gọn sáng tỏ, chính là đến từ tỉnh thành bên kia sinh tồn giả phát ra tín hiệu. Nay liên kỳ quái. Tang thi đàn sẽ rời đi một tòa thành thị, giống nhau chỉ có 3 loại tình huống. Một là khống chế thành thị mạnh nhất tang thi tuyên bố hiệu lệnh. Nhị là thành thị tới cường địch, khiến cho tang thi đàn kinh sợ tránh né. Tam là thành thị chung không có bất luận cái gì sự vật, xuất phát từ tiến hóa mục đích, tang thi đàn tự động rời đi tiến đến tìm kiếm người sống. 3 cái tình huống trước mắt rất khó xác định, các nơi căn cứ cũng là bởi vì này mới yêu cầu bài xuất tiên phong đi tìm hiểu. Nếu là đệ nhất cùng loại thứ 3 khả năng, có lẽ theo chân bọn họ này đó tiên phong an nguy không liên quan, nếu là đệ nhị loại, vậy có chút xui xẻo kính nhi. Hiển nhiên Doan Đũ cũng nghĩ đến, bởi vậy có chút ưu sầu. Có thể dọa đi một cái tỉnh thành trong phạm vi tang thi đàn, chỉ sợ sẽ không thấp hơn 6 đại tang thi thực lực. Nghe nói hiện giờ xuất hiện mạnh nhất tang thi đó là đông lục địa khu bên kia 7 đại tang thi, cũng bị tục xưng vì tang thi tiểu vương. Chỉ cần đánh không lại, với chúng ta chính là đế vương. Quản nó tiểu vương vẫn là đại vương. Tần Ngư nói xong lại nhìn chằm chằm Doan Đu, tương đương trịnh trọng cảnh cáo nàng, ngươi bụng có hóa cũng đừng mặt ủ mày hê, hơn nữa cũng đừng nói cái gì sợ có 6 đại 7 đại 8 đời gì đó, vạn nhất miệng quạ đen đâu. Doan Đu như suy tư gì ngươi lời này tiềm thức cho rằng ngươi tất nhiên sẽ gặp được 5 đời tang thi. Học tâm lý chính là không giống nhau a. Tần Ngư ta cái gì cũng chưa nói. Tiểu Kiều manh trợn trắng mắt. Ngươi mẹ nó còn không biết xấu hổ nói nhân ra miệng quả đen. Tiểu Kiều manh trợn trắng mắt. Hoàng Kim vết tưởng, a. Bất quá một người một miêu cũng chưa lưu ý đến Tần Ngư nhìn trên máy tính điện báo đường nhỏ ánh mắt hơi lóe. Cái này điện báo tuyệt đối có quỷ. Căn cứ hành động lực vẫn là có thể, mới vừa học xong, các mạo hiểm đội liền bắt đầu chuẩn bị, cũng không dùng được bao lâu, rốt cuộc người ở mặt thế, có chút đồ vật là sớm đã chuẩn bị tốt. Tỉ như ra ngoài mạo hiểm chịu chết thể xác và tinh thần. Nhưng lần này ra ngoài nhiệm vụ lại chưa làm 15 cái mạo hiểm đội người có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, chủ yếu là bởi vì đi phía trước bọn họ gặp được vị kia truyền thuyết khuynh thành mỹ nhân. Tẩy đôi mắt ra tẩy đôi mắt, siêu cấp tẩy đôi mắt. Đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ, bọn họ cảm thấy lần này liền linh hồn cũng cùng nhau bị gột rửa, chờ Doan Đũ lên xe, bọn họ còn có chút hoảng hốt. Ta nói lần này đều không cần phải động viên đi. Đội mạo hiểm Phi Vân Hàn đang cười nói, Tả Diệp quay đầu nhìn thoáng qua bởi vì đã đến khiến cho xôn xao Doan Đu. Nữ nhân này không đơn giản. Hàn Đan nhướng mày đương nhiên không đơn giản a, mỹ thành như vậy còn có thể đơn giản. Cảm giác thực thông minh, cùng giống nhau nữ nhân không giống nhau. Tả Diệp giống nhau nữ nhân. Ngươi nói chính là Tần Ngư. Ha, ai sẽ đem Tần Ngư trở thành giống nhau nữ nhân? Hàn Đan nói như vậy thời điểm, vừa vặn nhìn đến ôm một con mèo Tần Ngư cùng đội mạo hiểm tuyệt sát người đối thượng. Đầu chọc Tào Đức nhếch miệng cười ai u, hôm nay cuối cùng gặp được đại mỹ nhân, Tần tiểu thư ngày thường có thể ẩn nấp đến thâm A. Đội mạo hiểm tuyệt sát người cố ý chiều Doan Đu thổi huýt sáo, còn không ngừng đánh giá Doan Đu mặt cùng dáng người, bọn họ đi đầu, còn lại mạo hiểm đội cũng quản không hảo miệng, chỉ trỏ trỏ lên, một mảnh sao động. Doan Đu đã lên xe. Nghe vậy nhìn Tào Đức liếc mắt một cái, ánh mắt ý vị không rõ, đang muốn nói chuyện, Tần Ngư kéo ra cửa xe, nghiêng người chiều Tào Đức nói một câu lúc cần thiết chờ, ta tàng một người là đủ rồi, ngươi lại muốn tàng rất nhiều người. Lời này ý tứ là đánh lên tới hắn không bằng nàng, còn phải cố bảo hộ chính mình cấp dưới, Tào Đức sắc mặt lửa câm trầm, cười lạnh, Tần tiểu thư không khỏi quá tự tin. Không tự tin từ đâu ra tự tôn, ta người này lòng tự trọng đặc biệt trọng. Hơn nữa đặc biệt tích kỷ, ích kỷ đến nếu có người mạo phạm đến ta một chút. Tần Ngư tay trái vừa nhấc, đầu ngón tay mở ra, lục quang mang động thời điểm, đội mạo hiểm tuyệt sát thượng trăm hào người đều cảm giác được cổ căng thẳng. Bọn họ cổ bị từng điều mảnh khảnh lục đằng vô thanh vô tức cuốn lấy, lạc khẩn. Bọn họ không thể nói chuyện, lại có thể nghe được Tần Ngư bổ thượng một câu, ta đây liền phải bọn họ mệnh. Mọi người sắc mặt đại biến, bao gồm Tả Diệp cũng là đôi mắt một thầm. Thật nhanh. Tào Đức nội tâm thâm trầm, lại cũng táo bạo, thấy thế liền nháy mắt biến mất tại chỗ, lại nháy mắt xuất hiện ở bị ngăn cản. hắn bị ngăn ở ngoài cửa sổ xe. Hàn Đan cũng nháy mắt xuất hiện, chế trụ Tào Đức bả vai, cười tủm tỉm nói, lao Tào, hỏa khí đừng lớn như vậy, nhân ra dù sao cũng là nữ hài tử sao, cũng làm ngươi người đừng quá sinh động, Doãn cô nương thực nhu nhược từ từ, đây là cái gì? Người hiền lành Hàn Đan luôn luôn nhân duyên hảo, không cùng người trí khí, nhưng thực lực thủ đoạn đều không yếu, ngày thường liền tính là Trương Thừa cũng sẽ cho hắn một ít mặt mũi, nhưng hiếm thấy người này động dung thời điểm, hiện tại lại rất cổ quái. Hắn biến sắc mặt, hơn nữa nhanh chóng buông ra tay thối lui một bước, giống như Tào Đức trên người lây dính cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau. Tào Đức cũng phản ứng lại đây. Bởi vì Lương Tín lao xuống xe, Tào Đức, ngươi cổ. Cổ làm sao vậy? Lục sợi tơ từng điều quấn quanh, ở mô liên kết. Tào Đức xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy được, da mặt chịu động, cái trán mồ hôi lạnh, chỉ nhìn đến Tần Ngư Bình yên lên xe, đóng cửa, nghiêng đầu trông lại liếc mắt một cái đặc biệt ý vị thâm trường. Nếu không đủ mau, ngươi bị chết sẽ so với bọn hắn sớm. Không khí lập tức tĩnh mịch. Cách đó không xa Chu Đặc cùng Diệp An chờ bốn đời dị năng giả, cùng với mặt khác dị năng giả đều im miệng không nói, bọn họ đều suy nghĩ cùng sự kiện. Chính mình có thể hay không nhận thấy được hơn nữa chống đỡ như vậy vô thanh vô tức lục ti xâm nhập trong cơ thể. Tĩnh lặng chung, Tả Diệp mở miệng. Tào Đức tính tình tương đối thẳng, Tần tiểu thư rộng lượng, không biết có không phóng một tay. Thần Ngư quay đầu nhìn về phía Tả Diệp, cười cười. Sau đó vươn tay trái rủ xuống ở ngoài cửa sổ xe, trắng nõn, thon dài, móng tay tu bổ đến mượt mà hoàn mỹ, phảng phất hoàn mỹ điêu khắc tác phẩm. Năm căn xanh miết bạch ngọc ngón tay thoáng một hạng, lục ti biến mất, mà mặt khác đội mạo hiểm tuyệt sát người mắt cá chân dây đằng cũng biến mất không thấy. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại cảm thấy trái tim bị treo một cục đá lớn, lại xem Tần Ngư, nàng đóng lại cửa sổ xe. Lười đến xem bọn họ liếc mắt một cái. Em đi, nữ nhân này thật mẹ nó hăng hái. Nhưng những lời này rốt cuộc không ai dám đảm đương mặt nói ra. Hàn Đan lên xe, thư ra một hơi. Nói nàng vừa mới đó là cái gì dị năng? Một hệ. Nhìn không giống A, ta đều một chút phát hiện đều không có, này phát động tốc độ cũng quá nhanh. Tả Diệp mặt vô biểu tình, nhàn nhạt nói không biết, nhưng đừng đi treo chọc nàng. Ta đầu góc tú đậu mới đi treo chọc nàng. Như vậy hung hãn ngoan độc, ta nào dám treo chọc, còn không bằng đi tìm Doan Đu, rốt cuộc Doan Đu càng mỹ, cũng ôn nhu. Vậy ngươi còn không bằng đi tìm Tần Ngư. Gì? Ngươi lời này có ý tứ gì? Là nói Doan Đũ càng sâu tàng không lộ. Thực mau Hàn Đan liền nháy mắt đã hiểu, Tần Ngư ra tay, không phải bởi vì Tào Đức bọn họ nhục nhã nàng, mà là bởi vì bọn họ nhục nhã Doan Đũ. Bên vực người mình người thực phiền thoái, đặc biệt là nàng chỉ hộ một người. Bên trong xe, Doan Đũ đã sửa sang lại hảo mang lên xe đồ vật, tỉ như thủy cùng một ít đồ ăn vặt, còn có băng bó dùng băng vải từ từ, xem Tần Ngư hạp cửa sổ xe. Mới nói, chúng quan nhất nộ vi hồng nhan, ngươi như vậy một chút, ta ở này đó người trong mắt nên thành hoa thủy. Thần Ngư, ngươi đây là khen chính mình là hồng nhan sao? Doan Đu, ta cũng không biết ngươi như vậy không biết xấu hổ. Lớn như vậy một cái đại mỹ nhân ngươi cũng mắng đi xuống. Tiêu Kiêu cho rằng Tần Ngư chúng ta. Nhưng thật ra bị mắng Doan Đu không bực, nghiêng đầu chiều Tần Ngư cười à, nguyên lai ta còn không coi là hồng nhan. Mỹ đến phạm quy. Tiểu Kiều, tính tính tính, không tiền đồ đồ vật, chưa thấy qua mỹ nhân sao, mệt ngươi vẫn là thiên giới tới. Tần Ngư một cái tắt chụp ở Kiều Kiều trên ngông, tức giận nói, tính à, ngươi không chỉ có là hồng nhan, vẫn là hoa thủy, bất quá vừa mới động thủ có hai cái nguyên nhân, thật đúng là không có một nguyên nhân là bởi vì ngươi. Ngươi liền không thể cấp thai phụ một chút mặt mũi sao. Cũng may Doan Lưu rộng lượng. Cười hỏi ta biết một nguyên nhân là bởi vì chúng ta mới đến, lần này mạo hiểm nhập tỉnh thành tìm tòi, nếu mềm yếu hảo khinh, bọn họ sẽ làm chúng ta trước đương thử thành phố hư thật phá hôi, không khỏi làm những người này cảm thấy ngươi dễ khi dễ, ngươi mới cố ý ra tay, biểu đạt chính mình không dễ chọc cũng không hảo quản giáo, làm cho bọn họ đừng đánh ý đồ xấu. Đến nỗi này cái thứ hai, lúc này Hàn Đan đã kiểm kê hảo nhân viên, đội mạo hiểm phi vân xe đã đi ra ngoài. Tần Ngư bọn họ ở bên trong, đang đợi phía trước chiếc xe quá khứ thời điểm, Tần Ngư nói cái thứ hai nguyên nhân chính là bọn họ đều xem ngươi, xem nhẹ ta không thoải mái, chẳng lẽ ta không xinh đẹp sao? Nàng những lời này không ai trả lời, bởi vì Kiều Kiều đương không nghe được. Có điểm tiểu xấu hổ. Con hảo Doan Đu nói, kỳ thật ngươi là khá xinh đẹp, dáng người cũng hảo. Tần Ngư Hoành nàng liếc mắt một cái, ngươi này xem như xuất phát từ thiện lương đồng tình. Doan Đu, không, là căn cứ vào lễ phép lại không mất phong độ an ủi. Tiểu Kiều, ha ha ha ha. Tần Ngư chỉ có thể hắc mặt khởi động xe, bất quá nàng ở lái xe thời điểm, nội tâm cũng ở tính toán này 15 cái mạo hiểm trong đội mặt mấy trăm hào người, có thể hay không có đêm đó đêm tập nàng nơi hóa xả dị năng người. Đánh giá, hẳn là có. Như vậy sẽ là ai đâu? Ở khổng lồ đoàn xe khai ra căn cứ sau, căn cứ trên tường thành xuất hiện hai người, là Trương Thừa cùng Tông Kiến. Trương Thừa nói, phản đồ liền tại đây 15 cái mạo hiểm trong đội mặt, hy vọng lần này có thể đem hắn bại lộ ra tới, hơn nữa bên ngoài giải quyết rớt, cũng không cần đảo loạn căn cứ nhân tâm. Tông Kiến, căn cứ sáng tạo không dễ, nhiều người như vậy có thể sống sót cũng không dễ dàng, ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn hại căn cứ. Hai người xoay người nhìn về phía to như vậy căn cứ, trên mặt đều có bất đắc dĩ cùng kiên định. Đối với Tần Ngư mà nói, kia không biết tỉnh thành là một cái đại phiền thoái, ai biết có thứ gì giấu ở bên trong, nhưng nàng lại không thể không đi. Bởi vì nàng không đi nói, này đám người toàn tặng chết, nhiệm vụ sẽ như thế nào đánh giá nàng cũng không biết. Tiêu Kiêu, đặc biệt là ngươi đi vào thế giới này đến bây giờ không cứu vài người lại giết hảo những người này. Tần Ngư, này thật là cái sắt thép giống nhau sự thật. Cũng không biết là nàng vận khí tương đối bối vẫn là cái này mà thế thời kỳ nhân tâm thấp kém, tóm lại nàng gặp gỡ nhiều là tưởng tính kế nàng. Tóm lại ngươi đến khắc chế hạ lạc. Tiêu Kiêu khó được đứng đắn. Tần Ngư lại vô pháp nghe lời, bởi vì chém đầu hành động 10 cái danh ngạch ở đâu, ta hiện tại xem những người này, bọn họ chán thượng đều treo trói lọi nhưng chém giết đánh dấu, bao gồm Tả Diệp những người này gì đó. Tiểu Kiêu, ngươi này rốt cuộc là chuẩn bị đi cứu người vẫn là giết người. Mấy cái trong căn cứ mặt, lớn nhất ưu thế chính là căn cứ Lộc Dạ khoảng cách tỉnh thành gần nhất, nhưng bởi vì là tỉnh thành, quốc lộ thượng có không ít chiếc xe vứt đi thành chướng ngại vật trên đường. Không thể không từ mấy cái kim loại dị năng thiên phú giả thao tác chiếc xe rửa sạch mặt đất, bởi vậy trì hoãn không ít thời gian. Doãn Đú không ra tay, mọi người cũng không nghĩ nhiều, bởi vì nhân gia mới thành đệ nhất trọng dị năng giả bất quá mấy ngày. Đệ nhất trọng dị năng mới vừa khai gen liên, ngươi cảm thụ hạ chính mình gen liên, có thể phát hiện nó mỗi ngày đều ở càng ngày càng cứng cỏi, cũng càng ngày càng hoàn chỉnh, loại này tốc độ có thể từ tinh hoạch tới nhanh hơn. Bởi vì tinh hoạch năng lượng có thể thúc đẩy chúng ta gen tu chỉnh hơn nữa tiến hóa, nhưng đệ nhất trọng đến đệ nhị trọng phía trước, nó là có một cái độ, trừ phi ngươi đột phá bình cảnh, tiến vào đệ nhị trọng gen liên. Hàn Đan quả nhiên đối Doan Đú có vài phần ái mộ, ở rửa sạch chướng ngại vật trên đường thời điểm, mọi người cũng vừa lúc dừng lại nắm chặt thời gian ăn cơm cùng nghỉ ngơi, cũng mỗi khi là lúc này, Hàn Đan sẽ tìm đến Doan Đú, vốn dĩ liêu rất nhiều đồ vật. Thỏa mãn một người nam nhân đối một cái mỹ nhân khoe khoang học thức tâm lý dục vọng, nhưng trò chuyện đã bị Doãn Lưu tự nhiên mà vậy đưa tới dị năng tu luyện phương diện. Nàng là tay mới, này thực bình thường. Hàn Đan cũng không giấu giếm, làm cho Tần Ngư mặt liền cho nàng giải thích. Kia như thế nào phán đoán chính mình có hay không đột phá đến đệ nhị trọng hoặc là đệ tam trọng đệ tứ trọng đâu? Doãn Lưu do hỏi. Hàn Đan cười ai u, Doãn Lưu, ngươi thật là quá đáng yêu. Ngươi đột phá thời điểm đương nhiên là có cảm giác a. Lần lượt đột phá như thế nào sẽ không biết đâu. Bất quá sau khi đột phá chính ngươi cảm ứng gen liên sẽ biết, một trọng là 2 điều gen liên, nhị trọng là 4 điều, tam trọng 8 điều, lấy này suy tính ngươi tổng sẽ không hỏi ta như thế nào cảm ứng gen liên đi. Thần Ngư thầm nghĩ, nàng không hỏi, ta mẹ nó nhưng thật ra muốn hỏi. Ta biết là minh tưởng. Doãn U đạm đạm cười. Lại nhìn đến cách đó không xa Tào Đức đám người, nói chúng ta phía trước ở trên đường gặp qua Lâm Côn, sau lại nhìn thấy Nghiêm Thiệu, này hai cái đệ tứ trọng dị năng giả tựa hồ thực lực chênh lệch khá lớn. Hàn Đan cười hắc hắc, có chút trêu chọc, ngươi có điểm nghịch ngợm Nga kỳ thật ngươi là tưởng nói này hai người thực lực có điểm thủy đúng không? Doan Ú cười mà không nói. Kỳ thật không đơn thuần chỉ là ngươi như vậy tưởng. Chúng ta tất cả mọi người biết này hai người liền không xem như chân chính đệ tứ trọng dị năng giả, bởi vì bọn họ là từ người thường cường phục 4 đời tang thi tinh hoạch trực tiếp biến dị đến đệ tứ trọng dị năng giả. Trực tiếp biến dị? Doan Đú kinh ngạc, ý của ngươi là từ người thường trực tiếp đến đệ tứ trọng. Đúng vậy, một người bình thường, bởi vì cơ duyên xảo hợp được đến một viên bốn đời tang thi tinh hoạch, an bảo, vốn dĩ hẳn phải chết, nhưng đi rồi cất chó vợ, không chết, ngược lại bởi vậy kích hoạt gen liên dị năng loại người này một khi sống sót, nội tâm giống nhau tương đối phiêu, tâm thái không ổn định, cho nên hành vi sao ngươi khẳng định cũng gặp được. Mỗi một trọng gen đột phá đều là một loại đặt móng, chân chính vững chắc đệ tứ trọng gen giả gen liên là kín mít vững chắc, mà loại này chó săn phân vận người gen liên lại là thô ráp không xong, đối dị năng nắm giữ độ cùng quen thuộc độ cũng không đủ, thực lực tự nhiên đại suy giảm, nhưng hậu kỳ chịu phí thời gian ăn tinh hoạch cùng nghiên cứu, giống nhau có thể chậm rãi đền bù chênh lệch. Đáng tiếc mặc kệ là Lâm Côn vẫn là Nghiêm Thiệu, không chỉ có thực lực có điểm hư, nhiều ít đều có điểm tự đại càn dơ ý vị, đều không có chú ý tới điểm này. Cũng là vì này hai người nghẹn đến mức lâu lắm, một sớm đắc thế khó có thể khống chế tâm thái, chiêu binh mãi mã các loại hoành hành, nếu không có thủy hóa cũng có thủy hóa tác dụng, căn cứ cũng sẽ không mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng bọn hắn đắc tội không ít người, phía trên người mừng rỡ bọn họ thủy, ngày sau hảo thu thập, liền cũng chưa nhắc nhở. Nề hà, này hai cái đều đâm chết ở Tần Ngư trong tay. Hàn Đan còn tưởng cùng Doan Đũ tán gẫu vài câu, kết quả chướng ngại vật trên đường rửa sạch xong rồi, hắn không quá bỏ được đi, liền cười hỏi Tần Ngư dù sao ta cũng không phải tài xế, chúng ta lại là một đường, không bằng ta ngồi các ngươi trong xe a. Tần Ngư hơi hơi mỉm cười, hồi không được. Đặc biệt lạnh nhạt đặc biệt không cho mặt mũi. Hàn Đan cũng không giận, như cũ cười tủm tỉm ai u, Tần Ngư. Ngươi đừng nhỏ mọn như vậy sao, hay là ngươi là sợ ta cùng Doãn Đú quan hệ quá hảo, ngươi ghen à? Tần Ngư liếc nhìn hắn một cái, ta chưa bao giờ ghen, cũng chưa bao giờ có hại, hơn nữa nhà của chúng ta Doãn Đú là một cái hảo cô nương, tương lai tìm đối tượng cũng là có điều kiện, ít nhất đến đánh thắng được ta mới được. Bình sinh hai đời, nàng xác chưa từng ăn qua bất luận cái gì một người giấm. Này ý ngoài lời là ta đánh không lại ngươi. Hàn Đan ánh mắt chợt lóe, như cũ không bực. Cười đi rồi. Lại không biết hắn xoay người sau sắc mặt bị Tần Ngư dùng bên cạnh chiếc xe cửa sổ pha lê thấy được, rất lạnh nhạt buồn bực a lão tử muốn chính là cái này hiệu quả. Đại móng heo. Bất quá Tần Ngư kế tiếp cũng dùng minh tưởng biện pháp phán đoán hạ chính mình dị năng cấp bậc, là đệ tứ trọng, cùng nàng phía trước dự phán không sai biệt lắm. Trở lại trên xe, Hàn Đan trên mặt ý cười đạm đi, có chút suy tư, Tả Diệp mắt lạnh xem hắn, nói ăn mệt. An mệnh thật không có, Doan Du vẫn là rất ôn nhu thiện lương, nhưng thật ra cái này Tần Ngư, trí nhớ năng lực đều không kém, nhưng trong xương cốt tương đối nữ quyền chủ nghĩa, không thích nhược với nam tính, hơn nữa nàng thực tự tin. Nói, Hàn Đan lại cười. Tự tin có đôi khi cũng là một loại nhược điểm. Mà thực lực của nàng đại khái cũng ở đệ tứ trọng bên trong không tồi trình độ, cũng không phải đời thứ năm. Điểm này từ ta cố ý đề cập năm đời tang thi thời điểm nàng lộ ra thần sắc có thể phán đoán ra tới. Đệ tứ trọng liền như vậy kiêu ngạo, là cùng Lâm Côn bọn họ giống nhau tự đại, vẫn là có khác dựa vào đâu. Hàn Đan vừa đi, Doan U liền nói, Tạ Diệp xem ra đối với ngươi thực để ý, cố ý phái Hàn Đan tới từ ta nơi này thử ngươi. Tần Ngư liếc nàng, ta như thế nào cảm thấy hắn là bánh bao thịt đánh chó vừa đi không trở về. Kia Hàn Đan tuy rằng tâm trí không tồi, ngụy trang đến cũng không tồi, nhưng căn bản không phải Doan Đũ đối thủ, ba lượng hạ đã bị mang tiết tấu, đáng thương đối phương còn đắc chí. Bánh bao thịt đánh không phải ta, ngươi đang nói chính ngươi sao? Doan Đũ bình tĩnh hỏi lại. Đến, thật nhạy bén a. Tần Ngư ngượng ngùng, là ta được rồi đi, bất quá ngươi hỏi hắn vấn đề vừa lúc cũng là ta muốn biết, cho nên ngươi là ta con run trong bụng sao? Như thế nào cũng không chịu có hại đúng không? Không đảm đương nổi cẩu cũng muốn đương cẩu con run trong bụng. Cái gì là tâm lý học tiến sĩ đâu? Doan Du chỉ cười nhạt mong hề, hình dáng rõ ràng diễm lệ mặt mày hoạt sắc sinh hương lên. Cho nên, ngươi vẫn luôn ở vọng tưởng đem ta trở thành ngươi thân thể một bộ phận sao. Thần Ngư bị đè nén không nói đến, kiều kiều toàn bộ đều không tốt. Nhân gia còn ở ăn cơm hảo sao? Có thể hay không ưu nhã một chút? Bất quá ngươi vừa mới kia thần sắc là cố ý cấp Hàn Đan xem. Làm hắn phán đoán thực lực của ngươi chỉ ở đệ tứ trọng. Cái gì kêu chỉ ở đệ tứ trọng, ta hiện tại cũng liền đệ tứ trọng. Phải không? Doan Đú cười có chút ý vị không rõ. Thần Ngư cũng không nói nữa. Trên đường gặp gỡ tán loạn tang thi cực nhỏ, liền hai lần loại nhỏ tang thi đàn, đều bị giải quyết, mọi người tâm thái còn rất nhẹ nhàng. Thần Ngư liền cơ hội ra tay cũng không có, tang thi là nguy hiểm, cũng là tinh hoạch, ở đại bộ đội ở, mọi người an toàn có bảo đảm dưới tình huống, đa số dị năng giả đều phía sau tiếp trước ra tay tranh đoạt tinh hoạch. Như vậy không được, tinh hoạch đều bị bọn họ đoạt đi, chúng ta còn không bằng đơn độc đi ra ngoài đâu. Tiểu Kiêu rất không vừa lòng, cảm thấy bó tay bó chân. Vô pháp đơn độc. Tân Ngư cùng Tiểu Kiều truyền âm, những người này đa số là người sống sót tinh anh, nếu quần thể tất cả tại tỉnh thành bỏ mạng, tương đương cùng ta nhiệm vụ rời bỏ. Đây là biết rõ Sơn có hổ thiên hướng hổ Sơn hành, rốt cuộc Tần Ngư nhiệm vụ dã tâm không chỉ có ở thế giới này tồn tại một năm, đây cũng là nàng vì cái gì biết rõ tỉnh thành có miêu nị vẫn là không thể không tới nguyên nhân. Bất quá này một đường có điểm kỳ quái. Doan Đũ giải rác tang thi quá ít. Tiêu Kiều này không chuyện tốt sao. Tần Ngư hảo cái giám. Thuyết minh tang thi đều bắt đầu ôm đoàn, hoặc là chỉ số thông minh vẫn là tiến hóa, hiểu được một người thế nhược. Hoặc là chính là khu vực nội có bốn đời trở lên tang thi bắt đầu hiệu lệnh tang thi đàn. Càng hướng hư tưởng, không chuẩn là năm đời Kiều Kiều nói liền phản ứng lại đây, nhanh chóng che miệng lại, vừa lúc nó ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy được phía trước. Tỉnh thành tới rồi. Phía trước chính là tỉnh thành, tại đây một đường làm bên ngoài thượng đại bộ đội đội trưởng Tả Diệp cũng đại khái nắm giữ sở hữu mạo hiểm đội, lúc này ở nhìn thấy tỉnh thành sau, một lần nữa an bài hạ nhân viên. Ở chiếc xe điều động chung, Tào Đức xe trải qua bên cạnh, Tần Ngư tùy ý thoáng nhìn, liếc đến Tào Đức chính ôm một nữ nhân chiều nàng khiêu khích xem ra. Kia trong lòng ngực nữ nhân từng có gặp mặt một lần. Là phía trước ở quản lý bộ đối diện làm ra thị sinh y nữ nhân, lớn lên kỳ thật thực hảo thực tinh xảo, chẳng sợ ẩm thực không hảo cũng nhìn ra được nàng đã từng mỹ mạo. Căn cứ này nữ tính không nhiều lắm, hơn nữa đa số đều ở ra thị sinh y trong tiệm. Số ít chính là nữ tính dị năng giả, nhưng số lượng cực nhỏ, đối lập này 15 cái mạo hiểm đội mấy trăm hào người liền mười mấy nữ tính có thể nghĩ, còn có chính là Trương Cầm. Trương Cầm cũng ở mạo hiểm trong đội ngũ, làm tùy tính bác sĩ. Nghe nói nàng là không dị năng, lại có chính là nữ nhân này. Nàng cũng thấy được Tần Ngư, cắn cắn môi dưới, có chút nan kham mà quay mặt đi. Đối phương xe đi phía trước khai sau, Doan Đu nói. Người này ta nhận được. Người bằng hữu. Thần Ngư cảm thấy không rất giống. Không, ta ý tứ là nàng từng là một minh tinh, hơn nữa phát triển thực không tồi. Doan Đú cao mày, đây là mặt thế lớn nhất biểu hiện lực. Nó dễ như trở bàn tay liền phủ định bất luận kẻ nào quá khứ, hoàn toàn thay đổi vận mệnh. Mà đoàn xe không ngừng nàng một cái phi dị năng giả phi chiến đấu nhân viên nữ tính. Sử dụng có thể nghĩ. Tỉnh thành rất lớn. Tiến xuất khẩu tự nhiên cũng rất nhiều, trước kia có quốc lộ trạm kiểm soát giám sát, hiện tại lại không người thủ vững, nhưng cũng không có tăng thi. Nó tĩnh mịch đến như là một tòa tử thành. Theo lý thuyết, ở cái này vị trí nên có trăm người lớn nhỏ tăng thi đàn tồn tại, đặc biệt là ở trạm xăng dầu loại này vị trí. Nay một cái quỷ ảnh đều không có, thật biến tử thành. Toàn bộ đại bộ đội người nhiều ít có chút thả lỏng cùng cao hứng. Đừng thả lỏng cảnh giác. Chủ yếu vẫn là tìm tòi thành thị, hơn nữa liền tính thành phố tang thi đàn đều rút lui, chúng ta có thể tới, mặt khác căn cứ người cũng có thể tới. Người cùng người chi gian một khi không có tang thi, liền sẽ trở thành địch nhân. Tả Diệp như thế bình tĩnh, phía dưới người cũng không dám sảng bậy, liền ngay ngắn trật tự tiến trình. Kim loại dị năng giả ở phía trước liệt rửa sạch chướng ngại vật trên đường, con đường này rửa sạch đến phá lệ nghiêm túc, bởi vì một khi có đột phát tình huống. Này tiến trình lộ cũng là bọn họ đảo vong lộ. Cửa sổ xe đều đã mở ra, họng súng đối ngoại. Thế giới này thành thị hóa là so E2345 còn nhanh, thành nội cũng không có cái gì lao hóa dấu hiệu, vào thành tức cao ốc building, Tần Ngư liếc đến nói biên tùy ý có thể thấy được bạch cốt đầu, cũng xem tới được tĩnh mịch các loại tiệm trà sữa chờ tân triều cửa hàng. Đáng tiếc, này hết thể như thế tĩnh, tính đến chỉ có gió thổi tới. Trên mặt đất trang giấy hào hào rung động phiêu động thanh âm. Tả Diệp đống nhiên mệnh lệnh mọi người dừng lại, không ít người đều đồng thời xuống xe, chỉ để lại một bộ phận người ở bên trong xe, tỉ như Trương Cầm cùng kia mấy cái bị mang theo nữ nhân. Quay đầu lại lơ đãng thoáng nhìn thời điểm, Tần Ngư nhận thấy được Trương Cầm cùng cái kia nữ minh tinh đang xem chính mình. Ánh mắt đều rất kỳ quái. Chưa nói tới ác ý, cũng coi như không tốt nhất ý, có lẽ là thực phức tạp cái loại này. Tần Ngư quay mặt đi, nhìn về phía trước cao lầu, lấy nàng thị lực, hẳn là có thể thấy rõ phương xa khổng lồ hiện đại kiến trúc đàn trung ở không trung bay múa cho bụi, nhưng không có. Nàng cảm thấy có chút mơ hồ, giống như chỉ có thể nhìn đến một tầng xương trắng quanh quẩn ở trung tâm thành phố. Có thể là khoảng cách quá xa, cũng có khả năng là thành thị tĩnh mịch lâu lắm, không người rửa sạch, một ít ô nhiễm viên viên hình thành xương trắng. Trong không khí còn có một chút hương thơm hương vị. Hương khí. Thần Ngư Chính cảm thấy hồ nghi. Tạ đội trưởng, kế tiếp làm sao bây giờ? Có người dò hỏi Tạ Diệp. Kỳ thật đến bây giờ Tần Ngư cũng không biết Tạ Diệp dị năng là cái gì, bởi vì hắn cùng Hàn Đan này một đường cũng chưa ra tay. Hay là hiện tại hắn muốn ra tay? Ai ngờ người này chỉ là cầm lấy trên mặt đất một cây ống thép, ở bên cạnh một chiếc vứt đi ô tô thượng đánh lên. Đánh vận luật không nặng, tương đối ổn định, nhưng thực mau trở nên không ổn định. Kéo lọt táo bạo âm luật, đối với bất luận cái gì có tự hỏi năng lực sinh vật mà nói, một khi nghe lâu rồi loại này âm luật, ở biến tấu lúc sau sẽ trở nên táo bạo, nếu là dã thu hoặc là tăng thi, sẽ táo bạo đến đuổi theo loại này thanh âm hắn là ở phán đoán phủ cận có hay không tăng thi hoặc là nguy hiểm sinh vật. Doan Đu am hiểu tâm lý học, tự nhiên biết loại này âm luật. Tần Ngư Phi người địa phương, không biết loại này học thuật cũng thuộc bình thường, nhưng nàng cũng có chính mình biện pháp, nàng thấy rõ năng lực. Nàng ra bên ngoài quan sát này khổng lồ hiện đại lại tĩnh mịch thành thị, vẫn là không có nghe được bất luận cái gì thanh âm. Tiêu Kiêu cũng không nghe được thật là tử thành A, cực hảo cực hảo. Cực hảo cái rắm. Chuẩn bị tốt này thành thị không thích hợp. A. Không phải cái gì cũng chưa nghe được sao. Từ từ, cái gì cũng chưa nghe được. Tiêu Kiêu phản ứng đầu tiên đi xem Diệp An. Diệp An có cách ly cháo dị năng, có thể thiết hạ cách ly cháo ngăn chặn bất luận cái gì thanh âm xuất nhập. Hắn cùng Tần Ngư sở dĩ cái gì cũng chưa nghe được. Là bởi vì hắn sao? Vẫn là có một loại khác sinh vật cũng có loại năng lực này. Nó, liền tại đây tỏa trong thành thị. Tiêu Kiêu hãi hùng khiếp vía, cũng đi nhắc nhở Doan Đu, kỳ thật Doan Đu đã đề phòng, mặc kệ thành phố này rốt cuộc có hay không tiềm tàng nguy hiểm, bảo trì cảnh giác tổng sẽ không có hại. Nhưng làm Tần Ngư cùng Tiểu Kiều nghi hoặc chính là, 10 phút đi qua, cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm đã đến. Hay là, này thật là không thành. Nếu là như thế, kia vừa mới bọn họ nghe không được bất luận cái gì thanh âm, cũng chỉ có thể là bởi vì, Diệp An. Trước mặt xác định an toàn, xuống xe sưu tập vật tư đi, lưu thủ tiểu đội đại ở bên trong xe, tùy thời bảo trì liên hệ, chớ tự mình xuống xe rời đi, một đội nhị đội tam đội từng người bảo trì khoảng cách không vượt qua 200 mét, tay súng chuẩn bị tốt tùy thời tiếp ứng tiên phong dị năng giả. Tả Diệp không hổ là mạo hiểm đội đội trưởng, xử sự thực lao đạo. Phía dưới người đều đã an bài hảo, nhưng đối đệ tứ trọng dị năng giả nhóm, Tả Diệp đến riêng lại phân phối một chút. 15 cái mạo hiểm đội, tổng cộng 500 người, cũng tổng cộng 6 cái đệ tứ trọng dị năng giả. Thần Ngư, Tào Đức, Hàn Đan, Chu Đạo, Lương Tín, Diệp An. Thần Ngư ngươi cùng Tào Đức một đội, đệ tam đội, hy vọng các ngươi hai cái hảo hảo hợp tác. Tả Diệp riêng nói như vậy, chính là vì cảnh cáo hai người không cần nháo chuyện xấu. Tào Đức không kềm chế được, nghe vậy liền cười nhạo, Tả đại đội trưởng, ta cảm thấy ngươi như vậy an bài, chúng ta hai cái thật đúng là vô pháp hảo hảo hợp tác đương nhiên, vấn đề khẳng định không ở ta, ở Tần tiểu thư, đúng không? Hán triều Tần Ngư cười như không cười. 200 mét phạm vi có thể ra cái gì chuyện xấu, ám sát một người đều đến nín thở. Tần Ngư thuận miệng nói, lại đem Tả Diệp đều cấp ngạnh tới rồi. Bởi vì nàng nhìn như thuận miệng nói. Người nghe lại cảm thấy nàng rất nghiêm túc. Ám sát. Tào Đức mặt càng đen, hư lạnh một tiếng, điều phối chính mình mạo hiểm đội người. Nay đường phố cửa hàng không ít, Tiểu Kiều cùng Doan Đu đương nhiên đi theo Tần Ngư, đi theo, hắn nhịn không được, giật nhẹ Tần Ngư tay háo, Tiểu Ngư, trà sữa đóng gói túi có thể bảo tồn 3 năm sao. Tần Ngư trợn trắng mắt, đi tới bên cạnh tiệm trà sữa, tiến vào sau tìm kiếm hạ. Làm trà sữa tài liệu, đều hư thối, đừng nghĩ. Tần Ngư kỳ thật cũng tưởng uống trà sữa, nề hà điều kiện không cho phép. Tuy là nói như vậy, nhưng Tần Ngư kế tiếp vẫn là thường thường hướng tiệm trà sữa chạy, chọc đến Tào Đức gâm dương quái khí châm chọc nữ nhân chính là nữ nhân, chính là thích loại này ngọt nị nị đồ vật. Tần Ngư đương nhiên không để ý đến hắn, chỉ là kiên trì hướng tiệm trà sữa chạy, thẳng đến nàng vào một nhà rất lớn trà sữa mặt tiền cửa hàng. Mục Nhiễm tiểu điếm. Trước kia này cửa hàng là rất nổi danh. Doan Đu đi theo vào nhà thời điểm, ngửi được một cổ nùng liệt mùi hôi thối như vậy trọng, là có thi thể sao? Vẫn là. Nàng đánh giá hạ cái này chật vật tiểu điếm, chợt nói, hoàn toàn hủ hóa đồ ăn sẽ không có như vậy nùng liệt hương vị, ngược lại là hư thối không lâu mới nhất xú, cho nên. Tần Ngư chính nhìn trên vách tường đèn. Đèn là hắc, nhưng Tần Ngư nói, là bỗng nhiên đỉnh điện nghỉ diệt, nhưng là cháy hỏng, hơn nữa là không lâu trước đây mới cháy hỏng, cùng ta tới. Tần Ngư tốc độ thực mau, bước nhanh tiến vào sau, quả nhiên nhìn đến trong phòng bếp có một tòa kho lạnh. Frank. Tần Ngư mở ra kho lạnh, ập vào trước mặt một cổ khí lạnh. Có khí lạnh, thuyết minh là có điện lực vận tác, nhưng khí lạnh không phải rất cường liệt, bởi vì đình điện. Đình điện ngày không phải thật lâu, kho lạnh nội còn có khí lạnh bảo tồn, cho nên rất có thể còn có không ít bảo tồn tài liệu. Trà sữa, áo, ta trà sữa, ta nghe thấy được nó hương vị. Tiêu Kiều Hưu đến một chút từ Tần Ngư trên người nhảy xuống, kéo ra ngăn kéo muốn bắt bên trong sữa bột bao. Chống không, cái này cũng không tức giận. Tiêu Kiều thở phi phi, một đám ngăn kéo đi tìm đi, lại phát hiện bên trong sữa bột chờ tài liệu đều không thấy, chỉ còn lại có chuyên chở chúng nó túi. Như thế nào chỉ còn lại có túi? Tần Ngư cùng Doan Đu bên này cũng đều là như vậy hiện tượng. Hầu nghi chung, Tần Ngư cảm giác được khí lạnh đi lại không tầm thường tiết ra ngoài. Không phải bọn họ mở ra ngoài cửa tiết khí lạnh, mà là bởi vì Tần Ngư đi đến thật lớn tủ lạnh bên cạnh, phát hiện vách tường hạ giác thế nhưng khai một cái động. Này như thế nào có cái động? Doan Đu đã là rút ra tường, tay trái cũng quay cuồng, kim loại dị năng ngao ngoe rục dịch. Có phải hay không láo thử gì đó? Nếu là tang thi chuột, hẳn là sẽ lưu lại tang thi dịch. Rốt cuộc tang hóa là sẽ hư thối, trừ phi là đẳng cấp cao tang thi độ cao tiến hóa. Tần Ngư mới vừa nói như vậy, đông nhiên sắc mặt biến đổi, xoay người kêu gọi đường khai. Đang ở khai một cái ngăn tủ kiểu kiểu cả kinh, nhưng ngăn tủ khe hở đã bị hắn kéo ra. Kéo ra sau, bên trong đầu vụt ra một cái lông xù xù dữ tợn hắc ảnh, phát ra mở ra liền biến thành một cái buồn máu mồm to hướng tới kiểu kiểu to mọng cái đầu một ngụm cắn hạ. Ai nha ma ơi! Hù chết bảo bảo. Trong nháy mắt kia, Kiều Kiều làm một động tác. Hắn rụt đầu. Thật giống như rùa đen xúc đầu giống nhau. Hơn nữa năng lượng cao chính là cổ hắn không chỉ có rụt, thậm chí liền mập mạp thân mình cũng tùy theo lộc cộc một chút đi xuống để dẹp lép. Vật lý học có một cái không phía chính phủ cách nói, vật thể hình thể tùy ý biến ảo, nhưng tổng thể tích diện tích cùng chất lượng bất biến. Kiều Kiều thể trọng đương nhiên không thay đổi, mà tổng thể thể tích cũng không thay đổi. Vương góc độ cao đi xuống xúc, trình độ độ rộng hướng biên kéo. Vì thế nó càng gục kịch. Nhưng trốn đến xinh đẹp. Tần Ngư cười ầm lên chung cũng không quên ra tay, thân hình lược ra phách chặt bỏ nhất kiếm. Khen. Mũi kiếm chém vào kim loại trên tủ, phát ra bén nhọn tiếng vang, mà kia hắc ảnh lại quỷ mị giống nhau leo lên quầy mặt, sau bắn ra chiều Tần Ngư đập xuống. Tần Ngư sau này một chân, kiếm chọn. Nó lại chống rồng thay đổi quỹ đạo. Thử lưu một chút rơi xuống đất phản chiều nàng mắt cá chân cào đi. Tốc độ quá nhanh, cùng quỷ giống nhau. Thần Ngư đang muốn động dị năng. Doan Đu ra tay, toàn bộ kho lạnh trung phát ra cạc cạc thành, bị Doan Đu thao tác ngăn kéo ngăn tủ một đám bay ra, ầm ầm chiều nó ném tới. Hét lên một tiếng, nó vội vàng tránh né. Cũng là lúc này, Thần Ngư đầu ngón tay một câu, lục ti quấn quanh nó cái đuôi. Chi chi chi. Bị khống chế sau. Nó hình dáng hiển lộ ra tới, lại là một con hắc mao con khỉ, chỉ là bộ dáng thực xấu, miệng nước đại, hàm răng so le không đồng đều, đỏ mắt hạt trâu, rất là hung hãn, bị khống chế còn ý đồ phát cắn Tần Ngư. Tần Ngư dùng lục ti khống chế nó túm lại đây, nàng còn ở do dự muốn hay không sát nó. Vách tường, đây là tang thi sao? Giống như không phải. Là bảo hộ động vật hắc ti hầu sao? Ta giết phạm pháp sao? Ngươi là ngu ngốc sao? Hoàng kim vách tường còn không có trả lời, chi chi chi nơi xa mãnh liệt tiếng kêu làm Tần Ngư thần sắc khẽ biến. Đáng chết, nó có quần thể. Chết. Tựa hồ có đồng bạn, này con khỉ đặc biệt kiêu ngạo, ánh mắt toán độc mà nhìn chằm chằm Tần Ngư, ở Tần Ngư bọn họ ra bên ngoài lui về phía sau còn chủ động truy lại đây. Tần Ngư này bạo tính tình liền chết tới. Nhất kiếm qua đi này đầu khỉ liền rơi xuống đất. Hoàng kim vách tường không phản ứng, không ở. Vội. Tần Ngư cân nhắc, mặt thế, người đều mau chết toàn, cũng chưa nói tới cái gì động vật bảo hộ pháp đi, nhiệm vụ bên trong nhưng không đề cập bảo hộ động vật. Tây Nương gia không phải bảo hộ động vật còn như vậy kiêu ngạo, lộng bất tử ngươi. Tần Ngư bọn họ mới ra bên ngoài triệt, Diệp An đám người lại muốn hướng bên này nhắm chuẩn, nhìn đến bọn họ ra tới sau mới giật mình nghi, làm sao vậy? Vừa mới các ngươi động thủ. Có quái con khỉ, thực hung, nó một cái quần thể đều ở hướng bên này, chạy nhanh đi. Phía trước Tần Ngư phán đoán quá nàng nghe không được phương xa thanh âm, hoặc là này tỉnh thành có cao thủ đặc dị ngăn cách thanh âm, hoặc là chính là đại bộ đội Diệp An động thủ. Nhưng nàng ra tiệm trà sữa quan sát Diệp An biểu tình, người này hiển nhiên không biết quái hầu sự tình, nghe vậy rất là kinh nghi, từ hắn ánh mắt cùng tứ chi động tác tới xem, hắn lúc này mới chuẩn bị khởi động ngăn cách dị năng, lấy bảo đảm chính mình tiếng động không bị những cái đó quái vật bắt giữ đến. Cho nên không phải hắn, là này tỉnh thành có quỷ. Tần Ngư hãi hùng khiếp vía, nói liền phải mang theo Doan Đu cùng Kiều Kiều hướng đường cũ đuổi, hồi trên xe rời đi thành phố này. Nhưng mà cũng là lúc này, phía sau bọn họ con đường kia có cảng hung chu lên thanh. Không cần phải Tần Ngư nghe thanh, những người khác cũng nghe tới rồi. Một khi nghe được thanh âm, thuyết minh đối phương đã là ở phụ cận. Mọi người sắc mặt biến đổi. Bất quá hai cái hô hấp, ô áp áp hắc con khỉ đàn trước xuất hiện. Từng con thân hình tốc độ mau đến dò người, tới. Lấy Tần Ngư hiện giờ thực lực đều không thể nhất chiêu liền bắt lấy kia chỉ đổ thừa con khỉ. Ước chừng tính ra này con khỉ cũng là có tam đại tang thi thực lực, liền tính một con không bằng, hai chỉ cũng có thể so với, cho nên đương nhìn đến này mấy chục chỉ đổ thừa con khỉ, Tần Ngư sắc mặt liền không quá đẹp. Đối thượng loại này con khỉ hoa, nàng tự xưng là thực lực không kịp, có thể trốn liền không tồi, ngạnh kháng còn diệt đối phương là không có khả năng, cho nên nàng nhìn về phía Tả Diệp đám người, làm duy nhất thứ năm trọng dị năng giả. Loại này nguy cấp thời khắc tự nhiên là hắn nhất người ỷ lại. Tả Diệp cũng không trì hoãn, đôi tay mở ra, lòng bàn tay có một tầng thổ hoàng sắc vầng sáng xoay tròn quấn quanh. Thổ hệ dị năng. Tần Ngư mới vừa như vậy hoài nghi, liền tận mắt nhìn thấy đến những cái đó quái con khỉ mênh mông tới khu vực mặt đất cắt đất đột nhiên nổi lõm. Cũng là trong nháy mắt kia, trên mặt đất con khỉ, vẫn là bò cao thoán thấp con khỉ đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết, cắt sát cắt sát. Rơi xuống đất, hoặc là thình lình xảy ra áp lực làm chúng nó ra thịt cùng cốt cách xung đột. Đứt gãy, đòn nghiêm trọng, đau nhức. Bởi vì không phải tang thi, cho nên này đó quái con khỉ đều chịu đựng không được, bất quá bởi vì tốc độ mau, cũng chỉ có 20 chỉ trọng thương, còn lại tránh khỏi, đầu tiên là hoảng sợ, sau là phẫn nộ, thét chói tai, từng con nhanh hơn tốc độ chiều mọi người đánh tới. Đây là trọng lực. Thật là lợi hại a. Tiểu Ngư ngươi gì thời điểm có hắn lợi hại như vậy? Tiêu Kiều lời này làm Tần Ngư rất là khó chịu. Lục mang siêu năng su với tự nhiên sinh trưởng hệ bản chất, chính là chú trọng sinh mệnh lực cùng khôi phục lực, bản thân không chú trọng công kích, nhưng tổng hợp sinh tồn năng lực viễn siêu này đó dị năng, chỉ là giai đoạn trước lực công kích thật là. Tần Ngư cố nhiên khó chịu, lại không tán thành Tiểu Kiều những lời này, lại cũng không tính toán hoàn toàn bại lộ thực lực. Giơ tay rút kiếm công kích này đó con khỉ cũng đủ rồi. Chân chính công kích, còn phải xem những người khác dị năng, tỉ như Chu Đặc loại này ngọn lửa dị năng, ở đây sở hữu dị năng giả bên trong, luận thực tế lực công kích, trừ bỏ thứ 5 trọng Tả Diệp ở ngoài, không ai so với hắn lực sát thương lớn hơn nữa. Ngọn lửa thành một cái thô tráng ngọn lửa, du tẩu trên cuốn, ở Chu Đặc khống chế hạ không ngừng tập kích quái con khỉ, trên cơ bản đối quái con khỉ có chí mạng lực sát thương. Rốt cuộc 89 phần 10 sinh vật đều là cực sợ lửa đốt, nhưng quái con khỉ tốc độ lợi hại, mà Chu Đặc dù sao cũng là đệ tứ trọng, mà phi thứ 5 trọng, khống chế ngọn lửa năng lực không có Tả Diệp như vậy tự nhiên, vì thế vẫn có một ít quái con khỉ tránh đi ngọn lửa. Đó chính là mặt khác dị năng giả chuyện này. Tao đức cái này người xấu là tốc độ cùng lực lượng gồm nhiều mặt phức tạp hình dị năng, Hàn Đan là thủy hệ dị năng, Lương Tín là sương mù hình dị năng. Này đó ngươi đều phải nhớ kỹ, về sau nếu đối thượng, phải cẩn thận phòng bị. Tần Ngư cùng Kiều Kiều công đạo sự tình, người sau tự nhiên ngoan ngoan gật đầu đáp ứng, lại cũng nói ta như thế nào cảm thấy ngươi trong tiềm thức đem bọn họ trở thành địch nhân, giống như tương lai bọn họ sẽ công kích chúng ta giống nhau. Tần Ngư vạn nhất đâu? Ngạch, ngươi này vạn nhất giống như còn rất đại khái suất. Đệ tứ trọng thứ 5 trọng dị năng giả nhóm thực lực toàn bộ khai hỏa. Mấy chục chỉ đổ thừa con khỉ thực mau bị hoàn toàn giải quyết, người nhiều lực lượng đại A, nhưng mọi người tới không kịp thả lỏng. Chúng nó tới, số lượng càng nhiều. Ta nghe được. Một dị năng giả sờ sờ chính mình lỗ thai, hiển nhiên hắn là thính lực dị năng. Không kịp lui, trốn. Tả Diệp còn tính chấn định, phất tay chỉ huy mọi người đề phòng, một bên làm người xuống lại tiến vào bên cạnh một nhà siêu thị nội. Siêu thị không lớn, cất chứa mấy trăm người có chút chen chúc, nhưng mỗi người cũng không dám ầm ĩ. Đóng cửa. Diệp An, khai cách ly cháo. Diệp An gật đầu, đôi tay mở ra, vô hình dị năng khuyết trường, đem mọi người bao bọc lấy. Cũng là mới khó khăn lắm bao bọc lấy bọn họ. Mới vừa hoàn thành dị năng bao vây, Tần Ngư liền nhìn đến cửa hàng cửa kính ngoại trên đường phố, cũng chính là bọn họ vừa mới đại chiến quái con khỉ địa phương xuất hiện thượng trăm đầu hình thù kỳ quái lang. Không có da lông, lại da đen như thiết, tứ chi phát đạt to lớn, vòng eo nhanh nhẹ, gào giống chung, răng nanh chảy xuống rất nhiều chất lỏng, chúng nó ở ngửi, đang xem, ở tìm bọn họ. Tất cả mọi người vô cùng an tĩnh, hơn nữa an tĩnh chung lộ ra một cổ sợ hãi. Không ngừng 100 chỉ, không đến 7-8 cái hô hấp, 100 chỉ liền biến thành 200 chỉ, 300 chỉ, hơn nữa số lượng có tăng vô giảm. Vừa thấy kia da lông, này đó xuất sinh liền so với kia chút con khỉ còn khó đối phó, còn nhiều như vậy hàn đan vẫn là ra tiếng, bởi vì hoàn toàn cách ly hạ, ra tiếng là không sợ bị nghe thấy được, chỉ là mọi người tâm lý tác dụng, không dám ra tiếng. Tả Diệp quay đầu hỏi Diệp An ngươi có thể kiên trì bao lâu? Diệp An nhíu mày nhiều người như vậy, lớn như vậy phạm vi, ta đại khái chỉ có thể bảo đảm 20 phút. Tần Ngư cảm thấy cái này 20 phút có hơi nước, hẳn là không ngừng. Cái này Diệp An thói quen che giấu thực lực.